Chương 926, ra tay. Người đẹp đổ văn phòng thần sắc hơi đổi, nhìn gầy đét người đàn ông trung niên một cái, liền lại khôi phục như thường. Đồng chí cảnh sát, ngươi đây là ý gì? Ngươi là hoài nghi ta thân phận sao? Người đẹp đổ văn phòng bất mãn hỏi. Mời ngươi cầm ra ngươi chứng cứ và liên quan tới trại huấn luyện văn kiện. Nữ cảnh sát lạnh lùng nói. Cái này người đẹp đồ văn phòng căn bản không giống như là lao sư, ngược lại giống như cái tiểu tam không nói, hải sản dị ứng rất ít sẽ miệng sùi bắp mép, hơn nữa nếu như là dị ứng nói uống sữa tươi một chút dùng cũng không có, nàng mặc dù làm cảnh sát không phải, điểm này thông thường nàng vẫn phải có. Nếu như là trúng độc, uống chút sữa bò ngược lại là có chút chỗ dùng, sữa bò có thể trúng vào một số độc tố. Ngươi lại hoài nghi ta dạy học thân phận lao sư, đây là ta chứng kiện và tư liệu. Ngươi nhìn đi, bất quá ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, nếu như làm trễ nải đứa bé này, coi như ngươi là thủ đô cảnh sát, ta cũng để cho ngươi không ăn được bao đi, đừng lấy là chúng ta vùng khác người nhà quê liền dễ khi dễ. Người đẹp đổ văn phòng tử. Trong túi sách cầm ra một chồng đã sớm chuẩn bị xong vật liệu, không khách khí nói. Người đẹp đổ văn phòng vừa mở miệng, chung quanh không ít người nhìn về phía nữ cảnh sát thần sắc biến đổi theo. Vào lúc này từ xe lửa đứng ra. Đa số đều là vùng khác tới thủ đô, hơn nữa người nhà quê chiếm đa số, nhìn nữ cảnh sát làm khó người đẹp đồ văn phòng, lập tức dâng lên ý bảo vệ. Nhất là cái này người đẹp đồ văn phòng còn eo hết mập mông, vừa thấy chính là không thể có nhiều vưu vật, lại là kích thích bọn họ dục vọng bảo vệ. Đồng chí cảnh sát, cái này có gì để nhìn, nhanh chóng thả bọn họ đi qua, để cho bọn họ mang con đi bệnh viện, xảy ra chuyện, không phải ngươi một người lính cảnh sát có thể gánh nổi. Một cái nông dân công bộ dáng chàng trai nhiệt tâm nói. Không sai, đứa trẻ đều đã như vậy, ngươi còn hoài nghi cái này cái đó, cảnh sát các ngươi có không có một chút đồng tình tâm. Một cái khác lao đầu lại là tức giận nói. Phiến khác thời gian, một đám người mồm năm miệng mười đều là chỉ trích cái này nữ cảnh sát. Bên cạnh, người đẹp đồ văn phòng và cái đó gầy đét người đàn ông trung niên các người lẫn nhau một coi, trong mắt đều là vẻ đắc ý. Cái đó người đẹp đồ văn phòng đẩy hạ bên cạnh một đứa bé, hướng đứa bé này nháy mắt. Đứa bé kia lập tức hướng nữ cảnh sát đi tới, kéo kéo nữ cảnh sát quần áo. Chị cảnh sát, ngươi tranh thủ thời gian để cho chúng ta đi qua đi, hắn thật giống như không nhanh được. Cô gái hai mắt ngậm nước mắt, đáng thương trông mong nói, thật giống như nếu như nữ cảnh sát không buông phải, liền muốn khóc lên dáng vẻ. Nữ cảnh sát mày liếu chặt vặn, xem vậy không xem người đẹp văn phòng chứng kiện. Trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một mảnh vẻ giận, nhìn một cái đó người đẹp đổ văn phòng bốn phía. Nàng do dự một chút, hướng trên bả vai điện thoại vô tuyến nói, nơi này có một đứa bé miệng sùi bọt mép té xỉu, mời kêu chiếc xe cứu thương, ngoài ra nhiều phái mấy người tới đây. Vốn là nàng liền hoài nghi cái này người đẹp đồ văn phòng có vấn đề, lần này hơn nữa xác nhận, bên trong có mở ám. Vì rời đi không chỉ có lửa gạt lấy đồng tình tâm, còn để cho đứa bé nói dối. Nữ cảnh sát hướng điện thoại vô tuyến vừa hô, người đẹp đồ văn phòng đám người trên mặt nụ cười nhất thời cứng ngắt xuống. Đồng chí cảnh sát, ta chứng kiện cũng cho ngươi, ngươi vẫn là chưa tin ta, nếu như đứa bé này chờ một chút xảy ra chuyện, ngươi phụ trách sao? Người đẹp đồ văn phòng nói, vị này nữ sĩ, xe cứu thương lập tức tới ngay, mời ngươi đẩy tới một bên, kiên nhẫn chờ đợi. Nữ cảnh sát không chút khách khí nói, người đẹp đồ văn phòng sắc mặt trầm xuống. Ở đó một chàng trai gầy đét tỏ ý xuống lui sang một bên. Chàng trai gầy đét cười lạnh một tiếng, hướng cái đó đứa nhỏ đi tới. Mỹ nữ cảnh sát gặp người đàn ông này đi tới, mày liếu hơi nhăn, lộ ra một mảnh vẻ cảnh giác. Vị tiên sinh này, mời ngươi ở phía sau chờ đợi. Nữ cảnh sát một tay dựa theo súng bên hông lên, nói. Chàng trai gầy đét khỏe miệng hơi cong, thật giống như không nhìn thấy nữ cảnh sát súng tựa như được, trong mắt hắc quang trước mắt. Ngón tay hướng đất lên cái miệng đó sùi bọt mép đứa trẻ chỉ. Đứa bé này thật giống như không sao, các người là không phải có thể để cho chúng ta đi qua. Chàng trai gầy đét cười miệng nói, thanh âm khàn khàn trong thật giống như mang lực lượng vô danh. Cái đó té xuống đất đứa trẻ mới vừa rồi còn ở miệng sùi bọt mép, cả người rút ra trừ không ngừng. Theo chàng trai gầy đét mà nói, hắn trực tiếp từ dưới đất bò dậy, sờ mép một cái bọt mép, mặc dù sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Quả thật thật giống như không sao tựa như được. Không chỉ là đứa bé này, chung quanh cùng người nữ cảnh sát kia cùng đi trạm xe an toàn nhân viên, từng cái thật giống như chúng mê hồn thuật như nhau, nghe lời chủ động nhường ra một con đường. bên này có thể ra đứng, mời mọi người dựa theo thứ tự xuất chiến. Một cái trong đó chàng trai, lại là nhấn xuống trên bả vai điện thoại vô tuyến. Nơi này là ra cửa trạm, đứa bé kia chứng bệnh đã không ngại, không cần lại phái người và xe cứu thương tới đây. Cứng rắn thanh âm, giống như khủng bố trong phim ảnh, bị quỷ hồn khống chế người phát ra như nhau, để cho người nghe cả người không thoải mái. Trung quanh, những cái kia tiếp đứng và ra đứng người, khe như mày, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ cổ quái, không có hỏi nhiều liền muốn hướng đứng đi ra ngoài. Chàng trai gầy đét nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng người đẹp đồ văn phòng, đại hán áo đen cùng với những đứa trẻ kia khoát tay một cái. Chúng ta vậy đi thôi. Một đám người toàn bộ mặt đầy mê hoặc, đi ra ngoài. Người nữ cảnh sát kia vốn là vẻ mặt cũng là ngẩn ra, liền muốn bị khống chế. Ngay tại lúc này, ngực nàng địa phương, một mực mang theo bên người Thiền Châu bỗng nhiên sáng lên, một cổ ý lạnh như băng bỗng nhiên chuyển tới, đem nàng từ hôn mê kéo ra ngoài. Nàng nhìn người đẹp đồ văn phòng và chàng trai gầy đét mang đám hải tử kia đi ra ngoài, khe như mày, đầu óc mơ hồ. Những người này chuyện gì xảy ra? Nàng còn không có suy nghĩ ra, liền không chút do dự rút súng ra, họng súng liếc về phía cái đó gầy đét người đàn ông trung niên. Đứng lại, còn dám đi về phía trước một bước, ta sẽ nổ súng. Trung quanh, những người đó giống như tượng gỗ như nhau tiếp tục đi về phía trước, chỉ có cái đó gầy đét người đàn ông trung niên chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, ngừng lại, nghi hoặc nhìn người đẹp nữ cảnh sát, vẫn không có họng súng để ở trong lòng ý nghĩa. Hắn đã đối với cái này ra cửa trạm tất cả mọi người thi triển linh hồn pháp thuật, cái này nữ cảnh sát trẻ lại nhanh như vậy liền tỉnh lại. Pháp khí sao? Chàng trai gầy đét cười hỏi. Mỹ nữ cảnh sát cau lại hạ chân mày, nhìn một cái ngực nàng địa phương. Viên này Thiên Châu là nàng phụ thân đi Tây Tạng, cho hắn cầu trở về, nghe nói là Thiên Châu trong tốt nhất chín mắt Thiên Châu, hơn nữa đi qua trong chùa Lạt Ma gia chỉ 10 năm, có thể ngăn cản thai tị nạn. Nhìn dáng dấp những người này bị khống chế, nàng nhưng thật tốt cùng viên này Thiên Châu có quan hệ. Xoay qua chỗ khác, giơ tay lên, nếu không ta nổ súng. Nữ cảnh sát hô. Bắn súng, ngươi cảm thấy đối với bản đại sư hữu dụng không? Nếu ngươi không có bị khống chế, vậy ngươi đi chết đi. Chàng trai gầy đét trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, nghiêng đầu sang chỗ khác, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đạo mắt thường không thể nhận ra hắc quang hướng mỹ nữ cảnh sát bay đi. Hắc quang này còn chưa tới mỹ nữ cảnh sát trước người, mỹ nữ cảnh sát liền cảm giác thân thể căng thẳng, thật giống như bị cái gì định trụ vậy, vẻ bối rối lập tức hiện lên mặt nàng lên. Nàng trước liền nghe người ta nói qua, kinh đô có thật nhiều kỳ nhân dị sĩ. Không cần nghĩ cũng có thể biết, nàng gặp phải thuật pháp cao thủ. Lần này xong rồi, vẫn là xử nữ sẽ bị người giết chết. Người đẹp nữ cảnh sát nhắm mắt lại, không cam lòng thầm nói. Mắt gặp hắc quang này thì sẽ đến trước người của nàng, một cái thanh âm lạnh lùng truyền tới. Lá gan không nhỏ, dám giữa ban ngày, ngự quỷ sát người. Chương 927, Quỷ Mị. Mỹ nữ cảnh sát sững sốt một chút, từ từ mở mắt, liền gặp Mạc Phàm đứng ở trước người của nàng. Vậy cổ để cho hắn giận cả tóc gáy hơi thở đã biến mất không gặp, mắt đẹp khác thường đánh giá Mạc Phàm không tính là rộng rãi hình bóng. Nàng vốn lấy là phải bị giết, ai biết bị người cấp cứu. Mạc Phàm vừa xuất hiện, chàng trai gầy đét, người đẹp văn phòng và những cái kia tán ở đám người chung quanh ở giữa người đàn ông vạm vỡ khẽ như mày, dừng bước lại, bất thiện nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi người nào, tại sao xấu xa ta chuyện tốt? Chuyện tốt, ngươi để cho những đứa nhỏ này giúp các người vận ma túy đến kinh đô, là phải làm gì chuyện tốt? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Đám người này làm câu làm có thể lừa gạt những người khác, nhưng không gạt được hắn ánh mắt. Đám người này nói là mang đứa trẻ tới kinh đô tham gia trại huấn luyện, thật ra thì mỗi đứa bé trong cơ thể đều bị chất đầy thuốc sáp chứa ma túy hoàn. Đứa bé kia sở dĩ miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh, chính là bởi vì là thuốc sáp chứa ma túy hoàn tan vỡ đưa đến. Ma túy. Nữ cảnh sát thần sắc động một cái. Thật đúng là cùng nàng nghĩ như nhau, từ vừa mới bắt đầu nàng liền hoài nghi đám người này không phải mang con tới kinh đô tham gia trại huấn luyện, mà là vận động. Thật là đáng ghét. Đám người này vận ma túy đến kinh đều đã rất đáng ghét, lại vẫn dùng còn nhỏ đứa trẻ vận độc, đơn giản là diệt tuyệt nhân tính. Thằng nhóc, ngươi biết quá nhiều, ngươi có biết hay không, biết quá nhiều người bình thường cũng biết văn số. Chàng trai gầy đét chân mày nhíu lại, ổn định vô cùng nói. Bọn họ ở điều này lên mạng làm chuyến đi này rất nhiều lần, không phải chưa bao giờ gặp bị người phát hiện tình huống, sớm đã thành thói quen. Văn số. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, căn bản không đem những lời này đặt ở trong tai. Các người gọi là quỷ độc chứ? Mạc Phàm đi theo hỏi. Đám người này để cho hắn nhớ tới một chuyện, kinh đô xuất hiện một đám người thông qua đứa bé vận độc thế lực. Đám người này tại kinh đô trạm xe lửa bị một cái nữ cảnh sát phát hiện, đám người này giết nữ cảnh sát, sau đó nhanh nhẹn rời đi, làm sao cũng không tìm được. Tất cả mọi người tại chỗ đều không nhớ được lúc ấy chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thật giống như có đứa bé ngã xuống đất ngất đi. Cảnh sát mọi phía điều tra, cuối cùng ở một mảnh hãng bỏ hoang bên trong tìm được đám hài tử kia thi thể, tất cả đứa bé toàn bộ bị mổ bụng, từ bên trong cầm ra sắp xếp có độc phẩm độc hoàn. Không chỉ có như vậy, đám người này còn ở bên cạnh lưu lại hai chữ, quỷ độc. Chuyện này phát sinh thời gian không sai biệt lắm chính là bây giờ vùng lân cận, lúc ấy đưa tới rất lớn náo động, hắn ở Giang Nam đều biết. Nhìn dáng dấp, quỷ độc chính là đám người này. Thằng nhóc, ngươi lại biết chúng ta quỷ độc. Chàng trai gầy đét lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, cười nói, một bộ không lo ngại gì dáng vẻ. Trên mình ngươi quỷ si và quỷ mị từ đâu ra? Mạc Phàm không đáp, ngược lại trực tiếp hỏi. Kiếp trước, cái này kiện huyết án sau khi phát sinh, rất nhiều người đều đang suy đoán quỷ độc làm sao từ trạm xe lửa nhiều người như vậy trong rời đi, nhưng không ai nhớ được lúc ấy chuyện gì xảy ra. Đoán tới đoán lui, vậy không có được một cái kết quả. Bây giờ, chuyện này liền phát sinh ở hắn mí mắt phía dưới, hắn nếu như không biết nguyên nhân vậy thì không xứng được gọi làm bất tử y địa tiên. Cái này chàng trai gầy đét mặc dù có thể để cho những người này quên xảy ra sự việc, là bởi vì là hắn thông qua chuồng nuôi quỷ mị và quỷ si dùng quỷ thuật mê hồn mê hoặc những người khác. Nữ cảnh sát trên người pháp khí giúp nàng chặn lại quỷ thuật, nhưng vậy vì vậy nàng và những đứa trẻ kia toàn bộ bỏ mạng. Kiếp trước, nữ cảnh sát và những thứ này đứa nhỏ đáng thương cũng chết oan uổng. Bây giờ có hắn ở đây, nữ cảnh sát và những đứa nhỏ này cũng sẽ không có vấn đề. Hắn tiện tay bấm cái phát ấn, rơi ở đó một chiếc miệng sùi bọt mép đứa trẻ trên mình, một mảnh khói đen từ bé trai trên mình bay ra, bé trai sắc mặt khôi phục nhanh chóng bình thường. Mạc Phàm vừa mở miệng, chàng trai gầy đét và người đẹp đồ văn phòng sắc mặt toàn bộ biến đổi. Quỷ mị và quỷ si chỉ có bọn họ hai người biết, những người khác chỉ lấy là Hoàng Đại Sư thuật pháp cao nhân. Thằng nhóc, ngươi là của gia tộc nào con em? Chàng trai gầy đét lộ ra mấy phần âm lãnh vẻ nói. Hắn không hề là thuần túy quỷ tu, mà là thông qua đuổi quỷ phương pháp, tới điều khiển linh quỷ. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, liền đã nhìn ra, cái này người thanh niên không đơn giản, hơn phân nửa là một cái thế gia đi ra lịch luyện chàng trai. Ta! Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như tuân ra hắn tên chữ, đám người này không nhất định biết, nếu như biết không biết sau đó thành hình dáng gì. Ngươi còn không có tư cách hướng ta đặt câu hỏi. Trả lời ta, quỷ mị và quỷ si là từ đâu ra? Mạc Phàm trầm giọng nói. Cái này chàng trai gầy đét bất quá là tiên thiên sơ kỳ tu sĩ, tiểu vũ cũng có thể tùy tiện đối phó hắn, càng không cần phải nói hắn. Ở hắn trong mắt, người đàn ông này cùng một con kiến không có khác biệt, lại vẫn dám hỏi cùng hắn. Nếu như không phải là muốn biết quỷ mị và quỷ si tung tích, hoàn thiện thiên hỏa đại trận, bằng vào những người này làm sự việc, hắn cũng đã đem những người này giết hết. Bất quá, tại kinh đô gặp phải điều khiển quỷ mị và quỷ si người, quả thực để cho hắn thật bất ngờ, nếu như có thể từ trên người người này tìm được một cái quỷ vực cửa vào, liền tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Thằng nhóc, ngươi người lớn trong nhà không có dạy qua ngươi, cùng người lớn nói chuyện có khách khí một chút sao? Người đàn ông trung niên sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Một cái nhóc con em thế ra thì thế nào, dám như vậy cùng hắn nói chuyện? Hắn vậy không phải là không thể giết chết. Được rồi, ngươi không nói ta tự để đi. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn vậy lười được cùng người này nói nhảm, nếu không nói, vậy thì siêu hồn đi. Hắn mới vừa muốn động thủ, sau lưng hắn nữ cảnh sát vội vàng ngăn trở. Ngươi muốn làm gì, ngươi không phải cảnh sát, đem bọn họ giao cho ta là tốt. Nữ cảnh sát nói. Mạc Phàm không có quyền chấp pháp lợi, nếu như Mạc Phàm dám động thủ. Hắn chỉ có thể đem Mạc Phàm vậy mang đi. Nói xong, nàng đem Chu Thi ném về phía cái đó chàng trai gầy đét, họng súng chỉ hướng hai người. Các người tất cả không được nhúc nhích, mình mang lên cho mình còng tay, nếu không ta có thể nổ súng thật. Lúc nói chuyện, nàng bơi thông qua điện thoại vô tuyến thông báo những cảnh sát khác qua. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái, có cái nữ cảnh sát ở bên cạnh thật đúng là. Chàng trai gầy đét và người đẹp Đồ Văn Phòng nhìn nhau cười một tiếng, vốn là cái này nữ cảnh sát cái gì cũng không làm, bọn họ còn phiền toái một chút. Hiện ở nơi này nữ cảnh sát từ trong cắm một cước, bọn họ ngược lại tốt làm. Các người cho cái này nữ cảnh sát che bắt, chúng ta đi trước. Chàng trai gầy đét hung ác cười một tiếng, khoát tay một cái, chung quanh đại hán áo đen lập tức đi ra, hướng nữ cảnh sát đi tới. Những cái kia ra đứng người ở chàng trai gầy đét dưới sự khống chế, giống như tượng gỗ đè một cái bất quá tự động vậy hướng hắn và người đẹp Đồ Văn Phòng đi tới, rất nhanh liền đem bọn họ và những đứa trẻ kia vây ở bên trong. Người cứ việc mở cướp đi, chúng ta đi trước. Chàng trai gầy đét quét Mạc Phàm một cái, đắc ý nói. Nhiều như vậy người bình thường, cũng không tin bọn họ dám động thủ. Nữ cảnh sát vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống, thật là nàng muốn đơn giản, nhiều người như vậy, làm sao bắt à? Đừng động. Nữ cảnh sát xem cái này bọn họ đi tới, cầm súng bên trái chỉ bên phải chỉ, có chút luống cuống tay chân nói. Mạc Phàm nhẹ nhàng một tiếu, lắc đầu một cái. Muốn đi, có như thế dễ dàng. Chương 928, xem là ai vận khí không tốt sao. Đám người vây quanh trong, chàng trai gầy đét chân mày nhíu lại, không cho là đúng cười một tiếng. Thằng nhóc, cùng ngươi Mao trưởng tề nói sau mạnh miệng như vậy đi. Mạc Phàm là thủ đô con em thế gia thì thế nào, hắn dựa vào thật là một cái tiên thiên tông sư, tùy tiện một cái thủ đô con em thế gia liền có thể đối phó. Cái thằng nhóc này sở dĩ sẽ ra tay, nếu như không phải là kẻ ngu, chính là vừa ý cái này nữ cảnh sát. Dĩ nhiên, không thể không nói cái này nữ cảnh sát trưởng rất đúng giờ, nhất là trước ngực cao vút chỗ, hắn cũng có chút nhỏ không cầm được, chớ đừng nói chi là trẻ tuổi khí thịnh chàng trai. Tóc không đủ dài. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, cười lạnh một tiếng. Người đàn ông này có thể không mấy con tiểu quỷ, cũng không biết mình là ai. Ta nói ngươi không đi được, ngươi cả người mọc đầy cánh vậy không đi được. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Phải không, không cần để ý cái đó nữ cảnh sát trẻ, các người trước đem cái thằng nhóc này lột, cho ta thăm hắn giải mấy cây mao. Chàng trai gầy đét sắc mặt trầm xuống, nói. Hắn ước chừng lộ ra một con mắt bên trong, một mảnh hung ác vẻ thoáng qua. Đám kia đại hán áo đen nghe vậy, trong đó hai cái không chút do dự hướng Mạc Phàm đi tới, chốc lát đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Thằng nhóc, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ, ngươi bưu cần gì phải tranh cái nước đục này đâu, bây giờ hối hận liền chứ. Một cái trong đó người đàn ông vạm vỡ vuốt vuốt tay háo một cái, cười âm hiểm nói. Hắn ghét nhất chính là những thứ này cản trở người, nhưng là mỗi lần cũng biết gặp mấy cái. Lao hắc, cùng hắn phế nói cái gì, đây đều là thằng nhóc này tự tìm, nếu muốn làm người tốt, lao tử để cho ngươi đảng người chết, thành anh hùng. Bên cạnh, một cái khác chàng trai lạnh lùng nói. Lúc nói chuyện, hắn cường tráng tuổi trỏ không có dấu hiệu nào hướng Mạc Phàm huyệt thái dương tuổi trỏ đi, tốc độ không chỉ có không chậm, hơn nữa đặc biệt tàn nhẫn, vừa thấy liền không giống như là lần đầu tiên làm chuyện loại này người. Người này vừa động thủ, một cái khác đại hán áo đen, một quyền hướng Mạc Phàm mặt đập tới. Nữ cảnh sát gặp Mạc Phàm một hơi một tí, muốn lai súng, chàng trai đứng địa phương lại vừa vặn bị Mạc Phàm ngăn trở, nàng kỹ thuật bắn tuyệt đối không có tốt đến có thể làm cho viên đạn quẹo cua, vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận! Mạc Phàm mặc dù ở thuật pháp hạ cứu nàng, nàng ở Mạc Phàm trên mình cũng không nhìn ra đặc biệt gì tới. Như vậy một quý củi trò đánh, coi như không chết, cũng được kẻ ngu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, loại trình độ này người cũng cần cẩn thận. Bất đồng hai người quả đấm nện ở hắn trên đầu, hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt. Cút! Hai người thần sắc sững sốt một chút, quả đấm toàn bộ ngừng lại. Phốc thông! Hai người không có dấu hiệu nào, một đầu hướng trên đất cắm xuống. Không chỉ là bọn họ hai cái, Mạc Phàm đi về phía trước, tất cả mọi người giống như là bị sốc như nhau, từng bước mới ngã xuống đất. Phiến khắc thời gian, một đám người đồ đen không có một cái còn đứng ở Mạc Phàm trước mặt. Toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Tại chỗ, một mảnh yên lặng như tờ. Chuyện gì xảy ra? Nữ cảnh sát ánh mắt chớp chớp, bên trong đều là vẻ khó tin. Trời ạ! Nữ cảnh sát không cẩn thận nổ cái thô tục. Nhiều như vậy người đàn ông và vỡ, Mạc Phàm lại ngay cả tay chỉ cũng không có nhúc nhích một chút, toàn bộ đánh ngã, thật lợi hại đi, nếu đổi lại là nàng cho dù có súng, cũng là bị làm phần. cái thằng nhóc này rốt cuộc là người nào? Trong đám người, cái đó gầy đét người đàn ông trung niên chân mày đông lại một cái, lộ ra phần thận trọng. Cái thằng nhóc này là con em thế gia không thể nghi ngờ, nhưng là thực lực vậy quá mạnh mẽ điểm đi. Những người đàn ông này không có một người bình thường, kém coi nhất cũng là ngâm thân thể, thực lực mạnh mẽ lại là có chút cơ kỳ, thực lực ở trước mặt hắn không coi vào đâu, nhưng là đối phó đại đa số người cũng đủ, lại không địch lại cái thằng nhóc này. Cái đó người đẹp đồ văn phòng sắc mặt nhất thời một mảnh trắng bệnh, khó khăn xem vô cùng. Các nàng là gặp được không thiếu cản đường, nhưng là không có một cái giống như Mạc Phàm như thế lợi hại, hoàn toàn giống như là thi triển ma pháp như nhau. Hoàng đại sư, cảnh sát tới. Người đẹp đồ văn phòng người đẹp trong thoáng qua một mảnh vẻ lo âu, nhìn về phía Hoàng đại sư. Gầy đét người đàn ông trung niên chân mày hơi chăm chú, liền lại mở ra. Hắn nhìn một cái cách đó không xa đang chạy tới cảnh sát, trong mắt lánh sắc lóe lên lại dày đặc mấy phần. Hắn vốn chính là một cái buôn ma túy, một lần bị cảnh sát đuổi bắt, tuyệt lộ chạy đến một nơi hoang chỗ không có người ở, may mắn đạt được tu luyện cơ hội. Tu luyện thành công tới một cái, hắn tiếp tục lại dở trò cũ, nhiều lần đi hoa hạ kiểm tra an ninh nhất nghiêm kinh đô vận độc, lại vậy chưa từng bị thua, quỷ thuật biết hết đi chơi, ngược lại ba những cảnh sát kia chơi xoay quanh. Cái thằng nhóc này đầu tiên là cứu cái này nữ cảnh sát, lại dùng thuật pháp làm choáng váng thủ hạ hắn. Hắn bị cảnh sát bắt nhiều như vậy lần, ghét nhất thất bại, một cổ sát ý hiện lên ở hắn trong lòng. Thằng nhóc, ngươi không muốn cứu những con kiến hôi này sao? Xem bọn họ làm sao đối với ngươi. Chàng trai gầy đét bản lĩnh lấy ra một tờ giấy vàng viết phụ lục, trong miệng nói lẩm bẩm. Vâng! Giấy vàng bốc cháy. Giấy vàng này cháy hết. Trung quanh hắn từng cái màu đen hư ảnh từ từ thân ảnh hiện ra tới, những thứ này bóng người thoáng một cái, không có vào những cái kia ra đứng người bình thường trong cơ thể. Những người này vốn là vẻ mặt đờ đẫn cùng tượng gỗ như nhau, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt hung quang lóe lên, nhìn về phía Mạc Phàm. Một khắc sau, những người vô tội này giống như khủng bố mảnh bên trong bị ác quỷ khống chế người như nhau, tái nhợt nghiêm mặt, môi tím bầm, trong mắt hiện lên huyết quang. Cả khuôn mặt vô cùng dữ tợn, dương nanh múa vuốt đưa về phía Mạc Phàm, hận không phải hơn đem Mạc Phàm ăn sống nuốt tươi tựa như. Những thứ này cái pháp thuật tên là quỷ khóa, nói cách khác đem ác quỷ khóa nhập người trong cơ thể. Coi như là tinh thông đổi quỷ thuật đại sư, cao nhân đắc đạo, cũng không cách nào đem quỷ hồn từ những người này trong cơ thể đuổi. Hắn đã từng bằng vào cái này quỷ thuật hành hạ chết một người nắm hắn cảnh sát kia người nhà mời một cái thiếu lâm tự phục ma đường đại sư. Cũng bó tay luôn cuống, cuối cùng chỉ có thể nhìn người cảnh sát này bị quỷ hút khô dương khí huyết khí mà chết, vô cùng thê thảm. Biết rất rõ ràng có quỷ, nhưng không cách nào đuổi. Những thứ này chúng quỷ khóa người, chỉ cần hắn không giải khai quỷ khóa, sẽ bị hắn khống chế. Thằng nhóc này đều không phải muốn làm người tốt, xem hắn có dám hay không giết những thứ này ta người bình thường. Dám giết vậy hãy cùng hắn như nhau, không dám giết, kia là được người chết. Nghĩ tới đây, lau một cái tự đắc nụ cười vớt, ở hắn khỏe miệng. Mạc Phàm bên cạnh, nữ cảnh sát thấy một màn này, thân thể khoa học tự nhiên không tự chủ được run rẩy. Nàng làm cảnh sát lâu như vậy, kẻ cắp, tên háo sắc, người phạm tội giết người, thổ phỉ vậy gặp qua, nhưng là nơi nào gặp qua loại trường hợp này. Lách cách. Trên tay nàng mất thăng bằng, cảnh dụng súng ngắn ổ quay rơi trên mặt đất. Súng vừa rơi, nàng sắc mặt hơn nữa khó khăn xem. Mạc Phàm ánh mắt dư quang quét hạ nữ cảnh sát, cười nhạt, ngay sau đó lại rơi vào người đàn ông trung niên trên mình. Người vận khí không tệ. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày, chán ở giữa lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ. Cái thằng nhóc này lúc này nói những lời này có ý gì, điên khùng. Thằng nhóc, không nên trách vận khí ta tốt, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, gặp ta. Chàng trai gầy đét nói. Cho ta xé thằng nhóc này. Chàng trai gầy đét ra lệnh. Một đám người lập tức giống như là thoát khốn manh thú như nhau, hướng cơm nhào tới. Phải không, xem là ai vận khí không tốt sao? Mạc Phàm khẽ cười nói. Cái gì? Chàng trai gầy đét ánh mắt châm xuống, không hiểu nói. Chương 929, chạy trốn. Mạc Phàm cười một tiếng, không có giải thích. Trái đất linh khí khô kiệt, đại đa số tu sĩ đều là công cao tu vi thấp, người đàn ông này vừa vặn ngược lại. Quỷ khóa là trúc cơ kỳ pháp thuật. Cái này chàng trai gầy đét cảnh giới tiên thiên, nhưng chỉ có thể sử dụng loại này cấp thấp pháp thuật, công tu thấp là cao. như vậy chỉ có thể nói hắn vận khí tốt, gặp một cái rất nhiều người muốn lại không có cực phẩm tu luyện trường hợp. Bất quá, người đàn ông trung niên này nói hắn vậy muốn tặng cho người đàn ông này, gặp phải hắn là người đàn ông này vận khí không tốt. Chính là trúc cơ kỳ pháp thuật, cũng dám ở trước mặt hắn khoe khoang, ha ha. Hắn một tay đẩy một cái, hai chữ từ hắn trong miệng cả ra. Dừng lại. Rõ ràng chỉ có hai chữ, nhưng thật giống như mang vô cùng ma lực như nhau. Những cái kia dương nanh múa vướt người toàn bộ ngừng lại, không chỉ là động tác, sắc mặt diễn cảm và con ngươi vậy cùng nhau ngừng, động một cái cũng không động. Chàng trai gầy đét thần sắc động một cái, cả người hoàn toàn ngây người. Miệng không ngừng co rúm, nhưng không nói ra lời. Nửa ngày, hắn mới giống như một hớp nuốt một ngông trứng như nhau, phun ra được một chữ. Cái này, bất quá, đây chẳng qua là bắt đầu. Cút ra đây. Mạc Phàm ánh mắt run lên, quát lên. Tất cả bị quỷ khóa không chế sắc mặt người hiện lên một mảnh vẻ thống khổ, không tới một giây thời gian. Trước những cái kia bị chàng trai gầy đét khóa nhập phổ thông bên trong cơ thể quỷ mị và quỷ si, bỏ mặc lớn nhỏ toàn bộ mình đi ra, bò lổm nổm ở Mạc Phàm trước người, như quỷ bái thần linh như nhau. Có chút thậm chí coi là thật như Mạc Phàm theo như lời, cút trước đi ra, thân thể không ngừng run rẩy, thật giống như cực sợ Mạc Phàm tựa như. Chàng trai gầy đét nuốt ngụm nước miếng, trên mặt đều là vẻ khó tin. Quỷ khóa là hắn đắc ý nhất quỷ thuật, không nghĩ tới ở một cái tuổi tác so hắn nhỏ rất nhiều đứa nhỏ trước mặt, cái gì cũng không coi là khó khăn, chẳng lẽ, ngươi là... Chàng trai gầy đét nghĩ đến trước xuất hiện vậy cổ vô cùng cường đại uy á, đáy lòng một hồi hiện lên hàn. Mới vừa rồi hắn cảm giác được một cổ đáng sợ hơi thở, đi qua người đẹp đồ văn phòng mấy câu nói một sữa, hắn cũng không có để ở trong lòng. Suy nghĩ một chút mới vừa rồi cổ khí tức kia, lại xem cái này cường đại để cho hắn sợ hãi chàng trai, cơ hồ không cần suy nghĩ liền có thể biết, hai người rất có thể là một người. Mạc Phàm không để ý đến người đàn ông trung niên này, người này không có tư cách cùng hắn nói chuyện, hoàn toàn không có. Các người là của ta. Mạc Phàm tiện tay bấm cái pháp ấn, ra lệnh. Pháp ấn trôi nhập không trong, từ lớn chừng bàn tay biến thành mặt chậu lớn nhỏ, xoay tròn. Những quỷ kêu mị và quỷ si như bị đại xá như nhau, chen lấn hướng không trung cái đó dấu vết bay đi, chớp mắt ở giữa liền toàn bộ biến mất ở bên trong. Đăng đăng. Người đẹp đổ văn phòng đạp giày cao gót liên tục hướng lui về phía sau mấy bước, trên mặt một mảnh cho tàn. Các nàng dựa vào Hoàng Đại Sư pháp thuật, không có ra khỏi cái gì yêu con bướm, bây giờ gặp phải một bút Hoàng Đại Sư còn lợi hại hơn. Xong rồi. Chàng trai gầy đét sắc mặt âm trầm vô cùng. Cơ hồ có thể ngưng ra nước lại. Hắn mới vừa rồi còn có một đám thủ hạ và một đám tiểu quỷ, bây giờ lập tức tất cả cũng không có. Hơn nữa làm được những thứ này, bất quá là dùng mấy câu nói sự việc. Đối mặt người như vậy, hắn lại nói đối phương vận khí không tốt là hắn à. Giờ khắc này, hắn hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng là, hiển nhiên ở Mạc Phàm trước mặt, hắn liền cái này tư cách cũng không có. Hắn chớp mắt một cái, chẳng qua là trong nháy mắt, hắn liền hướng Mạc Phàm không người một bái. Đại sư, chúng ta đều là người tu đạo, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, đại sư vì sao phải khổ khổ tương bút đâu. Nữ cảnh sát vốn là cũng là kinh cùng Mạc Phàm bản lãnh, nhưng là nghe được chàng trai nói, mày liễu lập tức dương lên. Các người vận ma túy vốn chính là phạm pháp, lại dùng đứa trẻ vận độc, các người lại không biết xấu hổ nói nước giếng không phạm nước sông. Nữ cảnh sát một mặt chính nghĩa, máng. Mặc dù chỉ có một đứa trẻ có triệu chứng trúng độc, nhưng là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể biết, tất cả đứa bé trong cơ thể đều dùng độc hoàn. Cái này người đẹp đồ văn phòng cũng là một giả dạy học lao sư, nói không chừng những đứa nhỏ này độc trong người hoàn đều là cái này dạy học lao sư buộc bọn họ ăn tiếp. Như thế không bằng cầm thú sự việc, cũng có thể làm được, nếu như không phải là sợ cái này chàng trai gầy đét pháp thuật. Nàng khẳng định đi lên trước đưa cái này dạy học lao sư mặt đánh xài, tông cái đó chàng trai gầy đét đi làm thái giám. Chàng trai gầy đét nhíu mày lại, lạnh nữ cảnh sát một cái. Nữ cảnh sát trẻ, đây có phần của ngươi nói chuyện sao, không là đại sư ở đây, ta đem ngươi trước gian lại luyện thành quỷ. Nữ cảnh sát bị cái này chàng trai gầy đét hù dọa một cái, nàng thân thể lập tức run run một cái, vội vàng trốn Mạc Phàm sau lưng, nắm chặt Mạc Phàm quần áo. Giống như một cái bị kinh sợ đến con mèo nhỏ như nhau, cùng mới vừa rồi tránh nghĩa lẫm nhiên hoàn toàn là hai dáng vẻ. Nàng ngày thường sợ nhất quỷ quỷ quái trách, bị chàng trai gầy đét uy hiếp, không sợ mới là lạ. Hắn chừng ta. Nữ cảnh sát ủy khuất cùng Mạc Phàm nói. Mặc dù nó cùng Mạc Phàm không quen, nó có cảm giác Mạc Phàm không thiếu người xấu, ở hắn không sai. Mạc Phàm im lặng cười một tiếng, cái này không nói lý nữ cảnh sát trẻ còn có như vậy một mặt, vào lúc này biết sợ. Người muốn chết phải không? Mạc Phàm quét chàng trai gầy đét một cái, hời hợt nói. Chẳng qua là một câu nói, chàng trai gầy đét đã câu rất thấp đến cùng, ngay tức thì đầu đầy mồ hôi. Không muốn, không dám, đại sư tha mạng. Ngươi nếu biết ta là đại sư, ta muốn phạm con sông gì liền phạm con sông gì, muốn cái gì giếng đi ngay lấy cái gì giếng, cần ngươi để ý tới. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lại không nói người đàn ông này lợi dụng một đám con nít vật độc, dùng quỷ thuật sát hại người bình thường, liền xóa không có những thứ này. Hắn không ưa sự việc thì phải quản, cần với ai giải thích mà. Chàng trai gầy đét thân hình chấn động một cái, như bị điện giật liền vậy, trực tiếp quỳ ở thứ ba. Tiểu nhân không dám, mời đại sư tha. Chàng trai gầy đét nhắm mắt nói. Ở Mạc Phàm trước mặt, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Tha ngươi không thể nào, nói cho ta quỷ mị và quỷ si ở đâu ra, ta sẽ phế ngươi được tu vi, sau đó giao cho cảnh sát, nếu không ta đem ngươi luyện thành quỷ. Mạc Phàm lạnh lùng nói, không phải là vì quỷ mị và quỷ si tin tức, hắn căn bản sẽ không cùng người này nhiều như vậy nói nhảm. Phế hắn tu vi có thể, để cho hắn không tới pháp thuật, không thể giết người, nếu không ta muốn bắt ngươi. Nữ cảnh sát ở Mạc Phàm sau lưng yếu ớt nói, chàng trai gầy đét trong lòng lộn bộ một chút, tâm tình nặng đến đáy cốc. Mạc Phàm giết hắn cùng phế hắn không có gì khác biệt, hắn chở rất nhiều độc đến kinh đô, chỉ cần hơi tra một chút. Là có thể tra được hắn quỷ độc tên chữ. Chỉ là vận độc một cái, là có thể để cho hắn bị loạn cướp đánh chết. Hắn còn dùng đứa trẻ vận độc, lại là chết không có gì đáng tiếc. Đại sư, xem ở người trong đồng đạo phân thượng, có thể hay không cho ta một con đường sống, ta nhất định tự sửa đổi. Chàng trai gầy đét nói. Có, ngươi có thể thử một chút chạy trốn, bất quá ngươi cơ hội chạy trốn là số 0. Mạc Phàm nhìn một cái chàng trai gầy đét một mực trong bóng tối câu ra tay chỉ, bình tĩnh nói. U Châu Long Vương Ngao Thiên như vậy thần cảnh yêu tộc đều không từng vương chạy trốn, người này có bản lĩnh này sao? Chàng trai gầy đét chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó lại mở ra, lau một cái cười gằn từ hắn trên mặt tách thả ra. Ta chạy trốn mấy tỷ suất là không, ngươi là danh chấn hoa hạ Mạc Phàm Mạc Tiên sinh sao, ngươi mở to hai mắt xem ta làm sao chạy trốn. Chương 930, cửa quỷ. Chàng trai gầy đét ánh mắt đống nhiên đông lại một cái, đầu tiên là cầm ra một cái ngọc phù, trên tay dùng một chút lực. Bành! Ngọc phù vỡ ra. Ngươi không phải muốn cứu những đứa nhỏ này sao, xem ngươi có thể cứu mấy cái. Chàng trai gầy đét âm hiểm cười nói. Ngọc phù bể tan cảnh, từng đạo hắc khí theo những đứa trẻ kia mạch máu hướng toàn thân các nơi lan tràn đi. À! Tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết từ đám con nít này trong miệng truyền ra. Cứu ta, cứu ta. Mới vừa rồi còn thật tốt một đám con nít, bây giờ toàn bộ trên đất lăn lộn, thật giống như đặc biệt thống khổ tựa như được. Không hề thiếu đứa trẻ ánh mắt, lỗ tai, miệng, trong mũi, còn chảy ra máu đen vậy chất lỏng, nhìn như vô cùng kinh khủng. Quỷ độc. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, ánh mắt thông suốt run lên. Thằng nhóc, ngươi đang thật đúng là nhiều. Loại độc này có thể trong vòng mấy phút liền đem một cái người lớn hóa thành nước đen. Ngươi nhanh chóng cứu bọn họ đi, ta đi trước. Chàng trai gầy đét vừa đi vừa lui về phía sau. Hắn đánh khẳng định không đánh lại Mạc Phàm, trốn vậy cũng giống vậy. Nhưng là nếu như có ít thứ có thể trì hoãn một chút thời gian, vậy cũng không giống nhau, cho nên chỉ có thể hủy khuất những thứ này đứa nhỏ đáng thương. Mạc Phàm muốn bắt hắn, nhất định phải bỏ qua một vài hài tử số mệnh. Hắn dám đánh cuộc. Mạc Phàm hẳn sẽ không thấy chết mà không cứu, mà là tới bắt hắn. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hắn vẫn không có động thủ, nữ cảnh sát trẻ bắt lại hắn. Nhanh lên một chút cứu những đứa nhỏ này. Nàng mặc dù không biết quỷ độc là cái gì, nhưng là mấy phút là có thể đem người lớn hóa thành nước đen, những đứa nhỏ này chỉ sẽ nhanh hơn, lại không cứu liền không còn kịp rồi, cái này chàng trai gầy đét sau này lại bắt cũng có thể. Chàng trai gầy đét chân mày cau lại, cảm kích nhìn cái này nữ cảnh sát một cái, giống như thấy cứu tinh tựa như được. Có cái này ngược lớn nhưng không có đầu góc nữ cảnh sát, hắn an toàn hơn. Hắn cũng không có xem thường, cái tay còn lại lên, chuẩn bị rất lâu pháp ấn rốt cuộc hoàn thành, một cái ngoài tròn trong vuông phức tạp toan tính nam xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Tiểu Lưu, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Chàng trai gầy đét hung ác cười một tiếng, hướng sau lưng đã hủ xấu người đẹp đồ văn phòng nói. Người đẹp đồ văn phòng trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, liền vội vàng gật đầu. Hoàng đại sư, nhanh chóng mang ta đi, chúng ta cái gì tư thế đều có thể. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, lại có thể để cho Hoàng đại sư cúi đầu, thực lực khẳng định ở Hoàng đại sư trên. Nếu như không thừa cơ hội này rời đi, chờ một chút khẳng định không đi được, nàng cũng không muốn bị bắt. Hi hi, ta lập tức mang ngươi đi, tư thế cũng không cần. Cái gì? Người đẹp đổ văn phòng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, bất đồng nàng suy nghĩ ra tình huống gì. Chàng trai gầy đét trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, trên tay phủ văn không chút do dự in ở người đẹp đồ văn phòng trắng non trên trán. Cùng lúc đó, chàng trai gầy đét quát khẽ. Lấy người là thế, lấy ấn làm chất dẫn, mở quỷ đạo cửa. Theo cái thanh âm này vừa ra miệng, phức tạp pháp ấn dọc theo người đẹp đồ văn phòng trán hướng toàn thân bơi đi. Người đẹp đồ văn phòng sắc mặt thông suốt đại biến, nàng cùng cái này chàng trai gầy đét không phải ngày thứ nhất, há sẽ không biết đây là cái gì. Bọn họ lần trước gặp phải cảnh sát mai phục, Hoàng đại sư chính là bằng vào cái này pháp thuật mang nàng chạy trốn. Sử dụng cái này pháp thuật điều kiện chính là, Hoàng đại sư một tên đồ đệ cuối cùng cũng không có, hiện ở nơi này pháp thuật bị dùng ở nàng trên mình. Không, không. Đâm người màng nhĩ tiếng thét chói tai vang lên, liền chính là rất xa vậy có thể nghe được. Cái thanh âm này cũng không có kéo dài bao lâu. Cái đó in ở người đẹp đồ văn phòng trên trán pháp ấn thì trở thành một người lớn nhỏ. Ẩm. Người đẹp đồ văn phòng thân thể trực tiếp sụp đổ, biến thành một mảnh máu rầm rề đổ phụ ở phù văn lên, nhàn nhạt ánh đỏ ký tự văn lên sáng lên. Tiếp theo, hắc khí cuồn cuộn từ trong phù văn toát ra, đem phù văn bao phủ trong đó, giống như một cánh cửa như nhau. Thằng nhóc, ta đi trước một bước, chúng ta còn biết tạm biệt. Chàng trai gầy đét một cước bước vào hắc khí bao phủ quỷ đạo lên, xoay đầu lại, trên mặt đều là nghiền ngẫm vẻ, cười tủm tỉm nói. Hắn từ trước đến giờ đều có thù phải trả, cái thằng nhóc này làm được hắn chật vật như vậy, hắn không phải Mạc Phàm đối thủ, nhưng nhất định phải dùng quỷ thuật làm được cái thằng nhóc này cửa nát nhà tan, nếu không người khác còn lấy là hắn quỷ độc tốt như vậy trong đây. Ngươi chuẩn bị nửa ngày, liền vì mở ra cái này cửa quỷ sao? Mạc Phàm nhìn vậy phiến màu đen cửa, thất vọng hỏi. Cái này chàng trai gầy đét động tác nhỏ vẫn luôn ở hắn trong cảm ứng, chẳng qua là không nghĩ tới cái này người ác như vậy, dùng người mình hiến tế mở ra cửa quỷ. Mở ra cửa quỷ là quỷ tu, âm dương sư đều có bản lãnh, thông qua cửa quỷ có thể đi ở nhân gian và quỷ vực. Loại bản lãnh này có lúc vậy dùng để chạy thoát thân, chỉ cần ở một cái cố định địa điểm đặt tốt ký hiệu, liền có thể thông qua cửa quỷ thực hiện khoảng cách ngắn qua lại không gian, rất khó ngăn cản. Dẫu sao, coi như khoảng cách ngắn qua lại sau đó, muốn tìm được người kia vậy không khác nào mò kim đáy biển. Bất quá, người này tìm lộn người, người này không nên dây vào hắn, lại không dám ở trước mặt hắn làm một ít không chuyện nên làm. Không sai, ngươi lấy là ta mang một cái đồ đê tiện ở bên người làm gì, làm như vậy chính là vì chạy thoát thân dùng. Thằng nhóc, ngươi muốn tới bắt ta sao? Ta cho ngươi 3 giây thời gian, ngươi không đến bắt ta, ta có thể liền đi. Đến lúc đó ngươi muốn bắt ta cũng không bắt được. Chàng trai gầy đét âm hiểm cười nói. Ngươi không vì mình trời chu đất diệt, hắn bất giác được có gì không đúng. Hắn một chút cũng không có bởi vì là giết cái đó người đẹp đồ văn phòng mà tự trách, ngược lại có chút dương dương tự đắc. Ngươi! Nữ cảnh sát sắc mặt một mảnh rựa và bạch, trong mắt nhưng cơ hồ phun ngọn lửa. Người đàn ông này vì chạy thoát thân, không chỉ có trước đối với một đám vẫn còn ở ra tay, còn giết hắn nữ phụ tá. Dùng cầm thú để hình dung người đàn ông này đều là đối với cầm thú hai chữ làm đủ, người này thật là liền cầm thú cũng không bằng. Ngươi cảm thấy ngươi chạy thoát được sao? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lạnh lùng nói. Chàng trai khỏe miệng khẽ nhếch, không cho là đúng cười một tiếng. Ngươi tu vi như vậy cao, ta dĩ nhiên không trốn thoát, nhưng là ngươi không muốn cứu những đứa nhỏ này sao? Bọn họ nhưng mà tổ quốc đóa hoa, chết nhiều đáng tiếc. Chàng trai gầy đét tựa hồ vậy không nóng nảy rời đi, nghiêm trang trêu nói. Cửa quỷ đều đã mở ra, hắn rời đi nơi này bất quá là chuyện trong chớp mắt tình, cái thằng nhóc này mạnh hơn nữa cũng không có cái gì đáng sợ. Phải biết hắn nhưng mà đưa tiền mãi lộ, cái thằng nhóc này còn có thể đem cửa quỷ cho con sao. Bọn họ ta sẽ cứu, ngươi có một phút thời gian chạy trốn, nếu như một phút bên trong, ngươi không có chạy ra khỏi kinh đô, chờ chết đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn ghi nhớ chàng trai gầy đét hơi thở, liền không có lại để ý tới chàng trai ý nghĩa, hướng những cái kia chúng quỷ độc đứa trẻ đi tới. Ngón tay hướng một đứa bé nơi mi tâm một chút, thanh quang thoáng hiện, hướng đứa trẻ chung quanh bọc đi. Đứa trẻ trên mình màu đen hình như rất sợ cái này thanh quang như nhau, thanh quang đến mức, màu đen nhanh chóng tối lui, đứa trẻ vậy an tĩnh lại, mặc dù không có tỉnh lại, trên mặt vẻ thống khổ vậy toàn bộ biến mất. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, ở đứa bé này tay chân lỏng chỗ tất cả tìm một cái vết thương, màu đen huyết dịch từ trong chảy ra, hắn lúc này mới hướng đứa bé kế tiếp đi tới. Đến mức, đứa trẻ toàn bộ khôi phục như thường. Bất quá chốc lát, cũng đã có 5-3 đứa bé trong cơ thể quỷ độc bị loại trừ. Chàng trai gầy đét vẻ mặt sững sốt một chút, lần nữa nuốt ngụm nước miếng. Cái này, chương 931, truy đuổi. Quỷ độc cũng chưa tính là cái gì liệt tính độc dược, nói thí dụ như thất bộ tán loại này, đi 7 bước thì biết xuyên tràng nát vụn bụng mà chết, nhưng là loại thuốc độc này đáng sợ nhất địa phương chính là năng giải. Bình thường chúng loại độc này người đều là bị quỷ độc ăn mòn rất lâu người, nọc độc đã thấm vào xương thủy, coi như vậy giải dược cũng không dùng. Nhưng là, loại thuốc độc này ở Mạc Phàm thủ hạ, hãy cùng giải quyết dứt khoát như nhau, chẳng qua là một chút bắn ra sự việc. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Vấn đề giống như vậy, nữ cảnh sát vậy muốn biết. Kinh cũng có thể nói là thần y gì hội tụ đất, hoa hạ tốt nhất bác sĩ cơ bản cũng hội tụ ở chỗ này. Nhưng mà, nàng không có gặp qua bất kỳ một người nào bác sĩ giống như Mạc Phàm như vậy chữa bệnh. Rõ ràng rất đơn giản một chút, hiệu quả nhưng hết lần này tới lần khác thần. Ngươi còn có 50 giây thời gian. Mạc Phàm bên ở một cô gái ấn đường điểm xuống, bên lạnh lùng nói. Hắn hoàn toàn có thể lập tức giết chết người đàn ông này, vậy nhất định phải giết người đàn ông này, bất quá, hắn không muốn ngay trước cái này nữ cảnh sát mặt động thủ. Ngươi! Chàng trai gầy đét ánh mắt híp lại, bên trong lộ ra một tơ vẻ lo âu. Dựa theo thằng nhóc này tốc độ, chỉ cần một phút tất cả đứa bé trên người quỷ độc cũng biết bị giải trừ. Hắn mặc dù không tin tưởng Mạc Phàm có thể tìm được hắn, nhưng là một cổ đặc biệt dự cảm xấu từ đầu đến cuối bao phủ hắn trong lòng, làm sao đều không cách nào xua tan. Đúng rồi, vốn là ngươi người như vậy không xứng biết ta tên chữ, nhưng là ta muốn giết ngươi, sẽ để cho ngươi chết biết, ta kêu Mạc Phàm, đến từ Giang Nam Đông Hải. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái gì? Chàng trai gầy đét ánh mắt trợn một bản, vẻ mặt ngẩn ra, giống như bị sét đánh vậy, ngây ngô đứng ở tại chỗ. Đông Hải, Mạc Phàm. Danh tự này hắn làm sao có thể không biết, toàn bộ hoa hạ tu sĩ sợ rằng không có mấy người không biết Mạc Phàm. Hắn mới vừa rồi còn nói cái thằng nhóc này tự cho là đúng Mạc Phàm, không nghĩ tới hắn thật vẫn là Mạc Phàm. Làm sao có thể? Hắn không dám tin tưởng lắc đầu một cái. Mạc Phàm gần đây quả thật liền tại kinh đô, nhưng là đường đường hoa hạ hắc bảng đệ nhất Mạc Phàm, làm sao có thể xuất hiện ở thủ đô trạm xe lửa, còn vừa vặn bị hắn gặp. Cái này so với nhắm mắt viết cái số mua một tấm vé số, chúng mấy tỷ lệ đều phải nhỏ. Mạc Phàm chẳng qua là cười nhạt, liền tiếp tục cứu chữa những đứa trẻ kia. Chàng trai gầy đét vậy rất nhanh kịp phản ứng, cố làm chấn định nói. Thằng nhóc, ngươi là Mạc Đại Sư, vậy ta vẫn là Lâm Thiên Nam đâu, ta đi trước, ngươi ở cửa quỷ bên ngoài, cùng ngươi tới bắt. Ngoài miệng như vậy, hắn trong lòng nhưng một hồi thấp thỏm không dứt, lại cũng không ngừng chạy. Trực tiếp không có vào cửa quỷ trong. Vạn nhất hắn ngày hôm nay đạp cướp chó, cái thằng nhóc này thật sự là Mạc Phàm, hắn thật không trốn thoát. Phải biết Mạc Phàm không chỉ có giết dưới một người trên vạn người vạn thiên tuyệt, còn đánh bại kinh đô trong tỏa lòng tỉnh thần cấp yêu thú U Châu Long Vương. Cái này hai cái vô luận cái nào đều không phải là hắn chọc nổi, chớ đừng nói chi là kinh khủng hơn Mạc Phàm. Hắn một cái chân khác không có vào cửa quỷ trong, cửa quỷ nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung, thật giống như cũng chưa có xuất hiện qua tựa như được. Nữ cảnh sát nhìn chàng trai gầy đét chỉ như vậy biến mất, sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn lại. Nàng lúc nào gặp qua như vậy cảnh tượng, cách không thi nguyền rủa, một lời thành pháp, điểm chỉ chữa bệnh, bây giờ liền cửa quỷ tất cả đi ra, hoàn toàn hay cùng tiên hiệp trong TV tựa như được, thật là quá thần kỳ. Nàng có cảm giác, nàng đời này nhìn thấy chuyện lạ cũng sẽ không có ngày hôm nay nhiều như vậy. Như vậy thì để cho hắn đi. Nữ cảnh sát ấp úng nói. Mạc Phàm chữa khỏi cái cuối cùng đứa trẻ, nhìn lướt qua chàng trai gầy đét biến mất địa phương. Ở ta trước mặt muốn đi, có như thế dễ dàng sao? Cái này chàng trai gầy đét ở trước mặt hắn, bất quá là một mực con kiến thôi, con kiến coi như dài cánh có thể bay, vừa có thể bay đi nơi nào. Mạc Phàm thu hồi bầu trời cái đó trang bị quỷ mị và quỷ si càn khôn ấn, chỉ ở giữa sáng lên, địa giới bia xuất hiện ở trong tay hắn. Cửa quỷ mà thôi, nếu người đàn ông này có thể mở ra, hắn không có không mở ra đạo lý. Bất quá, so với mở ra cửa quỷ loại chuyện này, địa giới bia phải đơn giản rất nhiều. Hắn đưa ra một ngón tay hướng đất giới bia chỉ một cái, địa giới trên bia tia sáng màu vàng mới vừa sáng dậy. Đợi một chút. Nữ cảnh sát vội vàng nói. Hả? Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Thế nào? Ngươi không biết cũng phải tế phẩm mới có thể mở cửa chứ? Nữ cảnh sát cảnh giác nhìn Mạc Phàm nói. Mới vừa rồi cái đó chàng trai gầy đét cho gọi ra một cánh cửa tới, nhưng mà giết cái đó người đẹp đổ văn phòng mới làm được. Mạc Phàm cầm ra một cái bia đá tới, phải đi truy đuổi cái đó bại hoại, không biết cũng cần giết chết người sống mới có thể đi, giống như 1 + 2 tương đương với 3, 2 + 1 vậy tương đương với 3 như nhau. Mạc Phàm lắc đầu một cái, im lặng cười một tiếng. Cái này nữ cảnh sát ngực không nhỏ, nao động vậy giống vậy không nhỏ. Đúng vậy đâu, ngươi nói ta dùng ai tới hiến tế tốt đây? À, ngươi thật cần muốn người sống hiến tế. Nữ cảnh sát há to miệng, sắc mặt ngay tức thì một mảnh ảm đạm, ngây ngốc nói. Thật đúng là để cho nàng cho đoán chúng, cái này muốn bắt bại hoại cũng cần người sống tới cung tế. Muốn có được dạng gì hiệu quả, thì phải bỏ ra giống vậy hoặc là giá cao hơn, ngươi nói sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Vậy, nữ cảnh sát một hồi cuốn quýt. Vậy nếu không trước không bắt cái đó bại hoại liền đi, trước đem những người này đưa đi bệnh viện. Nữ cảnh sát do dự chốc lát, nhìn một cái ngổn ngang người nằm trên đất nói. Vì bắt một người xấu, phải dùng một người sống mở đường, như vậy sự việc còn chưa làm tốt. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng sẽ không chọc cười cái này nữ cảnh sát. Nơi này giao cho ngươi, ta sao? Không chạy thoát được người chính là chạy không thoát. Mạc Phàm ánh mắt run lên, vung tay lên nói. Mở ra cửa quỷ mà thôi, bất quá là hắn chuyện một câu nói, làm sao có thể cần muốn mở ra cửa quỷ mua lộ phí, coi như hắn muốn cho cũng phải có người dám muốn mới được. Huống chi, hắn có khu vực này bịa, làm sao cần phải mở ra cửa quỷ như vậy phiền toái. Theo hắn vung tay lên, địa giới bia treo lơ lửng trên không trung bày ra mở, diện tích chừng một căn phòng lớn nhỏ. Địa giới trên lưng, từng ngọn nhà chọc trời, con đường, con sông, dãy núi nhanh chóng hiện lên, giống như một cái 3D toàn bộ tin tức hình chiếu bản đồ như nhau. Nữ cảnh sát đứng tại chỗ toan tính trước mặt, ánh mắt tính được thông tròn. Đây là cái đồ gì, đây không phải là kinh đô sao? Nàng là sinh trưởng ở địa phương kinh đô người, mấy đời cũng tại kinh đô, từ nhỏ liền tại kinh đô phố lớn hẻm nhỏ và trong đường hẻm chạy loạn, một cái liền nhận ra được. Mạc Phàm không để ý đến cái này nữ cảnh sát, cái này thủ đô địa giới bia, phía trên biểu hiện dĩ nhiên là kinh đô. Hắn hướng mi tâm địa phương một chút, một đoàn thanh quang từ hắn ấn đường bay ra, rơi xuống đất giới trên bia. Địa giới trên bia ánh sáng thoáng một cái, liền ở cách bọn họ vị trí chỗ ở chỗ không xa, một cái điểm đỏ sáng lên. Mạc Phàm ánh mắt hơi chăm chú, đi tới điểm đỏ lóe lên địa phương, một cái tay hướng lên xách lên. Lên! Kêu kêu! Đá tiếng ma sát vang lên, một cánh cửa ở điểm đỏ sáng lên mới chậm rãi dâng lên. Mạc Phàm bước vào trong cửa đá, địa giới bia như một bức họa cuốn nhanh chóng khép lại, ánh sáng đi theo thu lại, kể cả Mạc Phàm cùng nhau biến mất. Nữ cảnh sát vẻ mặt lần nữa sững sốt một chút, lại là nửa ngày không nói ra được câu nào. Cái này, đây không phải là mộng đi. Chương 932, Vạn Anh Vỏ. Kinh đô khoảng cách trạm xe lửa không xa. Một cái nhà để xe dưới hầm bên trong, chàng trai gầy đét khỏe miệng hơi cong từ một kiện ẩn nút trong căn phòng nhỏ đi ra. Lúc này hắn đã thay cả người nghỉ ngơi sắp xếp, trên đầu còn mang cái mũ và kính mát, đem mặt che kín hơn nửa, còn dư lại trên mặt vậy cùng trước lớn không giống nhau, giống như biến thành người khác vậy. Hắn lắc đầu cười một tiếng, xách một cái để ra túi, liền hướng một chiếc xe đi tới, trong mắt đều là khinh bạc vẻ. Nếu như Mạc Phàm không đi cứu những đứa trẻ kia, hắn làm sao có thể trốn hết? Nếu để cho hắn đến nơi này, Mạc Phàm còn có thể đem hắn như thế nào? Nơi này mặc dù khoảng cách kinh đô trạm xe lửa là gần điểm, ở dân số đông đảo kinh đô tìm được hắn, vậy không khác nào mò kim đáy biển, huống chi hắn cái này cây kim vẫn là ngụy trang qua, lại là khó lại càng khó hơn. Cái gì Đông Hải Mạc Phàm, không vẫn bị lao tử chạy thoát, nhất định là giả. Chàng trai gầy đét đắc ý cười một tiếng, để ép Hạ Mạo dọc theo, hướng một chiếc chuẩn bị xong dịp SUV đi tới. Hắn mới vừa ở một bước, một cái thanh âm lạnh lùng trên không trung vang lên. Ngươi thật cảm thấy ngươi đã trốn thoát sao? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Chàng trai gầy đét thân thể run lên, chân nâng lên chốc lát mới rơi xuống, đứng tại chỗ lại cũng không dám động nửa bước. Chốc lát, hắn nuốt ngụm nước miếng, chậm rãi xoay đầu lại, theo thanh âm giống như sau lưng nhìn lại. Liền gặp một đạo ánh sáng vàng từ trước mặt hắn mặt đất bắn ra, ánh sáng vàng nhanh chóng biến thành một người nhiều chiều rộng. Chẳng qua là chốc lát, thì trở thành một miếng quang môn hình dáng. Quang môn mở ra, Mạc Phàm mặt không cảm giác đi ra, toàn bộ quá trình liền 2 giây cũng không có. Cái này, cái này. Chàng trai gầy đét thân thể lập tức không tự chủ được run rẩy. Hắn có thể thông qua cửa quỷ tới nơi này, coi như Mạc Phàm có thể mở cửa quỷ, cũng không khả năng lập tức tìm được hắn. Thực tế thì, Mạc Phàm từ một cánh cửa bên trong đi ra, liền trực tiếp cái này trước mặt hắn. Ngươi, ngươi thật sự là Đông Hải Mạc Đại Sư. Cửa quỷ một lần hiến tế có thể khiến cho dùng 3 lần, ngươi còn muốn chạy sao? Mạc Phàm không đáp, lạnh giọng hỏi. Ta. Chàng trai gầy đét cổ họng không ngừng phun trào, nuốt nước miếng. Mạc Phàm không chỉ có thể tìm được hắn, lại vẫn chấp thuận hắn tiếp tục chạy. Mặc dù là nhiều một con đường, nhưng là so với không đường có thể đi còn kinh khủng hơn. Bởi vì là Mạc Phàm dám thả hắn đi, khẳng định sẽ không sợ hắn chạy trốn. Cửa quỷ, mở. Chàng trai gầy đét cơ hồ cuồng loạn hô. Có đường có thể đi, tổng so chờ chết mạnh. Hắn nói tiếng vang dậy, một đoàn hắc vụ từ trước người hắn tản ra. Bất đồng hắc vụ tràn ngập đến một người lớn nhỏ, hắn cũng không đoái hoài tới trong tay để ra túi, trực tiếp nhảy vào trong hắc vụ mặt, biến mất không gặp. Trong sách tay mặt, một đống tiền mặt và đem một túi bột màu trắng lộ ra. Trừ những thứ này ra, còn có một cái cũ nát cái bình lên khắc đầy bùa vẽ quỷ vậy chữ viết, âm khí lượn quanh. Mạc Phàm nhìn một cái vật trên đất, ánh mắt híp lại, như đúc ánh sáng lạnh lẽo tách thả ra. Vạn chín anh vỏ. Vạn anh vỏ là do hơn 10.000 cái tháng 9 lớn trẻ sơ sinh hồn phách luyện hóa thành. Cái này thời gian trẻ sơ sinh tam hồn lục phách đã hoàn toàn, bước lên trước chính là ra đời. Nếu như bị luyện hóa thành quỷ, âm khí so vậy hoán chết, ngông chết đều phải nặng rất nhiều. Hơn nữa cái này thời gian trẻ sơ sinh muốn tiêu diệt 9 lần mới có thể hoàn toàn giết chết. Do hơn 10.000 như vậy quỷ anh luyện hóa thành pháp khí, uy lực bao lớn có thể tưởng tượng được. Loại vật này tại tu chân giới đều là cấm kỵ, bởi vì là 9 nguyệt chết yểu đứa trẻ rất khó góp đủ nhiều như vậy, đa số là bị giết chết rút ra hồn. Người này thông báo vận độc, còn dám tại kinh đô luyện chế cái này. Đi ra cho ta. Mạc Phàm một bước về phía trước, tay trực tiếp xé rách không gian, đưa vào chàng trai gầy đét biến mất địa phương, tay trong tương lai kéo một cái, một bóng người miễn cưỡng bị hắn từ trong hư không bắt đi ra, hắn tiện tay ném một cái. Chàng trai gầy đét giống như ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau, hướng trước kia dịp SUV đánh tới. Bành! Một tiếng vang thật lớn, chàng trai gầy đét hung hăng đụng ở trên xe. Trên xe không chỉ có lom xuống thật sâu đi vào, ở Mạc Phàm đáng sợ lực lượng hạ, liền người mang xe một bên quạt đi. Một chuỗi tiếng va chạm vang lên, cho đến cái này một hàng xe đụng vào trên tường, toàn bộ nhà để xe dưới hầm run lên, lúc này mới dừng lại. Chàng trai gầy đét miệng phun máu, ngũ tạng lục phủ không có một cái địa phương không đau, giống như bể như nhau. Mạc Phàm một cước nâng lên, đang rơi xuống lúc đã đến chàng trai gầy đét trước người. Ngươi còn có thể lần thứ 3 mở ra cửa quỷ, còn có trốn sao? Chàng trai gầy đét vội vàng lắc đầu một cái, lại cũng không dám chiêu ra cửa quỷ. Hắn đã vào quỷ bên trong cửa, Mạc Phàm một cái tay trực tiếp đem hắn cho câu liền đi ra. Đáng sợ như vậy người. Trừ phi hắn trong nháy mắt dịch chuyển đến kinh đô trở ra, nếu không hắn đừng hỏng từ nơi này rời đi. Mạc đại sư tha mạng, ta lại cũng không chạy, ta nói quỷ mị, quỷ si từ đâu tới. Chàng trai gầy đét khẩn cầu nói. Bây giờ hạ nói, chế. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn cho người đàn ông này 2 con đường, hoặc là người này nói cho hắn quỷ mị và quỷ si ở đâu ra, hắn phế người này tu vi sẽ không giết hắn, hoặc là chính là hắn ra tay giết người này. Người này nhưng lựa chọn chạy trốn. Đường nếu đã chọn, há là muốn quay đầu liền có thể quay đầu. Nhất là người này còn để cho hắn thấy được vạn anh vỏ, càng không có lựa chọn tư cách. Ngươi không muốn biết quỷ mị và quỷ si ở đâu ra sao, chỗ đó chỉ có ta biết, những người khác coi như đến vùng lân cận vậy không tìm được. Chàng trai gầy đét vẻ mặt nhỏ lăng, vội vàng nói. Mạc Phàm trước hỏi hắn mấy lần quỷ mị và quỷ si tin tức, hiển nhiên đối với quỷ mị và quỷ si rất thấy hứng thú, bây giờ lại không muốn biết. Tình huống gì? Ta biết chính là ta biết, nhưng là ngươi biết, coi như ngươi không nói, ta cũng có thể biết, xem ánh mắt ta. Mạc Phàm ra lệnh. Chàng trai gầy đét nghe vậy, không tự chủ được nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt chợt một bản, thân thể co quắp. À! Tiếng kêu thảm thiết từ hắn trong miệng truyền ra. Chỉ chốc lát sau, Mạc Phàm ánh mắt từ chàng trai gầy đét trên mình lấy ra, khe như mày, lộ ra một mảnh nghĩ ngợi vẻ. Chàng trai gầy đét tiếng kêu lúc này mới dừng lại, nhưng là hai mắt máu đỏ, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Đại sư, tha ta đi, ta nhất định tự sửa đổi, lại cũng không làm những thứ này thương thiên hại lý chuyện xấu, ta còn có thể mang ngươi đi tìm cái đó quỷ vương sư phó. Đến lúc đó ngươi len lén cho hắn sấm sét một kích, nhất định có thể tùy tiện giết chết hắn, ma túy, đứa trẻ, còn có cái đó vạn anh vỏ đều là ta quỷ vương kia sư phụ để cho. Ta làm, ta không làm như vậy hắn thì biết hắn ta. Chàng trai gầy đét thấp giọng hạ khí nói, thật giống như hắn cũng là bị bất đắc dĩ tựa như được. Đến lúc này, chỉ có thể bán đứng hắn quỷ vương sư phó. Len lén. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, một mực quỷ vương mà thôi. Cần hắn len lén động thủ, hắn quang minh chánh đại cũng là một kích sự việc. Ngược lại là người này, vì còn sống liền mình sư phụ bán tất cả. Ta không cần rút, ngược lại là ngươi, nếu như vậy thích bán ma túy, hãy cùng ma túy chung một chỗ đi. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói. Cái gì? Chàng trai gầy đét sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn cũng không biết khí lực ở đâu ra, một cái tay từ biến hình trong xe rút ra, trên tay bấm cái phát ấn. Quỷ! Cửa chữ còn không có lối ra, cái đó trong sách tay tất cả bột màu trắng tự động phá túi ra, trên không trung vạch qua, toàn bộ hướng hắn trong miệng bay đi. Bất quá chốc lát, trong túi ước chừng mười mấy ký lô bột màu trắng toàn bộ vào chàng trai trong miệng. Chàng trai ánh mắt tĩnh được thông tròn, nhưng chỉ có thể phát ra hu hu hu thanh âm. Mạc Phàm hướng vạn anh vò một chút, đem cái bình thu vào, địa giới bia xuất hiện lần nữa và Mạc Phàm cùng nhau biến mất. Nhà để xe dưới hầm bên trong. Một hồi tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hồi lâu lúc này mới biến mất. Chương 933, cửa quỷ vực. Mấy phút sau, Tây Châu và Kinh Đô giao tiếp địa phương, một cái tên là Loạn Tảng Sơn trên núi Hoang. Một miếng quang môn mở ra, Mạc Phàm từ bên trong đi ra. Hắn vốn lấy là chàng trai kia đạt được quỷ mị và quỷ si địa phương sẽ ở rất xa, không nghĩ tới liền tại Kinh Đô bên cạnh. Địa giới bia thông qua địa mạch lực truyền tống phạm vi chính là Kinh Đô. Đây cũng là tiết kiệm hắn không thiếu trên đường công phu. Nếu như có hoa hạ truyền quốc ngọc tỷ là tốt. Mạc Phàm thở dài nói. Địa giới bia chỉ có thể ở kinh đô bên trong mặt toa, trừ kinh đô liền không có chỗ hữu dụng, nhưng là ngọc tỷ truyền quốc phạm vi tác dụng nhưng là cả hoa hạ. Có truyền quốc ngọc tỷ, hắn hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn xuất hiện ở hoa hạ bất kỳ địa phương. Mạc Phàm chỉ là suy nghĩ một chút, liền bỏ đi cái ý nghĩ này. Truyền quốc ngọc tỷ nếu như tốt như vậy tìm được, cũng sẽ không thất truyền nhiều năm như vậy. Hắn roi mắt nhìn lại, ở quét mắt nhìn bốn phía, nói. Hẳn chính là chỗ này. Dựa theo người kia trí nhớ, chàng trai kia bởi vì là bán ma túy trốn tránh cảnh sát bắt, chạy tới cái này trên núi hoang. Chàng trai kia vốn lấy là chắc là phải bị bắt đi, ai biết những cảnh sát kia đến dưới núi giống như gặp phải quỷ đánh tường như nhau, không ngừng tại chỗ lẩn vợn. Làm sao cũng không lên núi được. Người đàn ông này cảm giác được núi này không đúng, cảnh sát vừa đi hắn liền vội trước phải xuống núi. Nhưng mà một hồi âm gió nổi lên, người đàn ông này rõ ràng là một đường đi dưới núi đi, mỗi quá nhiều lâu liền đến trên núi một cái tướng quân trong phủ mặt, bị một đám quỷ vật vây ở bên trong. Người đàn ông này tại chỗ liền bị đầy khắp núi đồi quỷ vật hù hôn mê bất tỉnh, lại sau khi tỉnh lại là được quỷ vương học trò. Hắn độc phiến bản lãnh không cao, buôn liền 10 lần có 9 lần đều bị đoán được, ở quỷ trên đường thiên phú nhưng không phải dựng lên. Hơn nữa cái này Loạn Tảng Sơn đầy đủ linh khí, chỉ dùng 10 năm thời gian liền đến tiên thiên tông sư. Bái sư sau này, người đàn ông này trừ dựa theo quỷ vương ra lệnh luyện chế vạn anh vỏ, thu thập đứa bé thuần dương khí. Không có nhiệm vụ lúc đó, liền dùng những thứ này bị quỷ vương quất thuần dương khí đứa trẻ vận độc. Người đàn ông này trên người quỷ mị và quỷ si đều là hắn hoàn thành nhiệm vụ sau đó, quỷ vương cho phần thưởng của hắn. Nếu nơi này có một cái quỷ vương, vậy muốn thu thập được đầy đủ quỷ mị liền dễ dàng hơn. Mạc Phàm lầm bầm lầu bầu nói, quỷ vương có thể tự do ra vào quỷ vực, bên người sẽ có không thiếu quỷ mị không nói, khẳng định cũng biết quỷ vực bên trong hoa hồng tụ tập đất. Ý niệm đạt tới này, hắn mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía chỗ tòa này núi hoang, núi cũng không phải là quá cao chỉ có mấy trăm mét, trên núi trồng đầy cây huệ. Cây huệ chung quanh, tất cả lớn nhỏ gò đất một cái tiếp theo một cái. Mặc dù vào lúc này ánh mặt trời cao chiếu, nhưng là ánh mặt trời thật giống như không chiếu tới trong núi tựa như được, toàn bộ trên núi cũng âm u, cho người lấy cảm giác không rét mà run. Nhất là một hồi gió thổi tới, hu hu thanh âm. Thật giống như có vô số quỷ hồn ở bên thai nói nhỏ, khóc để tựa như được, cả người đều bị loại không khí này ảnh hưởng đáy lòng một hồi chua xót, có xung động muốn khóc. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, điểm này quỷ âm ảnh hưởng những người khác còn có thể, muốn ảnh hưởng hắn quá khó khăn. Bất quá, núi này thật giống như không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, tự đủ. Dựa theo chàng trai kia trí nhớ, ngọn núi này ở cổ đại thời điểm là đất chôn xương. Chết trận xa trường người nếu như mang không đi trở về, liền chôn ở trên ngọn núi này, lâu ngày là được một tòa mộ phần núi, toàn bộ trên núi không biết chôn bao nhiêu người, coi như dùng núi thây để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng là, coi như chôn nhiều người hơn nữa, nơi này liền một tòa cô sơn, âm khí kinh gió thổi một cái cũng biết tản đi, rất khó ngưng tụ thành linh khí, trở thành một cái quỷ tu phong thủy bảo địa. Nhưng mà chỗ này, lại để cho chàng trai kia 10 năm thành tiên thiên tông sư. Hắn nhìn chàng trai kia thiên phú, tư chất không tính là xuất chúng, thậm chí rất bình thường, nhưng mà ở nơi này quỷ trên núi, lại có thể 10 năm tu thành tiên thiên tông sư. Phải biết Tần Quỳnh và Lạc Phi cái này hai cái khai quốc tướng quân, thiên tư cũng coi là không tệ, lại là trải qua chiến tranh tẩy rửa, cũng ở đây trúc cơ kỳ mệt nhọc mấy chục năm không được thôn vào. Cho nên, chỗ này tuyệt đối không phải một tòa mộ phần núi đơn giản như vậy. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh màu u lam, hướng loạn tàng sơn nhìn, chân mày nhất thời dương lên, trong mắt lóe lên một mảnh giống như hiểu ra và vẻ vui mừng. Thì ra là như vậy. Hắn trong mắt, một cái màu đen chín giác trận pháp như cái chảo như nhau trôi lơ lửng ở đỉnh núi bầu trời, không ngừng chuyển động. Trận pháp trung ương, màu đen âm khí như sao sông ngày hè như nhau. Từ trong trận pháp không ngừng chuốt xuống ra hướng trên núi rót đi. Núi bốn phía, chín mặt màu đen vách ánh sáng đem toàn bộ núi quấn ở bên trong. Từ trong trận pháp chảy vào trên núi màu đen âm khí một chút cũng sẽ không giật tán. Ngược lại ở trận pháp không ngừng chuốt xuống âm khí hạ, âm khí nồng đến làm người ta giận sôi đến nước. Đất chôn xương, cửa quỷ vực, trách không được. Mạc Phàm cười nhạt nói. Quỷ vực có thật nhiều đi thông các giới cửa, trên ngọn núi này vừa vặn chính là một cái trong đó. Hơn nữa, cái cửa chính này người khác vô kỳ hạn mở ra, thuộc về quỷ vực âm khí một cách tự nhiên liền hướng nơi này rót ngược tới. Có cửa quỷ vực, đừng nói chàng trai kia, coi như là con heo cũng có thể tu ra hình người tới. Bất quá! Nhìn ngọn núi này, Mạc Phàm lại nhíu mày tới. Ngọn núi này bị cửa quỷ vực bao phủ, mặc dù là ban ngày, ánh mặt trời căn bản không cách nào theo vào trong núi, quỷ tướng và quỷ vương lại là không sợ ánh mặt trời. Trên núi làm sao cũng phải có quỷ binh quỷ tướng qua lại. Nhưng mà, hắn roi mắt nhìn lại, đừng nói cái đó quỷ vương, lại không gặp một cái quỷ binh quỷ tướng, thậm chí liền quỷ hồn cũng không có, cái này quả thực có chút kỳ quái. Dựa theo chàng trai kia trí nhớ, dưới núi cũng có thật nhiều quỷ binh tuần tra, trên núi lại là có thật nhiều quỷ tướng canh giữ, một khi có cao thủ đánh tới, quỷ vương sẽ từ chân núi lớn mộ trong đi ra. Thật kỳ quái. Suy xét chốc lát, hắn lắc đầu một cái hướng trên núi đi tới. Coi như không tìm được cái này quỷ vương, thông qua cái này cửa quỷ vực cũng có thể đến quỷ vực. Đến lúc quỷ vực khai ra một mực tiểu quỷ hỏi một chút cũng biết nơi nào có quỷ mị tụ tập là được. Núi không cao, bất quá bao lâu, hắn đã đến giữa sườn núi địa phương. Hắn liền phải tiếp tục hướng trên núi đi tới, lúc xanh lúc trắng hai món nhanh phong ở cách Mạc Phàm chỗ không xa tấn công tới, tốc độ đặc biệt nhanh, chớp mắt ở giữa đã đến trước người của hắn. Một nam một nữ hai cái thanh âm, đi theo từ trong gió chuyển tới. Nơi này làm sao có người có thể đi vào? Nữ có một chút lo lắng hỏi. Mặc kệ nó, sư muội, hắn tự tìm cái chết, chúng ta vậy không cứu được hắn, chúng ta đi nhanh lên, không đi nữa sẽ không đi được. Nam lạnh nhạt nói, tựa hồ Mạc Phàm sống chết cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Muốn không muốn chúng ta nhắc nhở hắn một chút, để cho hắn mau rời đi. Nữ do dự nói, loại người này một cái liền không có gì tu vi, coi như ngươi nhắc nhở hắn, thời gian ngắn như vậy, hắn vậy không dưới núi, không dưới núi cũng chỉ có thể chết, chớ vì một người bình thường trễ nãi chúng ta thời gian. Nam bất mãn nói, hai người nói chuyện công phu, đã đến Mạc Phàm ngoài mấy chục thước. Vậy ngay tại lúc này, vách núi bỗng nhiên động một cái, giống như có vật gì phải đem cả ngọn núi lật, từ chân núi hạ chui ra ngoài tựa như được, một cái thanh âm đi theo ở trong núi vang lên. Các người nếu đã tới, vẫn là lưu lại đi. Chương 934, Bắc Lăng Quỷ Vương. Cái thanh âm này vừa dứt hạ, cả ngọn núi chợt một nghiêng, tiếp theo vừa nặng nặng đập xuống đất. Trung quanh bụi bặm nổi lên bốn phía, đúng vùng núi cũng che phủ ở trong đó. Vách núi trong, một cái to lớn tích chữ đang chậm rãi hướng đỉnh núi đi tới, mỗi đi một bước đều giống như mang to lớn lực lượng, vách núi, mặt đất cũng sau đó run rẩy. Một cái to lớn tồn tại vừa xuất hiện, trên núi đậm đà quỷ khí thật giống như tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng hướng cái đó to lớn tồn tại hội tụ đi, như dao vậy âm phong phát ra quỷ khóc giống vậy thanh âm, tàn phá lên. Nguyên bản yên lặng mộ phần khâu bên trong, từng cái hư ảnh từ bên trong chui ra ngoài, có chính là một cái hốc mắt bên trong lóe quỷ hỏa khô lâu, càng có một ít nghĩa địa tự động nổ tung, một ít ăn mặc bất đồng thời đại quần áo, khuôn mặt khó ưa cương thi hành động cứng ngắc từ bên trong đứng lên, quỷ khóc sói chu chi âm nổi lên bốn phía, để cho da đầu tê dại. Một trong nháy mắt, cả ngọn núi hay cùng địa ngục nhân gian như nhau. Nơi này đồng thời, nguyên bản mắt thường không thể nhận ra chín mặt màu đen vách ánh sáng thông suốt sáng lên, tạo thành một mặt đối diện tường lũy, đem cả ngọn núi phong ấn ở trong đó. Trước từ Mạc Phàm bên cạnh đi qua hai đạo kình phong bên trong, sắc mặt hai người lại biến, ngừng lại, lộ ra hơn 20 tuổi ăn mặc đạo bào đeo kiếm một nam một nữ, hoảng sợ nhìn về phía đỉnh núi. Cốc cốc cốc, tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng gần, thật giống như từng bước một dẫm ở người trong lòng, để cho người nghẹt thở. Đông, lại là một tiếng bước chân, vách núi trầm xuống phía dưới, quỷ kêu thanh đi theo bỗng nhiên dừng lại, toàn bộ ngọn núi ngay tức thì yên lặng để cho tim người ngưng đập. Trên đỉnh núi, một cái thân ảnh cao lớn vậy đứng ở phía trên, mắt nhìn xuống loạn tảng sơn. Cái bóng người này chừng 10m cao, một bản mặt chữ quốc lên, trắng trẻo cùng một sách sinh như nhau, không có nửa điểm quỷ khí. Nhưng mà, khôi ngô cao lớn khoác trên người màu vàng chiến giáp, giống nhau là một cái cổ đại đại tướng. Cái bóng người này cầm trong tay một cái cùng hắn thân thể không xê xích bao nhiêu cốt chất lưới dịu lên khắc đầy bùa vẽ quỷ vậy ma văn, tản ra một cổ làm cho lòng người để phát rét khí tức kinh khủng. Đây chính là quỷ vương sao. Mạc Phàm cách đó không xa, hai người kia ở giữa cô gái sắc mặt đại biến, bất ngờ nói. Các nàng vào loạn táng núi lâu như vậy, cũng không thấy quỷ vương, không nghĩ tới quỷ vương giải cái này bộ dáng. Quỷ vương khinh miệt quét hai người một cái, căn bản xem đều không xem Mạc Phàm, cười lạnh một tiếng. Các người hai cái, muốn trốn nơi nào? Chàng trai kia và cô gái chân mày chặt vặn, nhìn đầy khắp núi đồi quỷ vật, sắc mặt một mảnh trắng bệnh, không có nói gì. Ngọn núi này bị đóng chặt, không cần quỷ vương ra tay, bọn họ vậy không trốn thoát được. Ngay tại lúc này, một cái uy nghiêm, thanh âm lạnh lùng từ loạn tảng sơn bầu trời chuyển tới. Bắc Lăng Quỷ Vương, khi dễ hai cái hậu bối coi là bản lãnh gì, muốn hợp lại thuật pháp, chúng ta cùng ngươi. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, một đạo thùng nước lớn bằng sấm sét bỗng nhiên hạ xuống, ầm ầm rơi vào loạn tảng sơn bầu trời cái đó màu đen trên trận pháp. Ầm. Sấm tiếng điếc tai nhức óc, màu đen chấn động kịch liệt, vô cùng cường đại lôi đình lực hướng chung quanh lan tràn ra. Tràn đầy núi khắp nơi, những cái kia mới vừa bò ra quỷ vật thân thể run lên, có chút ở lôi đình lực hạ trực tiếp biến mất, không có biến mất vậy run rẩy lật lật. Tựa hồ rất sợ cái này sấm sét lực tựa như được. Có chút từ phần mộ bỏ ra, trực tiếp lại chui vào. Liên liên vậy Bắc Lăng Quỷ Vương, nhìn cái này sấm sét, vậy nhíu mày lại không có động. Một chút, hai cái, ba hạ. Đạo thứ ba sấm sét rơi vào trên trận pháp từ trong ở giữa mở ra, bốn cái bóng người từ trong khe thoáng một cái ra, rơi vào Bắc Lăng Quỷ Vương bốn phía. Bốn người này cùng một màu ăn mặc huyền sắc đạo bào. Nam, 60 tuổi dáng vẻ, mỗi một cung con kiếm cầm phụ trần, thân hình lơ lửng một mảnh ngọc chất lệnh bài, nhìn chằm chằm Bắc Lăng Quỷ Vương. "Bắc Lăng, nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi sa đọa đến mảnh đất này bước, liền hai cái hậu bối vậy không buông tha." Một cái trong đó sắc mặt mang một cái thẹo chàng trai nói. Bắc Lăng Quỷ Vương nhìn bốn người, khoe miệng hơi cong, khinh thường cười một tiếng. "Bổn vương sa đọa, các người chính nhất giáo người đến bổn vương địa bàn, chẳng lẽ muốn bổn vương tiệu lớn tám người mang đem bọn họ đưa trở về? Ngược lại là các người mấy vị, thừa dịp bổn vương bế quan thu bổn vương tất cả thủ hạ, còn muốn đánh bổn vương quỷ tỳ chú ý, nếu như không phải là bổn vương có phát giác, thật đúng là để cho các người được như ý." Đang một dạy tứ đại trưởng lão không khỏi quá bị ổi liền chứ. Hắn vốn là muốn bế quan, đánh vào quỷ đế cảnh giới. Ai biết hắn còn không có thành công, nhưng phát hiện lớn như vậy loạn tàng sơn một tên thủ hạ cũng không có. Hắn thả ra thần thức lúc này mới phát hiện, không chỉ có thủ hạ hắn đều bị người thu vào, liền hắn cũng bị bao ở tứ phương yết đế trận bên trong, một đám đạo sĩ đang ở bên trong địa cung hắn phiên tương đảo quỹ tìm đồ. Hắn đường đường quỷ vương, lại đang đất phong của mình thần không biết quỷ không hay bị phong ấn, cái này làm sao có thể. Cơ hồ không có do dự, hắn liền buông tha vượt qua ải, bắt đầu đột phá tứ phương yết đế trận. Giữa sườn núi bên trong, Mạc Phàm nhìn lướt qua quỷ vương, lại nhìn hạ vậy bốn người đạo sĩ, mí mắt khẽ nâng. Quỷ tỷ. Lớn như vậy một tòa quỷ núi, toát ra một đám đạo sĩ đã để cho hắn có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này quỷ vương trong tay lại có quỷ tỷ. Nhìn dáng dấp, chỗ này không có tới uổng. Bốn người đạo sĩ sắc mặt như thường, vẫn lạnh lùng nhìn quỷ vương. "Bác Lăng, nếu biết chúng ta ý đồ, còn không đem quỷ tỷ giao ra, chỉ cần ngươi chịu giao ra quỷ tỷ, chúng ta liền tha cho ngươi khỏi chết." Đao xẻo đạo sĩ lạnh giọng quát lên. "Tha bổn vương không chết, ha ha, ngươi làm ta Bắc Lăng Quỷ Vương là hù lớn sao, nếu các người tới, vậy lưu lại đi, vừa vặn bổn vương đang cần bốn người cao thủ máu tới luyện chế vạn anh." Bắc Lăng Quỷ Vương âm hiểm cười nói. Nghe được vạn anh hai chữ, vậy mấy cái lao đạo sĩ chân mày nhíu lại đến không có nói gì, Mạc Phàm vùng lân cận cô gái sắc mặt thông suốt đại biến. "Vạn anh, Bắc Lăng Quỷ Vương, ngươi lại luyện chế loại này thương thiên hại lý đồ. Ngươi sẽ không sợ bị trời phạt sao?" Vạn anh cùng vạn anh vỏ mặc dù kém một chữ, so với vạn anh vỏ hơn nữa thảm tuyệt nhân hoàn. Vạn anh vỏ có thể thả ra hơn 10.000 cái 9 tháng quỷ anh, vạn anh nhưng là để cho lên 90.999 tháng quỷ anh chém giết lẫn nhau, cuối cùng lưu lại một cái chính là vạn anh. 9 tháng quỷ anh đã có 9 cái mạng, đặc biệt khó mà diệt trừ, dùng 9 tháng quỷ anh luyện chế vạn anh lại là cơ hồ không giết chết. Hơn nữa thực lực đặc biệt khủng bố. Bọn họ chính nhất giáo ghi lại, vạn anh tổng cộng xuất hiện qua 3 lần, mỗi một lần cũng tạo thành chí ít trên 1 triệu sinh linh chết, cái này đủ để gặp được vạn anh khủng bố. Bắc Lăng Quỷ Vương lại luyện chế vạn anh, cái này muốn bấy nhiêu đứa trẻ chết cùng trong bụng. Không chỉ là cái cô gái này, Mạc Phàm trong mắt lạnh ánh sáng mấy phần. Bất quá, cô gái vừa mở miệng, nàng nam tử bên cạnh tâm tình ngay tức thì nặng đến đáy cốc. Mồ hôi nhễ nhại rơi xuống, thầm kêu không tốt. "Sư muội, ngươi làm gì, nơi này nào có phần của ngươi nói chuyện." Vốn là quỷ vương sự chú ý đã bị bốn vị trưởng lao hấp dẫn tới, nàng còn xúc Bắc Lăng Quỷ Vương chân mày, đây không phải là muốn chết sao? "Hả?" Bắc Lăng Quỷ Vương vốn là không có quá đem cái này hai đứa cháu coi ra gì, nghe được cô bé nói, ánh mắt quay lại, rơi vào trên người cô gái. "Bé gái, bổn vương luyện chế vạn anh. Ngươi có ý kiến?" Chương 935, ta muốn ta không cần rời đi. Một cái bé gái, lại dám nói hắn bị trời phạt, hắn là rất sợ trời phạt, nhưng là trời phạt dám đến sao? Cô gái bị quỷ vương một nhìn chăm chú, thân thể lập tức không tự chủ được run rẩy, sắc mặt lại là tái nhợt như thịt khô. Nàng bất quá trúc cơ đỉnh cấp, Bắc Lăng Quỷ Vương là nửa bước quỷ đế, tương đương với trong nhân loại bán thần cảnh cấp bậc. Nàng cung Bắc Lăng Quỷ Vương nhưng mà kém một cái cảnh giới lớn đều không ngừng, loại cấp bậc này uy áp tuyệt đối không phải nàng có thể chịu được. "Ta, ngươi." Miệng nàng ba động mấy cái, nhưng không nói ra lời. Bắc Lăng Quỷ Vương gặp cô gái không nói ra lời, cười lạnh một tiếng. "Đúng rồi, bổn vương không chỉ có luyện chế vạn anh, còn luyện chế vạn anh vỏ, ta nhớ được các người chính nhất giáo quá chỗ kinh nhất có thể siêu độ vong hồn, cùng chùa Kim Cương luân hồi kinh kỳ cổ tương đương. Ngươi nếu đáng thương những đứa trẻ kia, giúp ta đem những cái kia nhóc cho siêu độ đi." Bắc Lăng Quỷ Vương vừa nói, cầm ra một cái cùng Mạc Phàm trước cái đó lấy được tương tự vạn anh vỏ giống nhau như lúc cái bình, vứt xuống không trung. Hắn đem cái bình tiện tay ném một cái bình bên trong toát ra quần quần khói đen. Trong khói đen, loang thoang có thể thấy một đám còn chưa hoàn toàn thành hình đứa trẻ, không phải cả người vết máu, chính là toàn thân xanh mét, sắc mặt tâm lệ vô cùng, người trước ngã xuống người sau tiến lên bỏ ra. Những đứa nhỏ này vừa xuất hiện, như hơn 10.000 đứa bé đau khổ tột cùng khóc để thanh âm nhất thời vang lên. Rõ ràng chẳng qua là đứa trẻ tiếng khóc, nhưng cùng một cái cây đao như nhau đâm nhập người trong lòng, đặc biệt khó chịu. Những quỷ này anh cũng không có lập tức công kích vậy cô con gái, mà là ngừng ở Bắc Lăng Quỷ Vương trước người. Các người đi cùng vậy ba cái chị tiểu ca ca vui đùa một chút đi, ai bắt chính là của người đó. Bắc Lăng Quỷ Vương chỉ cô gái cười nói, từ đầu đến cuối xem cũng không có xem Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm mặc dù không có mặc chính nhất giáo đạo bảo, nhưng là hơn phân nửa cũng là chính nhất giáo người. Bắc Lăng Quỷ Vương lời vừa dứt hạ, hơn 10.000 quỷ anh lập tức phá thế mỉm cười. Tiếng cười kia so với khóc thanh quỷ dị hơn, truyền vào người trong thai một tiếng, sẽ để cho thân thể người run rẩy một chút. Làm quỷ dị tiếng cười, đám này quỷ anh giống như là thấy thức ăn như nhau, đánh mây đen che khuất bầu trời hướng Mạc Phàm ba người bay đi. Quỷ anh còn chưa tới, âm phong đã nhào tới Mạc Phàm trên thân ba người. Mạc Phàm ngược lại là không có gì, chàng trai kia cổ họng không ngừng phun trào, nắm kiếm gô đào tay đều là mồ hôi. Bọn họ chính nhất giáo thái sơ kinh siêu độ thông thường quỷ hồn còn có thể, siêu độ cái này luyện hóa qua 9 tháng quỷ anh thật là còn khó hơn lên trời. Những quỷ này anh lập tức phải ra đời lại bị người giết chết, trên mình đoán khi không phải vậy nặng. Cái này thì giống như lập tức phải cùng mình thầm mến 8 năm nữ thần lên giường, liền đủ ít cũng đeo lên, nhưng bị cảnh sát bắt đi như nhau, không có ai không ghi hận trong lòng. Nếu như 1-2-9 tháng quỷ anh hắn còn có thể đối phó, nhưng mà cái này chừng hơn 10.000 cái. Sư muội, xem ngươi làm chuyện tốt. Chàng trai cũng không đoái hoài tới sư môn tình nghĩa, không chút khách khí nói. Sư huynh, ngươi đi trước, ta giúp ngươi cản trở. Cô gái trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một mảnh áy náy, nắm thật chặt kiếm đạo, tản đi trên mình hộ thể chiếu sáng nói. Ta đi trước, ta đi hướng nào? Chàng trai tức giận. Toàn bộ loạn tàng sơn cũng bị đóng, hắn nếu như có thể chạy đi, đã sớm chạy, há lại sẽ ở chỗ này. Bất đồng những quỷ kia anh đến ba người trước người, bốn trưởng lão một người trong xúc trước tròm dâu hoa dâm đạo sĩ, hừ lạnh một tiếng. Bác Lăng, muốn động những đứa nhỏ này, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không. Ông già trong tay phủ trần vung lên, một tia sáng trắng như thất luyện như nhau hướng trong khói đen quỷ anh quét tới. Ánh sáng trắng còn chưa tới, không thiếu trẻ sơ sinh sắc mặt nụ cười thông suốt cứng đờ. Có chút khoảng cách gần trên mình bốc lên khói trắng tới, giống như người giấy gặp phải lửa như nhau bốc cháy. Bác Lăng Quỷ Vương gặp cái đó ông già động thủ, cười hắc hắc. Thiên cơ, cơ hội, huyền cơ, hoàng cơ hội, các người bốn cái nếu đã tới, đối thủ chính là bổn vương, không phải bổn vương những thủ hạ kia, bổn vương tới cùng các người vui đùa một chút. Hắn một cái tay lăng không chung một chảo. Một cái màu đen dáng vóc to bàn tay nhất thời thành hình, ngăn ở đạo bạch quang kia trước mặt. Bàn tay nắm chặt, ánh sáng trắng trực tiếp đem chộp vào trong tay, ánh sáng trắng tắt, bàn tay đi theo biến mất. Bác Lăng Quỷ Vương chặn vậy người đạo sĩ công kích, cũng không có nhàn rỗi. Hắn bóng người thoáng một cái liền ra bốn người bao vây, trong tay 10 thước cao lưới rượu trên không trung đảo qua, trên không trung hóa ra một cái to lớn trăng lưới liềm, hướng bốn người chém tới. Trăng lưới liềm đến mức, bất kể là núi đá thổ mộc toàn bộ bị cắt ra. Bốn người hơi biến sắc mặt. Trong đó ba cái sau lưng trường kiếm ken như vậy ra khỏi vỏ, bốn đạo kiếm khí hướng trăng lưới liềm chém tới. Cái đó xúc trước tròm dâu trên tay lão giả bấm phát ấn, một cái sấm sét ở giữa không trung nhanh chóng thành hình. Không phải bổ về phía Bắc Lăng Quỷ Vương, ngược lại là đánh phía đám kia quỷ anh. Nhiều như vậy quỷ anh, bọn họ bốn cái ở giữa một cái đều là dễ đối phó, nhưng mà Nguyên Bay và Nguyên Quân hai người tu vi không cao, khẳng định không được. Sấm sét như rồng vậy. Từ 9 tầng trời lao nhanh xuống, còn không có rơi vào đám kia quỷ anh trên mình. Bác Lăng Quỷ Vương cạnh lớn thân thể thần hồ kỳ thần đến bên cạnh hắn, âm tí tách thanh âm vậy đi theo vang lên. Huyền cơ lao đạo, ngươi ở bổn vương trước mặt thất thần, nhưng mà rất không sáng suốt, sẽ mất mạng. Hắn lười dịu lên ma văn bỗng nhiên sáng lên, khai thiên một dịu trên không trung chém ra một đạo sâu đậm không gian khe hở, tốc độ nhanh vô cùng hướng huyền cơ bổ tới. Huyền cơ sắc mặt đại biến. cũng không đoái hoài tới cứu vậy hai người đệ tử, sấm sét trên không trung một chuyển, như một cái sấm sét chi mâu hướng quỷ vương sau lưng đâm tới. Hắn cùng quỷ vương thực lực bản ở như nhau bây giờ, nhưng nơi này là quỷ vương địa bàn, quỷ vương còn cầm quỷ tỷ, thực lực muốn so với bọn họ mạnh ra không thiếu. Hắn cũng không muốn vì cứu hai cái hậu bối, đánh phải như vậy một cây dịu. Tứ đại trưởng lão và Bắc Lăng quỷ vương chiến ở một đoàn, chung quanh đợt khí không ngừng lan lộn, vách núi không ngừng run rẩy, cả ngọn núi thượng hạng giống như gặp phải ngày tận thế như nhau. Bốn người cùng quỷ vương đại chiến lúc đó, quỷ anh vậy đã đến Mạc Phàm ba người trước người. Uy nghiêm quỷ khí bao phủ dưới, nhiệt độ thấp xuống rất nhiều, cơ hồ như long đông tháng chạp vậy. Những quỷ này anh tựa hồ vậy không nóng nảy đối với Mạc Phàm ba người ra tay, mà là do dự không quyết định nhìn xem Mạc Phàm và cô gái hai người, giống như là đang suy nghĩ cái đó kẻo tương đối khá ăn như nhau. Do dự chốc lát, một đám quỷ anh toàn bộ hướng Mạc Phàm bay đi. Chú bé kia thông suốt vui mừng, hắn vốn lấy là phải xong rồi, ai biết quỷ anh nhưng lựa chọn Mạc Phàm. Lần này được cứu rồi, chỉ cần bọn họ có thể vác đến bọn họ sư phụ sư thúc dành tay, coi như được cứu rồi, Mạc Phàm vừa vặn là bọn họ tranh thủ điểm thời gian. Cô gái nhưng là mày liếu hơi nhăn, vẻ mặt ngẩn ra. Vị tiên sinh này, ta tới che chở ngươi, ngươi mau trốn đến dưới chân núi đi, nơi này quá nguy hiểm. Cô gái không chút do dự nói. Chuyện này đều là bởi vì là bọn họ chính nhất giáo lên, làm sao có thể liên lụy đạo những người khác. Cô gái vừa mở miệng, chàng trai kia muốn chọc giận nổ. Sư muội, ngươi có phải điên rồi hay không, ngươi liền mình cũng không bảo vệ được, còn che chở những người khác. Chàng trai tức giận nói. Cái này không rõ lai lịch tiểu tử vừa vặn có chút dùng, hắn cái sư này muội lại để cho cái thằng nhóc này rời đi, không phải tự tìm cái chết là cái gì. Mạc Phàm nghe được cô bé nói, khoe miệng hơi cong, không chỉ không có rời đi ngược lại đón quỷ anh đi về phía trước. Đa tạ ngươi ý tốt, ta nghĩ ta không cần rời đi. Chương 936, trước phế ngươi một tay. Cái gì? Cô gái sững sốt một chút, nửa ngày không có rõ ràng Mạc Phàm ý tứ trong lời nói. Không cảm ơn hai chữ ở mép nửa ngày, vậy nói không ra lời. Chàng trai kia chân mày nhíu lại, khinh thường cười một tiếng. Cái thằng nhóc này tuổi tác so bọn họ còn nhỏ hơn, trên mình lại không có linh khí gì hơi thở, cơ hồ không thể nào là môn phái nào đi ra lịch luyện con em, coi như là nói, tu vi vậy cao không đi nơi nào. Không có thực lực, giọng cũng không nhỏ. Sư muội, nghe được đi, hắn căn bản không cần ngươi hỗ trợ, ngươi là tự mình đa tình chứ. Chàng trai âm dương quái khí nói. Cô gái không để ý đến chàng trai, chẳng qua là cau lại hạ chân mày, lại hướng Mạc Phàm hô. Những quỷ kia anh rất lợi hại, phải giết 9 lần mới có thể giết chết, hơn nữa còn có thể ô nhiễm người pháp khí. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, khác thường nhìn một cái cô gái này. Cô gái này tuổi tác không lớn, 20 dáng vẻ chừng, dáng vẻ khả ái mặc dù không so được Tiểu Tuyết, Lưu Phỉ Phỉ những thứ này mỹ nữ tuyệt thế, nhưng cũng là một khó khăn được người đẹp, nhất là ngây thơ, hiền lành dáng vẻ lại là có thể là nàng thêm điểm không thiếu. Hắn nhìn cái cô gái này một cái, ánh mắt liền rơi ở nam tử bên cạnh trên mình. Không phải hắn tự làm nhiều tình, là ngươi ở tự cam đoạ lạc. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chàng trai sắc mặt hơi trầm xuống, một cái sắp chết tiểu tử, không thèm nghĩ nữa biện pháp thu thập những quỷ này anh, lại đang cái này chỉ trích hắn. Nếu như ở chỗ khác, hắn một kiếm chém cái thằng nhóc này. Thằng nhóc, cùng ngươi sống sót nói những thứ này nữa đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng đầy trời quỷ anh, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Đại nhạn nam thuộc về, lá dụng về cội, các người. Mạc Phàm giọng một lần, nhìn một cái đầy trời quỷ anh, kim quang từ hắn trong mắt thông suốt tách thả ra, như mặt trời như nhau đem tất cả quỷ anh theo ở bên trong. Kim quang trong, tất cả quỷ anh toàn bộ sững sốt một chút, ngừng lại, tiếng cười đi theo hơi ngừng, giống như một đứa bé thấy thứ mới lạ, bị hấp dẫn ánh mắt như nhau. Các người từ đâu tới? Trở về đi đâu? Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, kim quang thoáng một cái, thông suốt bảo tăng. Những quỷ kia anh thân thể ở kim quang trong ngay tức thì xa hóa, hướng mặt đất thổi tới, còn không có rơi trên mặt đất liền biến mất thệ không gặp. Cô gái và chàng trai kia vẻ mặt đều là ngẩn người, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm chẳng qua là một câu nói, lại đem hơn 10.000 quỷ anh siêu độ. Điều này sao có thể? Chàng trai lắc đầu nói. Siêu độ không thể so với diệt quỷ, nếu là siêu độ lại không thể dùng sức mạnh, chỉ có thể khuyên phục, nhưng là mặc dù có thể thành là quỷ, chính là có lòng sống chết chi oán. Cái này oán khí nếu như có thể tốt như vậy tháo ra, phỏng đoán sớm cũng chưa có quỷ ở lại nhân thế ở giữa. Coi như là bọn họ chính nhất giáo Thái Sơ Kinh và Chùa Kim Cương Luân Hồi Kinh, cũng không cách nào siêu độ như vậy đối với quỷ. Người này ngược lại tốt, chẳng qua là một câu nói, cho nên quỷ anh toàn bộ siêu độ, không có nửa điểm phản kháng. Không chỉ có cái này hai người vô cùng khiếp sợ, đang cùng tứ đại trưởng lão Hàm Chiến Bắc Lăng Quỷ Vương chân mày nhữ lại, một đôi mắt bên trong lộ ra một mảnh vẻ giận. Cái này vạn anh vò hắn dùng thật lâu mới luyện thành công, lại bị một cái bắt mắt tiểu tử làm hỏng, hơn nữa chẳng qua là chuyện một câu nói. Trong tay hắn dịu lớn một dập đầu, đem cùng hắn đấu thiên cơ đạo nhân đánh văng ra, chính hắn vậy mượn lực lui về phía sau, vững vàng rơi vào trên đỉnh núi, một đôi mắt lạnh lùng rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Bắc Lăng Quỷ Vương vừa mở miệng, bốn người đạo sĩ cũng không có tiến công bằng sức mạnh, đều nhìn về phía Mạc Phàm. Bọn họ trước liền chú ý tới Mạc Phàm, cho là bị tiểu quỷ mê hoặc tâm trí mới tới nơi này, cũng chưa có để ở trong lòng. Ta là ai, không phải ngươi có thể biết, giao ra quỷ tỷ, ta lưu ngươi một tia linh hồn nhập luân hồi. Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Quỷ tỷ hay cùng truyền quốc ngọc tỷ như nhau, là có thể khống chế một phương quỷ vực pháp bảo. Vật này không chỉ có thể hiệu lệnh trong vòng phạm vi quỷ vật, cũng là khắc chế quỷ vật rất tốt khí vật. Có vật này hắn hoàn toàn có thể khai ra rất nhiều quỷ mị. Hơn nữa, Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, chàng trai kia cười. Mạc Phàm bất quá siêu độ một đám quỷ anh, mặc dù thành công hấp dẫn Bắc Lăng Quỷ Vương chú ý, nhưng là Mạc Phàm lại muốn để cho Bắc Lăng Quỷ Vương giao ra quỷ tỷ. Thật là buồn cười. Vậy bốn người đạo sĩ cũng là khỏe miệng hơi cong, bọn họ chính nhất giáo cùng Bắc Lăng Quỷ Vương không chỉ một lần giao tiếp, đối với Bắc Lăng Quỷ Vương thực lực rõ ràng nhất bất quá. Nếu như Bắc Lăng Quỷ Vương tốt như vậy đối phó, bọn họ chính nhất giáo đã sớm bắt được quỷ tỷ, đánh mở cái đó bí cảnh. Bắc Lăng Quỷ Vương lại là cất giọng cười lên, thanh âm chấn chung quanh quỷ vật, đất đá, cây cối cũng run lẩy bẩy. Thằng nhóc, bổn vương sống mấy trăm năm, còn không có gặp qua lớn lối như vậy chàng trai. Hắn khi còn sống chính là cái chinh chiến xa trường vương hầu, cho dù là chết cũng là đứng ở núi thây lên mà chết, dưới chân cũng là thi thể của địch nhân, kinh được kẻ địch không người dám tiến lên. Cái thằng nhóc này lại để cho hắn giao ra quỷ tỷ, thật lấy là hắn là vừa đổi thành thành quỷ mới quỷ, như vậy người phải sợ hãi. Mạc Phàm trên mặt không nhìn ra một chút vui giận, mây thưa gió nhẹ dọc theo thềm đá đi lên. Chính xác mà nói là ngươi chết nhiều năm như vậy, ngươi sống bất quá mấy chục tuổi mà thôi. Ừ, thằng nhóc, ngươi muốn chết sao, thật lấy là siêu độ mấy tên tiểu quỷ liền có thể đối phó được bổn vương. Bắc Lăng Quỷ Vương tức giận quát lên. Ngươi! Mạc Phàm bước chân hơi chậm lại, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi trừ so những quỷ kia anh cao lớn một chút điểm, có cái gì khác biệt sao? Đỉnh cấp quỷ vương mà thôi, liền quỷ đế cũng không tính. So với quỷ đế cấp bậc hơn nữa tu thành quỷ thần thân thể AB No Sầy Mệ phải kém rất nhiều. AB No Sầy Mệ phân tâm đều bị hắn chém chết, quỷ vương này vừa có thể lật lên cái gì đợt sóng. Bên cạnh, chính nhất giáo tứ đại trưởng lão nhìn nhau cười một tiếng, vậy không có ý ngăn cản. Bốn người che giấu ở núi lỏng trong ống tay háo mặt tay, an ý bóp dậy pháp tấn tới. Mạc Phàm tuyệt đối không phải Bắc Lăng Quỷ Vương đối thủ, nhưng là có cái thằng nhóc này là bọn họ trì hoãn điểm thời gian cũng không tệ, dù sao cái thằng nhóc này cùng bọn họ không có quan hệ. Thằng nhóc, ngươi! Bắc Lăng Quỷ Vương chân mày đông lại một cái, trong mắt lập tức phun ra quỷ hỏa tới. Liên chính nhất giáo trưởng môn cũng không dám khinh thị hắn, cái thằng nhóc này lại không đem hắn coi ra gì. Lẽ nào lại như vậy? Bổn vương làm thịt ngươi. Bắc Lăng Quỷ Vương tức giận nói. Trong tay hắn dịu lớn đập xuống đất, thân thể nhất thời hóa thành một mảnh khói đen biến mất không gặp. Lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm bên người, dịu lớn như trời tiệm như nhau mang vô tận quỷ khí như trời sập xuống tựa như, thân thể khổng lồ che khuất bầu trời giống như cự thần, khí thế hung hăng hướng Mạc Phàm ngay đầu chém tới. Mạc Phàm ở Bắc Lăng Quỷ Vương trước mặt, nhỏ yếu như lạc diệp như nhau. Tùy tiện dùng chút khí lực, là có thể đem Mạc Phàm đuổi đi thành mảnh vỡ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, sắc mặt vẫn không có nửa điểm sát thái. Trước là những cái kia bị ngươi luyện hóa thành quỷ anh trẻ sơ sinh chém ngươi một cánh tay. Mạc Phàm cũng vô ích pháp bảo, ngón tay chẳng qua là hướng Bắc Lăng Quỷ Vương một cái tay một chút. Chỉ là một chút, không có nửa điểm dư thừa động tác. Bắc Lăng Quỷ Vương một cánh tay giống như là thủy tinh bị đập bể như nhau, từ ngón tay bắt đầu nhanh chóng bể tan cảnh. Bất Đồng Quỷ Vương dịu lớn rơi xuống, hắn toàn bộ cánh tay thì trở thành mảnh vỡ, hóa thành hắc khí biến mất, lưỡi dịu mất đi khống chế, hướng ra phía ngoài bay đi. Chương 937, Quỷ Tỷ. Ken. Lưỡi dịu nện ở một viên ba người ôm hết không dưới cổ thụ lên, cổ thụ trực tiếp từ trong ở giữa đồng loạt vỡ thành hai mảnh, liên tiếp có mấy chục cây nứt ra cùng với một mảnh bụi bặm nâng lên, lưỡi dịu lúc này mới dừng lại. Cái cô gái đó và chàng trai ánh mắt chợt một bản, so thấy Quỷ Vương còn khiếp sợ hơn. Phải biết, đến Quỷ Vương cảnh giới này, đã không thể thông thường tiểu quỷ có thể so sánh. Bắc Lăng Quỷ Vương cánh tay so sắt thép còn bền hơn mềm dai, tầm thường pháp khí cũng không làm gì được, coi như là nhất có thể khắc chế quỷ vật Cửu Tiêu Thần Lôi, rơi vào Bắc Lăng Quỷ Vương trên mình vậy không làm gì được Bắc Lăng Quỷ Vương chút nào. Nhưng là, Mạc Phàm chẳng qua là một chút liền đem Quỷ Vương một cánh tay phế đi. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ khẳng định lấy là Bắc Lăng Quỷ Vương là giấy làm. Cái này, bốn trưởng lão đang không ngừng nắm phát ấn, nhìn chỉ còn lại một cánh tay Bắc Lăng Quỷ Vương, động tác trên tay cũng là hơi chậm lại, khác thường nhìn nhiều Mạc Phàm một cái. Mạc Phàm tuổi tác không lớn, lại có bản lĩnh như vậy, coi như là bọn họ một kích toàn lực cũng chưa chắc có thể làm được mảnh đất này bước. Bốn người chẳng qua là nhìn Mạc Phàm một cái, không chỉ không có vẻ lo âu, ngược lại hung ác cười một tiếng. Chẳng qua là chém hết Quỷ Vương một cánh tay mà thôi, bọn họ chính nhất giáo đã từng chém được Bắc Lăng Quỷ Vương chỉ còn lại một cái sọ đầu, vẫn làm cho Bắc Lăng Quỷ Vương cho chạy trở về loạn dấu lên, không bao lâu liền khôi phục như thường. Có Mạc Phàm cho bọn họ tiêu hao hạ Bắc Lăng Quỷ Vương, vừa vặn bọn họ chờ một chút tốt bắt lại Bắc Lăng Quỷ Vương, đạt được Bắc Lăng Quỷ Vương trong tay Quỷ Tỷ. Bất quá, trong bốn người cái đó sắc mặt mang theo đạo sĩ cười lạnh một tiếng. Bác Lăng, ngươi không chỉ có càng sống vượt là già mà không đáng tôn trọng, bắt đầu khi dễ hậu bối, bây giờ liền một cái hậu bối cũng không phải là đối thủ. Bác Lăng Quỷ Vương hắn thân hình thoát một cái, lui đến khoảng cách Mạc Phàm hai gạo bên ngoài địa phương, trắng non trên mặt một mảnh xanh mét, ánh mắt đi theo âm tình bất định, lại cũng không dám có nửa phần kiên kỵ. Hắn ý niệm động một cái. Hắc khí quần cuộn vờn quanh hắn nơi bả vai xung ra, hắc khí tàn đi, một cái hoàn hảo cánh tay xuất hiện ở hắn trên bả vai. Hắn cái này một cái tay hướng dịu lớn biến mất địa phương duỗi một cái, một cổ lực lượng vô hình hiện lên. Ken một tiếng, lưỡi dịu tung lên một mảnh âm phong, rơi vào trong tay hắn. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Mạc Phàm vậy chỉ một cái, lại có thể phá hủy hắn một cái tay, hắn có cảm giác chỉ cần Mạc Phàm nguyện ý. Mới vừa rồi vậy một chút có thể không dứt hủy hắn một cái tay, có thể liền hắn toàn bộ quỷ thể cũng hủy diệt. Có như vậy người có bản lãnh, hắn tử vừa mới bắt đầu lại không thể khinh thị. Ta nói qua, ngươi còn không có tư cách biết ta tên chữ, bất quá có một chút có thể nói cho ngươi, ngươi không nên luyện chế loại này vạn anh vỏ, lại càng không nên luyện chế vạn anh. Mạc Phàm cầm ra cái đó từ chàng trai gầy đét trong tay lấy được vạn anh vỏ, nói. Hả? Bắc Lăng Quỷ Vương chân mày hơi chăm chú, sắc mặt lại hung ác mấy phần. Cái này cái bình hắn làm sao sẽ không nhận biết, đây là hắn luyện chế vạn anh cần cuối cùng 10.000 cái quỷ anh. Bất quá, ngay tại trước đây không lâu, hắn cảm thấy hắn vậy tên học trò đã bị người giết chết, rồi mới từ bế quan trạng thái tỉnh lại, cũng phát giác chính nhất giáo những người này. Hắn bản cho là chính nhất giáo người giết hắn tên đồ đệ này, ai biết là Mạc Phàm. Người giết ta học trò. Không sai. Mạc Phàm thản nhiên nói, ngươi cũng có thể giết bổn vương học trò, bổn vương tại sao không thể cầm một vài hài tử luyện chế pháp khí? Quỷ Vương trầm giọng nói, cái thế giới này vốn là nhược nhục cường thực, những đứa trẻ kia ở hắn trong mắt bất quá là con kiến hôi vậy tồn tại. Hắn cao hứng liền không giết bọn họ, mất hứng chỉ thích dùng bọn họ tới luyện chế pháp khí, nào có cái gì có thể hoặc là không thể. Mạc Phàm nhắc tới thật giống như rất cao thượng, thật ra thì cùng hắn không có gì khác biệt. Mạc Phàm khỏe miệng nhỏ trọn, trên mặt hiện lên một mảnh vẻ xem thường. Ngươi muốn cùng ta tương đối? Có cái gì không thể sao? Ta giết chết ngươi học trò là bởi vì là ngươi học trò đáng chết, nhưng ngươi sát hại những đứa trẻ kia không đáng chết. Thêm nữa, ta có bản lãnh này ngăn cản giết chết ngươi học trò hậu quả, ngươi có bản lãnh gánh vác cái này nhân quả sao? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, màu xanh lá cây sấm quỷ hỏa ngay tức thì từ Bắc Lăng Quỷ Vương trong mắt phun ra. Hắn sống mấy trăm năm, há sẽ nghe không ra Mạc Phàm ý tứ trong lời nói. Mạc Phàm ý nói, chính là nói Bắc Lăng Quỷ Vương cùng hắn căn bản không phải một cấp bậc, thật là lẽ nào lại như vậy? Thằng nhóc, bổn vương xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, dám như vậy cùng bổn vương nói chuyện, ngày hôm nay, tất cả xông vào loạn tàng sân người, cũng không cần suy nghĩ rời đi. Lúc nói chuyện, Bắc Lăng Quỷ Vương cầm dịu lớn trên tay chấn động một cái. Dịu lớn phát ra một hồi cơ quát chuyển động thanh âm, nhanh chóng co lại thành một đoàn, cuối cùng biến thành một phương màu đen cổ ấn. Cái này ấn tỷ có người nhức đầu nhỏ, toàn thân màu đen thui, phía trên là một cái quỷ đầu, phía dưới có khắc bùa vẽ quỷ mấy chữ, vân mệnh cửu u, suối vàng vĩnh cố. Cái này tỷ ấn vừa xuất hiện, chung quanh khắp núi khắp nơi quỷ vật lập tức quỳ sụp xuống đất, giống như gặp được bọn họ vương như nhau. Liên liên chính nhất giáo bốn trưởng lão chân mày cũng là khều một cái, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Cái này chính là quỷ tỷ. Bọn họ mục đích tới nơi này là quỷ tỷ, nhưng là cụ thể quỷ tỷ bị Bắc Lăng Quỷ Vương giấu ở nơi nào, bọn họ cũng không biết. Không nghĩ tới quỷ vương trong tay cầm cái đó dịu lớn, chính là trong truyền thuyết quỷ tỷ. Bắc Lăng Quỷ Vương cái hiện ra quỷ tỷ, khoe miệng một liệt, lộ ra một hớp uy nghiêm nanh trắng. Lần này, ta để cho các người đều phải chết. Nói xong, hắn miệng to dương ra, trực tiếp đem quỷ tỷ nuốt xuống. Quỷ tỷ mới vừa vào miệng, từng đạo quỷ văn từ trên người hắn hiện lên, rất nhanh liền lần bố trí hắn toàn thân các nơi. Trên bầu trời cái đó màu đen trận pháp, thật giống như bị quỷ tỷ lực lượng dẫn dắt, thoáng một cái liền xuất hiện ở Bắc Lăng Quỷ Vương bầu trời, như ngân hà rót ngược vậy âm khí buộc bố trí vậy rơi vào Bắc Lăng Quỷ Vương trên mình. Bắc Lăng Quỷ Vương thân thể cánh tay thông suốt bành trướng. Vốn là có 3 m dài hơn cánh tay ngay tức thì tăng 10 lần, tiếp theo là hắn thân thể, đùng đùng thanh âm từ trong cơ thể hắn vang lên, hắn cả người nhô lên. Trong chớp mắt, Bắc Lăng Quỷ Vương từ 10 m cao biến thành gần như 100 m người khổng lồ, như một tòa mấy chục tầng cao lầu đứng ở trên núi, hạ tiếp núi, lên cả bầu trời. Thái Sơn áp đỉnh vậy bàng bạc hơi thở, từ Bắc Lăng Quỷ Vương trên mình tách thả ra mở ra. Tại chỗ, trừ Mạc Phàm bên ngoài, những người khác toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là quỷ đế cảnh giới sao? Đây chính là quỷ tỳ uy lực sao? Quỷ tỳ không chỉ có thể hiệu lệnh nhóm quỷ, còn có quỷ tỳ nơi tay ta là quỷ đế truyền thuyết, nói cách khác nắm giữ quỷ đế coi như là tiểu quỷ cũng có thể phát huy ra quỷ đế cấp bậc thực lực. Thằng nhóc, lần này ngươi có thể đi chết. Bắc Lăng Quỷ Đế mắt nhìn xuống Mạc Phàm, khinh miệt cười nói. Dám hủy hắn Bắc Lăng Quỷ Vương một tay, vậy sẽ phải dùng mạng tới để. Ở trên tay hắn bấm cái phát ấn, một cái màu đen dấu vết ở hắn ấn đường sáng lên, từng con cánh tay từ sau lưng hắn hiện lên, chừng hơn ngàn cái, ở sau lưng hắn làm thành hình một vòng tròn. Tay quỷ. Hắn khẽ quát một tiếng, hơn ngàn tay quỷ như từng hạt tròn hỏa tiễn như nhau lập tức từ trên trời hạ xuống hướng Mạc Phàm đập tới, còn chưa tới, âm phong nổi lên bốn phía, Mạc Phàm chung quanh mặt đất đã bắt đầu hạ vùi lấp, tạo thành từng cái to lớn dấu tay. Một mảnh nồng nặc khiếp sợ, vẻ lo âu hiện lên cái cô gái đó trong mắt. Cái này. Chương 938, vật thuộc về chủ cũ. Thân cao 100 m sẻn rủ quỷ vương, sẻn rủ nện xuống tới, coi như là mấy trăm tòa lầu cao, cũng sẽ bị Bắc Lăng Quỷ Vương cho hủy diệt đi, càng không cần phải nói người. Nguy hiểm. Cô gái nắm quyền nói. Chàng trai kia nhưng là cười đắc ý, cái thằng nhóc này không phải phách lối sao, ép Bắc Lăng Quỷ Vương sử dụng quỷ tỷ. Lần này xem Mạc Phàm làm thế nào. Mạc Phàm áo khoác vù vù, tóc cuồn vũ, ngẩng đầu nhìn từ trên trời giáng xuống hơn ngàn bàn tay, trên mặt như cũ không có nửa điểm diễn cảm. Ngươi chuẩn bị xong. Bắc Lăng Quỷ Vương hơi sững sờ, sen dù vậy đi theo ngừng lại, như sóng biển giống vậy sức lực phong đống nhiên căng thẳng. Làm sao, thằng nhóc, muốn đầu hàng sao, ngại quá, ngươi đã chọc giận liền bổn vương, không có đầu hàng, trừ phi tự sát, chỉ có chết. Bắc Lăng Quỷ Vương tự đắc cười nói, quỷ tỳ sở dĩ vẫn luôn ở trong tay hắn, đó là bởi vì là biết sống người rất ít. Chính nhất giáo biết quỷ tỳ ở trong tay hắn, nhưng cho tới bây giờ không dám lộ ra, sợ quỷ tỳ bị những người khác cướp đi. Còn như những người khác, phàm là gặp qua quỷ tỳ người không có một cái sống sót, đều bị hắn giết chết. Mặc phàm nếu thấy quỷ tỳ, chỉ có thể chết. Thằng nhóc, ngươi muốn tự sát sao? Bắc Lăng Quỷ Vương cũng không gấp trước giết chết Mạc Phàm, nghiền ngẫm xác nhận nói. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lau một cái nụ cười mỉa hiện lên Mạc Phàm khỏe miệng. Ta là nói ngươi chuẩn bị đi đã chết rồi sao? Hả? Bác Lăng Quỷ Vương nụ cười trên mặt cứng đờ, chân mày tiếp theo ngưng đứng lên. Bổn vương chuẩn bị xong để cho ngươi chết đi. Bác Lăng Quỷ Vương tức giận nói, ngàn cái bàn tay ầm ầm rơi xuống. Kinh khủng lực lượng hạ, to lớn kẽ hở từ trên sườn núi xuất hiện, thật giống như từng cái bàn tay miễn cưỡng đem núi lớn xé ra, hơn nữa muốn xé thành một khối tựa như được. Ngươi không đủ bản lãnh, cộng thêm quỷ tỷ còn chưa đủ. Mạc Phàm thản nhiên nói, ánh mắt nhưng là đông lại một cái. Quỷ vắng vẻ. Hắn một vươn tay ra, cùng mới vừa rồi chỉ một cái khác biệt không lớn, chẳng qua là từ một ngón tay biến thành năm cây, không có nửa điểm linh khí chập trần một trưởng hướng Bắc Lăng Quỷ Vương vỗ tới. Trung quanh, tứ đại trưởng lão và chàng trai kia đều sững sốt một cái. Quỷ Vương xen dù, hủy diệt một cái chấn nhỏ cũng không kỳ quái. Cái thằng nhóc này nhẹ nhàng vỗ một cái, phỏng đoán liền con rồi cũng không nhất định có thể đập chết, có thể đối phó được Bắc Lăng Quỷ Vương. Thằng nhóc này đem Bắc Lăng Quỷ Vương làm bùn bót. Đao Xẻo đạo sĩ cười nói. Ai nói không phải sao? Nhưng là, vị đạo sĩ này lời mới vừa dứt, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt biến đổi. Mặc dù Mạc Phàm cái tay này nhẹ nhàng vỗ một cái tay nhỏ bé ấn đụng phải bầu trời hơn ngàn bàn tay. Bầu trời hạ xuống hơn ngàn chỉ tay quỷ bỗng nhiên ngừng lại, quỷ vương sắc mặt vậy đi theo cổ quái. Thiên huyễn. Vậy hơn ngàn cái cánh tay lập tức biến thành hắc khí, muốn vượt qua Mạc Phàm vậy cái tay nhỏ bé ấn, hướng Mạc Phàm đè đi. Nhưng mà, Mạc Phàm cái tay kia giống như là một đạo sở hà hán giới như nhau, hơn ngàn chỉ hư ảo tay cũng khó mà vượt qua. Bắc Lăng Quỷ Vương trên mặt lộ ra một mảnh thận trọng tự tìm cái chết ngạch, hắn nuốt trọn quỷ tỳ. Đã có quỷ đế cũng chính là thần cảnh tu vi, lại không địch lại loài người này tiểu tử một cái tay. Thằng nhóc, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Hắn có lòng tin một quyền cũng có thể giết chết chính nhất giáo vậy bốn trưởng lão, nhưng không làm gì được cái thằng nhóc này tuyệt đối không phải người bình thường. Ngươi chỉ cần ngươi biết ta ở chúng ta trước mặt, bất quá gà vườn chó đất chính là, tiếp theo, là ngươi làm sự việc trả giá thật lớn đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đưa về phía Bắc Lăng Quỷ Vương tay về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái, giữa không trung cái đó tay nhỏ bé ấn thông suốt biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến sẻn rủ Quỷ Vương ngực. Ken két. Giống như thủy tinh nát bấy kẽ hở từ Bắc Lăng Quỷ Vương ngực xuất hiện, nhanh chóng hướng Bắc Lăng Quỷ Vương khổng lồ quý thể lan tràn đi. Nghiên chỗ, hắn thân thể toàn bộ biến thành khói đen vậy quỷ khí, biến mất trên không trung. Bắc Lăng Quỷ Vương sắc mặt nhất thời khó khăn xem vô cùng. Một mảnh trước đó chưa từng có hốt hoảng xuất hiện ở hắn trong mắt. Hắn đã từng bị chính nhất giáo trưởng môn đánh chỉ còn lại một cái đầu lâu, nghỉ ngơi hồi lâu mới khôi phục quỷ thể, cũng không từng có qua bất kỳ hốt hoảng. Lần này không giống nhau, Mạc Phàm cái này nhìn như bình thường không có gì lạ một trường, thẳng hủy hắn căn nguyên bị hủy hắn muốn lại ngưng tụ quỷ thể cũng không được. Nghĩ tới đây, cơ hồ không có do dự, hắn ước chừng 100 mét thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại. Biến thành một người bình thường lớn nhỏ, tại chỗ quỳ xuống ở Mạc Phàm trước người. Hắn cái quỳ này, loạn tàng sơn lên, tất cả quỷ vật đồng loạt quỳ xuống. Vị đại sư này, là tiểu vương có mắt không tròng, mạo phạm ngươi, quỷ tỷ ngươi muốn ta có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi thả tiểu vương. Bác Lăng Quỷ Vương một tay đặt ở ngực, thấp giọng hạ khí nói, gọi đều được bổn vương biến thành tiểu vương. Loài người này tiểu tử hắn mặc dù không biết là ai, nhưng tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Vào lúc này không túi đầu, chờ một chút có thể thật sẽ hồn phi phách tán. Hắn tiêu dao mấy trăm năm, cũng không muốn hoàn toàn biến mất. Ta đã cho ngươi cơ hội chứ? Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã cho Bắc Lăng Quỷ Vương một đường sinh cơ, nhưng mà Bắc Lăng Quỷ Vương cũng không có bắt được. Cái này, Bắc Lăng Quỷ Vương ánh mắt chuyển động lực. Mời đại sư lại cho một lần cơ hội, tiểu vương nhất định hết sức sửa sai, nếu không, tiểu vương coi như là liều chết hồn phi phách tán, cũng sẽ không đem quỷ tỷ cho ngươi. Bác Lăng Quỷ Vương nhắm mắt nói. Đến nơi này cái đến nước, hắn cũng chỉ tốt như vậy. Mạc Phàm khẽ như mày, ánh mắt đi theo run lên. Uy hiếp ta. Coi là vậy đi. Bác Lăng Quỷ Vương khẽ ngẩng đầu lên, không lo ngại gì nói. Mạc Phàm tới loạn tàng sơn, hơn phân nửa là vì quỷ tỷ, hắn muốn sống cũng chỉ có dựa vào quỷ tỷ. Mạc Phàm thần sắc lạnh nhạt. Quét Bác Lăng Quỷ Vương một cái. Bác Lăng Quỷ Vương vì tăng lên mình tu vi, không biết giết nhiều ít người vô tội, có 100 cái mạng cũng không đủ chết, còn muốn cơ hội còn sống. cơ hội không phải là muốn liền có thể cho, nhất là giống như ngươi như vậy tồn tại, căn bản không xứng ta cho ngươi cơ hội, còn như uy hiếp, ngươi phải có bản lãnh kia mới được, đốt. Một chữ rơi xuống, Bác Lăng Quỷ Vương ngực bên trong cái đó tay nhỏ bé ấn bỗng nhiên giấy lên ngọn lửa màu màu tới. Bác Lăng Quỷ Vương cảm giác được trong cơ thể ngọn lửa, ánh mắt chợt một bản, trên mặt ngay tức thì tràn đầy vẻ hoảng sợ. Cái này, đây là, à, không. Hắn vẫn chưa nói hết, ngọn lửa màu máu liền từ ngực hắn, hai mắt trong miệng mũi thoát ra. Ngọn lửa màu máu đến mức, Quỷ Vương thân thể giống như là một cái người giấy bị đốt tựa như được, ngọn lửa đốt tới một chút liền ít một chút. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, Quỷ Vương thậm chí liền dãy rủa chỗ trống cũng không có, liền ở chính nhất giáo một đám người dưới mắt đốt thành cho bụi. Ngọn lửa màu máu đem Bác Lăng Quỷ Vương cháy hết, màu đen quỷ tỳ lẻ loi trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mạc Phàm xem cũng không có xem chính nhất giáo những người đó, một cái tay đưa về phía quỷ tỳ vừa muốn hướng trong tay hắn bay đi. Chờ một chút. Tên xẻo kia đạo sĩ sững sốt chốc lát, ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói. Những người khác vậy kịp phản ứng, thân ảnh bốn người thoáng một cái, xuất hiện ở Mạc Phàm chung quanh. Làm sao, các người muốn từ ta nơi này cướp vậy quỷ tỳ? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Không phải muốn cướp, đang suy nghĩ chính nhất giáo đại trưởng Lão Thiên Cơ đạo nhân, vậy quỷ tỳ vốn là chúng ta chính nhất giáo tổ truyền vật, bị Bác Lăng cướp đi, cho nên xin đem quỷ tỳ vật thuộc về chủ cũ, chính nhất giáo vô cùng cảm kích. Thiên Cơ đạo nhân lạnh lùng nói. Mặc dù là mời Mạc Phàm vật thuộc về chủ cũ, nhưng không có một chút cầu người dáng vẻ, ngược lại giống như đang ra lệnh Mạc Phàm như nhau. Chương 939, các người nghe nói qua sao? Nơi giữa sườn núi, cái cô gái đó nghe được Thiên Cơ đạo nhân nói, mày liêu nhíu lại. Quỷ tỳ là chúng ta chính nhất giáo đồ. Nàng ở chính nhất giáo lâu như vậy, lần đầu tiên nghe nói quỷ tỳ là chính nhất giáo bảo vật. Nàng chẳng qua là loáng thoáng nghe được, quỷ tỳ cùng một cái bí cảnh mở ra có quan hệ. Đương nhiên là, điểm này thông thường ngươi cũng không biết, chẳng lẽ ngươi hoài nghi chúng ta sư phó nhân phẩm. Nam tử bên cạnh khẽ nhíu mày, đặc biệt bất mãn nói. Cô gái hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện lên một mảnh lo âu, không nói gì nữa. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, quét cái này bốn người một cái, chẳng qua là lắc đầu cười một tiếng. Hắn ý niệm động một cái, cửu chuyển hôn nguyên công vật lên, một cái vòng xoay xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Quỷ tỳ thoáng một cái biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã đến trong tay hắn. Nếu như ta không cho đâu, các người phải dùng tứ phương yết đế trận trấn áp ta sao? Mạc Phàm cầm quỷ tỳ, thản nhiên nói. Cái này bốn người đạo sĩ một mực đang tính toán kích hoạt tứ phương yết đế trận, có thể giấu giếm được Bác Lăng Quỷ Đế, làm sao có thể lừa gạt được hắn cảm ứng. Thiên Cơ đạo nhân chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra. Nếu như vị thí chủ này muốn cướp chúng ta chính nhất giáo chân phái vật, vậy chúng ta cũng chỉ tốt đối với ngươi ra tay. Mạc Phàm phát hiện tứ phương yết đế trận thì phải làm thế nào đây, bọn họ tới hôm nay chính là có vạn toàn chắc chắn. Tứ phương yết đế trận hoàn toàn mở ra, quy đệ quỷ vương cùng đạp ở một con kiến như nhau đơn giản. Nếu như không phải là Bác Lăng Quỷ Vương bỗng nhiên đang bế quan trong tỉnh lại, phát hiện bọn họ ở kích hoạt tứ phương yết đế trận, quỷ tỳ đã đến bọn họ trong tay. Coi như Mạc Phàm có giết chết Bác Lăng Quỷ Vương thực lực, vậy không có nửa điểm quan hệ. Tứ phương yết đế trận hạ, chân chính thần cảnh cao thủ cũng giống vậy phải lệ trước. Bây giờ, trận pháp này đã thuộc về trạng thái kích hoạt. Chỉ cần hắn một cái ý niệm, liền có thể chiêu ra tứ phương yết đế tới trấn áp Mạc Phàm. Bất quá, Thiên Cơ đạo nhân không có lập tức động thủ, mà là thở dài cười một tiếng. Dĩ nhiên, chúng ta chính nhất giáo cũng không phải không nói lý, nếu như ngươi chịu đem quỷ tỳ giao cho thuộc về trả cho ta cửa, ta có thể để cho ngươi thành là chính nhất giáo ngoại môn trưởng lão, hưởng thụ cùng chúng ta vậy cao nhất địa vị, ngươi cảm thấy như thế nào? Chính nhất giáo ở cổ đại đều là vâng mệnh với trời, thụ phong cùng đế vương giáo phái, ra vào đều bị gọi là trời sư, được tôn kính. Coi như là bây giờ, chính nhất giáo vẫn ở hoa hạ có rất ảnh hưởng lớn lực, thực lực một chút không thể so với những con rồng kê hoa sẽ như vậy tổ chức kém, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Chỉ cần thành là chính nhất giáo trưởng lão, không chỉ không có hưởng thụ người bình thường nghĩ đều không nghĩ ra đãi ngộ, còn có thể có thành tiên có thể. Nếu như không phải là nhìn Mạc Phàm tuổi còn trẻ có bực này tu vi, hắn khẳng định cũng không biết hướng Mạc Phàm ném ra như vậy cành ô liu. Mạc Phàm lắc đầu một cái này thiên cơ đạo nhân còn không phải là giống vậy có thể trộm đổi khái niệm, rõ ràng là hắn từ Bắc Lăng quỷ vương trong tay lấy được rồi quỷ tỳ, vậy quỷ tỳ lập tức là được chính nhất giáo, hắn lấy đi quỷ tỳ là được chiếm hữu chính nhất giáo pháp khí tạc nhân. Chính nhất giáo trưởng lão, ta không có hứng thú này. Mạc Phàm không chút do dự nói. Chính nhất giáo hắn ngược lại là biết một ít, kiếp trước hắn cùng Tiểu Tuyết đi ra ngoài du lịch, chính là đi chính nhất giáo đạo tràng núi Long Hổ. Lúc ấy, còn có một cái tự xưng trưởng lão đạo sĩ kéo Tiểu Tuyết cấp cho Tiểu Tuyết coi bói, bất đắc dĩ hắn nói cho vị đạo sĩ này hắn sinh thần bát tự. Kết quả vậy người đạo sĩ nói cho Tiểu Tuyết, hắn cùng Tiểu Tuyết hôn nhân rất mỹ mãn, sẽ có một nam một nữ hai đứa bé. Kết quả, hắn và Tiểu Tuyết trở lại Giang Nam không lâu, ở Lâm Khuynh Thiên dưới sự bức bách, hắn liền cùng Tiểu Tuyết chia tay, biệt ly chính là 500 năm. Hả? Thiên Cơ bốn người chân mày hơi chăm chú, lộ ra một chút bất mãn. Cái thằng nhóc này lại cự tuyệt bọn họ chính nhất giáo trưởng lão vị, phải biết vị trí này không biết bao nhiêu người chen chúc bể đầu ra muốn có được. Nếu ngươi không muốn tìm đến thành là chúng ta chính nhất giáo trưởng lão, như vậy đi, ngươi đem quỷ tỳ giao cho chúng ta, ta cho ngươi thật nhiều tài nguyên tu luyện, giống như ngươi như vậy tán tu, rất khó đạt được tài nguyên, không có tư nguyên nói, muốn tiến hơn một bước cơ hồ không thể nào, ngươi xem như vậy có được không, đây là chúng ta. Lớn nhất hạn độ, quỷ tỳ vốn là chính là của chúng ta đồ, chúng ta vốn là căn bản không cần phí khí lực lớn như vậy. Thiên Cơ đạo nhân nói, thật giống như cho Mạc Phàm một khoản tài nguyên là bọn họ đối với Mạc Phàm bố thí tựa như được. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Thiên Cơ đạo nhân nói, chỉ ở giữa sáng lên, trực tiếp đem quỷ tỳ thu vào, khoe miệng dâng lên lau một cái nhàn nhạt nụ cười. Không nghĩ tới, mấy cái này đạo sĩ đem hắn làm tán tu bình thường. Quỷ tỳ, ta sẽ không cho các người, vậy không cần thiết cho các người. Cái gì, thằng nhóc, ngươi đây là muốn thử một chút tứ phương yết đế trận uy lực. Thiên Cơ đạo nhân chân mày hơi chăm chú, uy hiếp nói. Hắn sở dĩ không có ra tay, không phải bởi vì là tứ phương yết đế trận uy lực không đủ, chỉ là muốn cho Mạc Phàm cái cơ hội, dẫu sao tu hành không dễ, không nghĩ tới Mạc Phàm như thế không tán thưởng. Nếu Mạc Phàm không chịu giao ra quỷ tỳ, chỉ có thể động thủ, ngày hôm nay nhất định phải đem quỷ tỳ lấy về. Hắn hướng ngoài ra ba người nháy mắt, bốn người trước người lệnh bài bỗng nhiên sáng lên. Một cái khổng lồ hư ảnh lập tức từ bọn họ thân rút lên. Cái này bốn cái hư ảnh mỗi một đều có cao cỡ 10m thấp, cả người long bào, nếu như cổ đại đế vương như nhau, cả người trên dưới mang một cổ cao lớn, uy nghiêm, không gì sánh nổi hơi thở, để cho người không thở nổi, cũng để cho người không dám nhìn thẳng. Nhất là tứ phương yết đế ánh mắt hướng chỗ, Mạc Phàm ở địa phương đó, không gian thật giống như bị động lại liền như nhau. Mạc Phàm cảm giác đạo trên mình kinh khủng trói buộc lực, vậy không hoảng loạn. Tứ phương yết đế trận do Vô Lượng yết đế, Ba La yết đế, Ba La Hòa Thượng yết đế, Ma Ha yết đế bốn vị đại năng tạo thành, đại trận mở ra có thể để cho bốn lớn yết đế một kia phân thân hạ xuống. Yết đế đều là trong truyền thuyết siêu thoát bờ bên kia tồn tại, cho dù chẳng qua là một kia phân thân, cũng không phải tu sĩ có thể ngăn cản. Bây giờ hắn thừa nhận chẳng qua là tứ phương yết đế trận trụ cột nhất lực lượng, nếu như bốn người hợp kim cùng ra tay, lực lượng sẽ là bây giờ 10 lần trở lên. Ta đối với tứ phương yết đế trận không có hứng thú, bất quá các người nếu đã kích hoạt tứ phương yết đế trận, ít có thể thử một chút tứ phương yết đế trận có thể làm gì ta. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Bất quá, ta xông qua Vu Thần Giáo đại trận, cũng ở đây Long Hoa Hội đại trận bên trong lâu quá, còn không có một cái có thể vây được ta, ta cảm thấy ngươi cái này tứ phương yết đế trận cũng giống như vậy. Tứ phương yết đế trận cố nhiên lợi hại, đáng tiếc bọn họ tìm lộn người. Hả? Mạc Phàm những lời này rơi xuống, bốn người trong mắt đồng thời thoáng qua vẻ kiêng kỵ vẻ. Có thể xông qua Vu Thần Giáo và Long Hoa Hội trận pháp nhưng còn sống người rời đi rất ít, đến nay chỉ có một vị, đó chính là. Nghĩ đến người kia, Thiên Cơ bốn sắc mặt người một mảnh trắng bệnh. Bọn họ không có đem Mạc Phàm thân phận để ở trong lòng, là bởi vì là cảm thấy Mạc Phàm thân phận không thể nào rất cao. Thằng nhóc, ngươi là ai? Ta kêu Mạc Phàm, các người nghe nói qua sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Hắn những lời này vừa rơi xuống, tại chỗ mấy người toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái gì? Chương 940, phá trận. Ngươi chính là Mạc Phàm. Thiên Cơ đạo nhân trong mắt đều là vẻ kinh hãi, xác nhận nói. Ngươi nghe nói qua ta tên chữ. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi. Thiên cơ đạo sĩ thiếu chút nữa một hớp lao máu phun ra, danh tự này ở Hoa Hạ lại có bao nhiêu người chưa có nghe nói qua, nhất là tại thế gia, trong môn phái, đàm luận nhiều nhất chỉ sợ sẽ là Mạc Phàm. Hắn thân là chính nhất giáo trưởng lão, làm sao có thể không có không biết gần đây tên trấn Hoa Hạ Mạc Phàm. Giữa sơn núi, cái cô gái đó nghe được Mạc Phàm hai chữ, mắt đẹp nhất thời sáng lên. Mạc Phàm, hắn chính là Mạc Phàm. Nàng ở núi Long Hổ, thường xuyên cùng sư tỷ sư muội cùng nhau đàm luận Mạc Phàm sự việc, so đàm luận thế tục một ít phái nam, hàn tinh số lần đều nhiều hơn, không biết nha nhiều ít sư tỷ, sư muội muốn gả cho Mạc Phàm, nàng cũng là một cái trong đó. Không nghĩ tới, ở chỗ này gặp được Mạc Phàm. Hơn nữa, nàng còn đem Mạc Phàm coi thành tay trói gà không chặt tay mơ. Nghĩ tới đây, trên mặt nàng một mảnh mắc cỡ đỏ bừng. Đăng đăng. Chàng trai trực tiếp lùi lại hai bước. Hắn mới vừa mới mở miệng rêu cực người, lại trong truyền thuyết Mạc Phàm. Cái này. Tứ đại trưởng lão sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào, bọn họ muốn súng quỷ tì lại cướp được Mạc Phàm trong tay. Mặc dù bọn họ đối với tứ phương yết đế trận rất có lòng tin, nhưng là đối phó dậy Mạc Phàm tới, bọn họ còn thật không có nắm chắc. Vu thần giáo hộ sơn đại trận chính là thượng cổ lưu lại, rất nhiều tu sĩ tìm nhiều như vậy lần cũng không có tìm được, lại bị Mạc Phàm liền Vu thần giáo mang trận pháp toàn bộ hủy diệt. Long Hoa hội bảo vệ bành đại trận lại là được gọi là liền Lâm Thiên Nam cũng có thể vây khốn, nhưng mà ở Mạc Phàm trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Như vậy tồn tại, không thể không để cho bọn họ hoài nghi tứ phương yết đế trận có thể hay không vây được Mạc Phàm. Trách không được như thế trẻ tuổi thực lực nhưng ngang ngược như vậy, một cái tay liền diệt Bắc Lăng Quỷ Vương. Một cái trong đó đạo sĩ thở dài nói. Những người khác ba người trố mắt nhìn nhau, cũng không có dám nói gì nữa. Nếu biết ta là ai, vậy quỷ tỷ vẫn là các người chính nhất giáo sao? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Cái này. Bốn người toàn bộ lộ ra vẻ do dự. Vậy quỷ tỷ bọn họ đương nhiên muốn. Có cái này quỷ tỷ bọn họ mới có năm chắc bình an tiến vào cái đó bí cảnh. Nhưng mà, có thể hay không ở Mạc Phàm thủ hạ đoạt vào tay cũng không biết. Dám hỏi Mạc tiên sinh phải dùng quỷ tỷ làm gì, nếu như có thể chúng ta chính nhất giáo nguyện ý dùng vượt qua quỷ tỷ gấp đôi giá phải trả đổi hồi vật này. Thiên cực đạo nhân nghĩ ngợi chốc lát, nói, ta dùng tới làm gì chưa tất phải nói cho các người, vậy không có hứng thú cùng các người trao đổi. Mạc Phàm không chút suy nghĩ. Nói thẳng, nếu như chính nhất giáo lúc mới bắt đầu cứ như vậy khách khí, hắn còn biết cân nhắc một chút. Dẫu sao hắn dùng vậy quỷ tỷ, bất quá là dùng để kêu gọi một ít quỷ mị bổ toàn thiên hỏa đại trận, những thứ khác chỗ dùng đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được. Nhưng là, chính nhất giáo đi lên liền để cho hắn vật thuộc về chủ cũ. Nếu như hắn không phải Mạc Phàm, chính nhất giáo đám người này hơn phân nửa sẽ đến cứng rắn cướp. Nếu như vậy, hắn tại sao phải cùng chính nhất giáo trao đổi quỷ tỷ? Thiên cơ đạo nhân chân mày đông lại một cái, ánh mắt trừng chuyển động lực. Chỉ chốc lát sau, hắn lúc này mới mở miệng lần nữa. Mạc tiên sinh cố ý muốn như vậy sao? Không dối gạt ngươi nói, quỷ tỷ đối với chúng ta chính nhất giáo vô cùng trọng yếu, cho nên xin Mạc tiên sinh xem ở chính nhất giáo ba chữ mặt mũi, đem quỷ tỷ trao đổi cho chúng ta. Trong giọng nói, mang nồng nặc ý uy hiếp. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Đối với tứ phương yết đế trận không có lòng tin, sẽ dùng chính nhất giáo tới để hắn. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, lại lấy ra quỷ tỷ tới. Cái này quỷ tỷ đối với các người chính nhất giáo như vậy trọng yếu đến các người tùy ý Bắc Lăng Quỷ Vương ở chỗ này tùy tiện giết người luyện quỷ, các người không nghe không hỏi, một lòng chỉ muốn lấy đi quỷ tỷ. Chính nhất giáo khẳng định không phải là lần đầu tiên tới cướp quỷ vương quỷ tỷ, lấy chính nhất giáo cái này Hoa Hạ đạo giáo đứng đầu giáo phái. Muốn tiêu diệt Bắc Lăng Quỷ Vương cũng không phải việc khó, nhưng vẫn không có động thủ, Quỷ Vương giết nhiều người như vậy, cũng có chính nhất giáo một phần. Thiên cơ các người sắc mặt lập tức gầm trầm không chừng đứng lên, khó coi rất nhiều, giống như bị người ngay trước mọi người tắt một bạt tai. Nếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ tốt xác nhận một chút, ngươi là thật là Mạc tiên sinh, vẫn là giả mạo Mạc tiên sinh. Thiên cơ đạo nhân do dự chốc lát, trong lòng đưa ngang một cái, nói. Vô luận như thế nào, quỷ tỷ bọn họ đều phải đến tay, coi như là Mạc Phàm cũng không được. Chỉ bằng cái này tứ phương yết đế trận. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía tứ phương yết đế, lạnh nhạt hỏi. Không được sao? Thiên cơ đạo nhân lạnh lùng nói. Tứ Phương Yết Đế có thể, nhưng là các người không được. Mạc Phàm nói, Tứ Phương Yết Đế là đạo môn bốn vị đại năng, tại tu chân giới lúc hắn gặp qua cái này bốn vị này, mặc dù cũng không có ở 10 đại cao thủ trên bảng, nhưng là mỗi một đều có thông thiên lực. Cho dù là mượn dùng bốn vị này đại năng lực Tứ Phương Yết Đế trận, vậy được gọi là có ma kha vô lượng uy năng. Bất quá, Tứ Phương Yết Đế tới, cũng sẽ không đem hắn như thế nào. Cái này bốn người đạo sĩ Tứ Phương Yết Đế trận, muốn ngăn lại hắn càng không thể nào. Rất tốt, bản đạo trưởng ngày hôm nay liền xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lãnh, chúng ta bốn cái làm sao mệnh không ở ngươi. Thiên Cơ đạo trưởng chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một mảnh lãnh sắc, lạnh lùng nói. Ha ha. Mạc Phàm cười một tiếng, không trả lời, một bộ căn bản không có để ở trong lòng dáng vẻ. Thiên Cơ đạo trưởng chân mày ngưng tụ càng chặt, hai mắt cơ hổ phun ra lửa. Nam mô. Thiên Cơ đạo trưởng quát lên. Hai chữ vừa ra miệng, sau lưng hắn Yết Đế hư ảnh hai mắt thông suốt sáng lên, như laser vậy ánh sáng hướng Mạc Phàm đè đi. Mạc Phàm ngược lại là không có gì, hắn mặt đất dưới chân lúc này vỡ vụn, hạ vùi lấp, thật giống như không chịu nổi như thế cường đại lực lượng tựa như được. Cái này Yết Đế trong mắt mới vừa tách thả ra một đạo ánh sáng, ngoài ra sáu ngầm chứa tiếng sấm chân ngôn, từ cơ hội, huyền cơ và hoàng cơ hội trong miệng ba người khặt ra. Hát la. Đát na. Ma đà. Sáu chữ vừa ra, lục đạo mang vô lượng lực lượng trùm tia sáng lập tức đẻ hướng Mạc Phàm. Cái này sáu đạo cột sáng cùng nhau đặt lên đi, Mạc Phàm dưới chân trước thềm đá một khắc vẫn chỉ là phá vỡ vụn ra, ngay tức thì vùi lấp đi xuống, tạo thành một cái sâu không thấy đáy ngăm đen lỗ lớn. Lỗ lớn bầu trời, Mạc Phàm thật giống như không có nhận được nửa ngày ảnh hưởng tựa như được, đứng lơ lửng trên không. Thiên Cơ đạo trưởng chân mày đông lại một cái, ánh mắt lóe lên một cái, không chút do dự rút ra sau lưng pháp kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo hắn nói lẩm bẩm, một chuỗi ma văn từ trong tay hắn hướng pháp kiếm lan tràn đi. Chém. Hắn khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay hướng Mạc Phàm chém tới. Cùng lúc đó, sau lưng hắn Yết Đế vậy rút ra giữa eo bảo kiếm, kiếm khí như một đạo cầu vòng từ bầu trời vạch qua hướng Mạc Phàm chém tới. Rõ ràng chẳng qua là một kiếm, cả ngọn núi bên trong bất kể là chung quanh quỷ vật vẫn là núi đá thổ mộc, toàn bộ run lẩy bẩy. Nơi giữa sườn núi, cô gái và chàng trai kia kiếm trong tay lại là trực tiếp vỡ nát ra. Thấy một kiếm này uy lực, Thiên Cơ đạo trưởng khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ánh mắt đại biểu Tứ Phương Yết Đế phong ấn lực lượng, nhưng Tứ Phương Yết Đế chân chính đáng sợ là bọn họ trong tay tiên khí, không chỉ có thể diệt quỷ thần, cũng có thể chém yêu nghiệt, thậm chí có thể lục tiên. Đây cũng là hắn dám ở Mạc Phàm trong tay cướp quỷ tỷ lớn nhất dựa vào. Mạc Phàm nhìn Thiên Cơ đạo trưởng một kiếm kia, cái gì cũng không làm, môi chẳng qua là khẽ mở. Niết bàn. Cái này hai chữ vừa ra miệng, bầu trời vậy nghiêng thiên một kiếm thông suốt ngừng lại, tám đạo ánh mắt đi theo thu lại. Một mực chưa từng mở miệng Tứ Phương Yết Đế, thậm chí hướng Mạc Phàm hơi khom người một cái. Vô lượng tiên tôn. Vô luận tư thái vẫn là giọng, cũng có thể khách khí vô cùng. Tiếp theo, Tứ Phương Yết Đế hư ảnh nhanh chóng mơ hồ, hóa thành vô số quang viên biến mất ở trong không khí. Cả ngọn núi lên, một hồi yên lặng như tờ. Chương 941, kiếm gãy. Tình huống gì? Giữa sườn núi bên trong, chàng trai kia ánh mắt tĩnh được thông tròn, không thể tưởng tượng nổi nói. Hai chữ liền đem Tứ Phương Yết Đế trận phá, liền ra tay cũng không cần. Vì cái này Tứ Phương Yết Đế trận, bọn họ chính nhất giáo nhưng mà hao phí rất lớn tâm huyết, mới luyện chế thành công, nếu không cũng không biết đến ngày hôm nay mới lấy ra. Nhất là Thiên Cơ đạo trưởng trong tay thanh kia pháp kiếm, lại là phế 10 năm thời gian, ở một cái trong cổ mộ tìm được trong truyền thuyết Thiên Tử Kiếm, mới có mới vừa rồi vậy nghiêng thiên một kiếm. Nhưng là, như vậy bọn họ chính nhất giao chú tâm chuẩn bị vũ khí, ở Mạc Phàm thủ hạ lại như vậy hời hợt phá giải. Cái cô gái đó sợ nói không ra lời, kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp đều là vẻ phức tạp. Thiên Cơ bốn người lại là sắc mặt âm trầm vô cùng. Cơ hồ có thể ngưng ra nước. Cái này, bọn họ vốn lấy là một kiếm này có thể chém Mạc Phàm, ai biết lại là cái kết quả này. Tứ Phương Yết Đế lưu lại một câu vô lượng thiên tôn, cứ như vậy không chịu trách nhiệm đi. Lách cách. Tứ Phương Yết Đế vừa biến mất, trôi lơ lửng ở bọn họ bốn người chung quanh ngọc phù hoàn toàn mất đi sáng bóng, rơi trên mặt đất, té thành mảnh vỡ. Lòng bốn người đầu một hồi co rúc, giống như trong lòng bị đao cắt một khối thịt như nhau. Mạc Phàm, ngươi! Nói phân nửa, Thiên Cơ đạo trưởng liền nuốt xuống bụng mặt. Mạc Phàm bấm cái pháp ấn, hắn đất dưới chân trong động đá nhanh chóng dâng lên, thềm đá khôi phục thành nguyên dạng, hắn nhẹ bông rơi ở phía trên. Dùng tứ phương yết đế đi đối phó hắn, không thể không nói bốn người thật chọn sai đối tượng. Tại tu chân giới, hắn ở thần ma trên chiến trường dùng y lý thuật đã cứu tứ phương yết đế, vì báo đáp hắn ân cứu mạng, tứ phương yết đế ở tứ phương yết đế trong trận là hắn giữ lại một cái pháp môn. Pháp môn chính là một ít trận pháp, pháp thuật ở giữa cửa sau, vì để tránh cho mình sáng tạo pháp thuật và trận pháp làm mình bị thương người, sáng tạo trận pháp này và pháp thuật người cũng biết lưu lại một cái pháp môn, gặp phải những trận pháp này và pháp thuật, chỉ cần khởi động những thứ này pháp môn, trận pháp này và pháp thuật thì biết không có hiệu quả. Niết bàn ý nghĩa chính là không là, đây là tứ phương yết đế cho hắn pháp môn, chỉ cần hắn tụng niệm cái này chân ngôn, tứ phương yết đế trận thì biết biến mất. Đối phó Bắc Lăng Quỷ Vương, hắn còn dùng ra tay, phá trận pháp này, ngay cả tay cũng không cần. Các người còn muốn thử một lần ta là thật là giả sao? Mạc Phàm nhìn Thiên Cơ đạo trưởng một cái, hỏi. Thiên Cơ đạo trưởng miệng động mấy cái, lúc này mới lên tiếng, thật giống như nói chuyện rất khó tựa như được. Không thử, mới vừa rồi là chúng ta xúc phạm Mạc Tiên Sinh, xin Mạc Tiên Sinh tha thứ. Tứ phương yết đế trận đều bị Mạc Phàm phá, coi như bọn họ muốn thử, cũng phải có bản lĩnh này. Vậy quỷ tỷ, các người còn muốn không? Mạc Phàm đem quỷ tỷ đưa về phía Thiên Cơ đạo trưởng. Thiên Cơ đạo trưởng nhìn quỷ tỷ, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ không cam lòng, nhưng chỉ có thể lắc đầu một cái. Quỷ tỷ là Mạc Tiên Sinh, chúng ta không dám xa cầu. Vào lúc này nếu như hắn còn dám lại muốn quỷ tỷ, Mạc Phàm nói không chừng sẽ để cho hắn cùng tứ phương yết đế như nhau biến mất. Quỷ tỷ trước hết thả Mạc Phàm nơi đó, đợi một hồi liền núi Long Hổ làm tiếp định đoạt. Rất tốt, nếu quỷ tỷ các người không cần, ngươi thanh kiếm kia ta muốn. Mạc Phàm chỉ Thiên Cơ đạo nhân trong tay thanh kiếm kia, thản nhiên nói. Đám người này bây giờ không muốn cướp quỷ tỷ, chung quy là từ ở trên tay hắn đoạt lấy quỷ tỷ, bây giờ đến hắn. Mạc Tiên Sinh, ngươi đây là hợp ý, quỷ tỷ không phải chúng ta chính nhất giáo đồ, nhưng thanh kiếm này đúng là chúng ta chính nhất giáo pháp khí. Thiên Cơ đạo trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Tứ phương yết đế trận bị Mạc Phàm phá không nói, hắn cũng không muốn thất lạc cái này đem pháp kiếm. Ý ngươi là các người có thể từ ta trên tay cướp đồ, ta nhưng muốn tha thứ các người, cái gì cũng không làm. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Mạo phạm hắn cái gì cũng không lưu lại, nghĩ thật là đơn giản. Cái này. Thiên Cơ đạo trưởng đám người sắc mặt một mảnh âm trầm không chừng. Mạc Tiên Sinh, mới vừa rồi đúng là chúng ta mạo phạm, chúng ta cũng chỉ là muốn xác nhận một chút ngươi có phải hay không Mạc Tiên Sinh, cũng không có hắn ý hắn. Thiên Cơ đạo trưởng nhắm mắt giải thích. Trái đất linh khí khô kiệt, pháp khí cũng giống như vậy, nhất là thượng phẩm pháp khí càng ngày càng thiếu. Tay hắn bên trong cái này đem thiên tử kiếm nhưng mà xài 10 năm thời gian mới tìm được, làm sao bỏ được cho Mạc Phàm. Không cho cũng được, ta phế ngươi cửa bốn cái tu vi cũng có thể. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, thật giống như. Thiên Cơ bốn thân thể người nhất thời run lên, thật giống như bị sét đánh như nhau. Nếu như những người khác nói những lời này bọn họ hơn phân nửa không tin, Mạc Phàm quả thật có nói những lời này tư cách. Nhị sư huynh, nếu Mạc Tiên Sinh thích thanh kiếm này, ngươi đưa cho hắn là được. Huyền Cơ đạo trưởng khuyên. So với bọn họ bốn người tu vi, một kiện pháp bảo cũng không tính là cái gì, càng không cần phải nói một kiện pháp khí. Thiên Cơ đạo trưởng do dự một chút, hai tay đem thiên tử kiếm đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đoạt bọn họ quỷ tỷ. Bọn họ chính nhất giáo chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, thanh kiếm này vậy tạm thời đặt ở Mạc Phàm trong tay mấy ngày. Nếu Mạc Tiên Sinh thích, liền cầm đi. Thiên Cơ đạo trưởng cắn răng nói. Mạc Phàm một tay đưa về phía thiên tử kiếm, một cổ vô hình hấp lực sinh ra, trường kiếm trực tiếp bay vào trong tay hắn, hắn ánh mắt đi theo run lên. Lần này xem ở vị cô nương kia mặt mũi, ta không giết các người, nhưng là nếu như tái phạm lần nữa, hãy cùng thanh kiếm này như nhau. Vừa nói, ở trên tay hắn chấn động một cái, thanh kia thiên tử kiếm từ Mạc Phàm tay bắt đầu, cắt thành một mảnh một mảnh. Ken ken. Một cái chính nhất giáo hao phí 10 năm thời gian tìm kiếm pháp khí, hóa thành mảnh vỡ rơi vào trên thềm đá. Vị đạo sĩ này đầu tiên là dung túng Bắc Lăng Quỷ Vương, lại định từ trong tay hắn cướp đoạt quỷ tỷ. Nếu như hắn thực lực không đủ, không chỉ có quỷ tỷ sẽ bị cướp đi, người cũng sẽ bị bọn họ giết chết diệt khẩu đi. Nếu như không phải là cái cô gái đó đấy lòng coi như hiền lành, mấy người này đạo sĩ liền lưu lại nơi này loạn tàng sơn đi. Thiên Cơ đạo trưởng sắc mặt nhất thời như bạo phơi 10 ngày gan heo như nhau, khó khăn xem vô cùng, màu máu đỏ bên trong đôi mắt cơ hồ muốn phun lửa như nhau. Hắn đường đường chính nhất giáo trưởng lão, lại bị một tên tiểu tử như vậy ngay trước mặt phá hủy pháp khí. Mặc bất đồng hắn lửa giận phát tác, liền bị Huyền Cơ các người kéo. Đa tạ Mạc tiên sinh khoan hồng độ lượng, chúng ta chính nhất giáo ngày khác nhất định tới cửa nói xin lỗi, nếu như không có chuyện gì, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Huyền Cơ một bộ người tốt bụng dáng vẻ, nở nụ cười nói. Đi thôi. Mạc Phàm vậy không để ý đến Thiên Cơ đạo trưởng, nói. Huyền Cơ các người như bị đại xá vậy, kéo Thiên Cơ đạo trưởng, mau rời đi. Cô gái hướng Mạc Phàm nhìn mấy lần. Hướng Mạc Phàm khẽ không người lúc này mới lưu luyến không thôi đuổi theo Huyền Cơ các người. Chính nhất giáo người vừa đi, hắn nhìn một cái bầu trời trận pháp và đầy khắp núi đồi quỷ vật. Một cái pháp ấn đánh vào quỷ tỷ trong, trên bầu trời trận pháp nhanh chóng nhỏ đi, cuối cùng biến thành một cái chấm đen từ bầu trời bay xuống rơi vào quỷ tỷ trong. Quỷ tỷ lên, cái đó quỷ đầu cặp mắt thông suốt sáng lên. Mạc Phàm trong miệng nói lẩm bẩm, quỷ tỷ lập tức bay lên. Một đạo quang từ trong quỷ nhãn bắn ra, soi trên đất, tạo thành hình một vòng tròn động không đáy vậy tồn tại. Một khắc sau, Mạc Phàm như thủy triều thần thức lao nhanh ra, khoảnh khắc liền đem Loạn Tàng Sơn bao trùm trong đó. Loạn Tàng Sơn tất cả quỷ vật toàn bộ tiến vào quỷ tỷ trong, nếu không, diệt. Những quỷ này vật vốn cũng không thuộc về nơi này, còn chưa phải ở lại chỗ này tốt. Những quỷ kia vật nghe được Mạc Phàm mà nói, nhìn lẫn nhau, không tới một giây loại. Quỷ vật liền như nước thủy triều như nhau hướng không đáy trong hắc động chạy đi. Vừa vào hắc động, những quỷ này vật liền biến mất không gặp. Nửa giờ sau đó, Mạc Phàm thả ra thần thức ở trống rỗng Loạn Tàng Sơn quét một vòng, xác nhận không có gì quỷ vật tồn tại, hắn cái này mới thu hồi quỷ tỷ. Hắn nhìn một cái quỷ tỷ, nhàn nhạt cười một tiếng. Bây giờ, là thời điểm hồi Giang Nam. Chương 942, biết rõ. 3 tiếng sau đó, Mạc Phàm xuống một chiếc xe taxi, đến Mạc gia trang viên trước. Hắn mới vừa tới cửa, trang viên cửa bỗng nhiên mở ra, đoàn người đi ra. Cầm đầu tiểu vũ mấy cái lóe lên, đã đến Mạc Phàm bên người, nào tới Mạc Phàm trên mình. Ca, người rốt cuộc trở về. Tiểu vũ vùi đầu ở Mạc Phàm trên cổ, ôm chặt Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không biết làm sao cười một tiếng, hắn từ đi ra ngoài về đến tới chơi, bất quá 3 ngày thời gian. Cái này bé gái thật giống như mấy năm không thấy dáng vẻ. Hắn méo một cái tiểu vũ mũi quỳnh, hướng những người khác đi tới. Trong đám người, trừ ba mẹ hắn mấy cái người Mạc gia bên ngoài, còn có Tần, Lạc hai vị lao gia tử. Cái này hai vị từ lần trước tới cũng chưa có trở về, một mực ở trang viện cọ linh khí. Trừ cái này ra, chính là Lam Điệp, Tôn Huyền Cơ, Bạch Vô Thành Bạch Vô Song huynh muội và An Hiểu Hiền tiểu ma nữ này. Cung nên Mạc tiên sinh trở về. Tôn Huyền Cơ mấy người đi tới Mạc Phàm phụ cận, cung kính nói. Không cần khách khí như vậy, đều đi vào đi. Mạc Phàm đáp một tiếng nói. Một đám người hướng trong trang viên mặt đi tới, không một hồi nữa, liền đến trong trang viên một cái lương đình hạ. Bởi vì là biết hắn trở về, nơi này đã bố trí xong, Tần Kiệt, Chu Hiệt, A Hảo các người đều ở đây. Mạc Phàm lão ba lão mụ các người biết hắn có chuyện cần nói, cho chuyện mấy câu liền rời đi. Chỉ có Tiểu Vũ vẫn còn ở Mạc Phàm trên mình. Tiểu Vũ, mau từ ngươi trên người anh xuống, ca ngươi có chuyện trọng yếu cần nói. Mạc Phàm lão mụ không biết làm sao cười nói. Ta bây giờ là tiên thiên tông sư, ta cũng có thể nói. Tiểu Vũ quyệt mồm, bày trò vô liêm sỉ động một cái cũng không động. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, chỉ ở giữa sáng lên, mấy cái hộp đựng thức ăn xuất hiện ở trong lương đỉnh trên bàn. Tiên thiên tông sư muốn không muốn ăn chánh tông kinh đô vị quay. Còn nóng. Mạc Phàm cười nói. Kiếp trước hắn mỗi lần mang Tiểu Vũ đi ngang qua Giang Nam toàn tụ Đức, Tiểu Vũ cũng biết đậu xong lâu, bởi vì là biết không tiền, muốn ăn cũng không dám đề ra. Từ kinh đô trước khi rời đi, hắn cố ý đi chuyến thủ đô toàn tụ Đức, mua mấy con đặt ở chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Tiểu Vũ vừa nghe đến ăn, lập tức từ trên người hắn nhảy xuống, bưng lên cái hộp muốn đi, mới vừa đi một bước, lại thả cái kê tiếp hộp đựng thức ăn ở trên bàn. Cái này cho các người ăn, còn nữa, lần này đi cứu tẩu tử, nhất định phải mang theo ta, nếu không ta để cho lão ba đánh ngươi. Tiểu Vũ giống như một đại nhân như nhau, ra lệnh. Được. Mạc Phàm gật đầu cười, Tiểu Vũ lúc này mới một bộ mèo nhỏ thèm ăn dáng vẻ rời đi. Tiểu Vũ các người vừa đi, Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song huynh muội đi ra, liền hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Mời Mạc tiên sinh mau cứu Tiểu Tuyết và những thứ khác người Bạch ra. Hai người còn chưa quỳ xuống, Mạc Phàm ý niệm động một cái, một cổ lực lượng vô hình đem hai người nhờ đứng lên. Các người hai cái đều là Tiểu Tuyết trưởng bối, không cần khách khí như vậy, ta ngày hôm nay sẽ đi Nhật Bản, giải quyết chuyện này. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, bình tĩnh nói. Không cần hai người mở miệng, hắn cũng biết đi một chuyến Nhật Bản. Vốn là hắn dự định được hoàn thứ thể châm trước mặt hai kim, cũng chính là 7 ngày sau, lại đi Nhật Bản. Bây giờ, không thể cùng lâu như vậy, miễn được đêm dài lắm ngộng, ngày hôm nay đi ngay Nhật Bản tốt lắm. Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song nghe được Mạc Phàm mà nói, mi trên đầu vẻ buồn rầu lúc này mới ít một chút. Đa tạ Mạc tiên sinh, sau này ta Bạch gia nguyện ý là Mạc tiên sinh làm thủ lãnh. Cái này thì không cần, không quá ta không muốn ở Giang Nam gặp lại ép những cái kia vội và Tiểu Tuyết đi Nhật buồn người. Mạc Phàm thanh âm run lên, nói, Tiểu Tuyết đi Nhật Bản, mặc dù là xuất từ Tiểu Tuyết bản tâm, nhưng là nhất định có người bức bách. Nếu không Tiểu Tuyết sẽ không nói đều không cùng hắn nói một tiếng, đi ngay Nhật Bản. Cái này Mạc tiên sinh yên tâm, mấy người kia đã bị ta nhốt vào thủy lao, ta lập tức đem bọn họ đuổi ra khỏi Bạch gia, đuổi ra Giang Nam. Bạch Vô Thành thề thành khẩn nói. Hắn đối với vậy mấy cái mở miệng rêu cợt người vậy hận thấu xương, đã sớm đem bọn họ đánh vào thủy lao bên trong. Mạc Phàm không có trả lời, ánh mắt lại lạc ở muốn nói lại thôi Lam Điệp trên mình. Ngươi có lời muốn nói? Lam tiểu thư, Lam Điệp ngày thường phần nhiều là cả người trọc giận thấp ngực hợp kim ngông lễ phục, ngày hôm nay ít có người mặc đặc biệt vừa người màu xám bạc đồ văn phòng, thúc yêu quần áo đem nàng lồi lõm hoàn mỹ giải thích. Nhất là bên trong áo sơ mi, tùy thời muốn đổ xuống dáng vẻ, phía dưới còn ăn mặc một cái vớ cao màu đen. Khá nhiều vải, không chỉ có không chút nào không có hạ xuống nàng trọc giận trình độ, ngược lại thêm mấy phần kiểu khác cắm dỗ. Người không biết còn lấy là nàng là trường học nào lao sư hoặc là công ty tổng giám đốc. Ta là cái người ngoài, vốn là không nên chen miệng, bất quá Mạc tiên sinh ngày hôm nay đi ngay Nhật Bản, có phải hay không xung động điểm? Lam Điệp do dự một chút, duyên dáng yêu kiều đi tới Mạc Phàm bên cạnh, vẫn mở miệng nói. Có ý gì? Mạc Phàm hỏi. Theo ta biết, Mạc tiên sinh tại kinh đô thời điểm gặp Bạch Hồ công tử AB No Say Mẹ ấy chứ? Lam Điệp nói. AB No Say Mẹ ấy, là Nhật Bản cái đó đại âm dương sư sao, hắn lại vẫn còn sống. Tôn Huyền Cơ vẻ mặt nhỏ lăng, hỏi. Mấy người kia không có mở miệng, sắc mặt biến đổi theo. AB No Say Mẹ ấy danh tiếng thực ra quá nhiều, tại Nhật Bản cơ hồ cùng anh Linh vậy tồn tại. Không sai. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, gật đầu một cái. Hắc Thị nắm giữ hoa hạ tin tức lưới, Hắc Thị biết những thứ này một chút cũng không kỳ quái. Cũng không có cái gì tốt dấu dếm. AB No Say Mẹ tu vi cao thấp cũng không cần nói, Mạc tiên sinh hẳn biết hắn đã từng tới hoa hạ chứ. Lam Điệp mắt đẹp đung đưa, tiếp tục nói. Ý ngươi là AB No Say Mẹ có thể đối với hoa hạ đạo thuật, võ đạo rất hiểu. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nói. Đúng vậy. AB No Say Mẹ ấy đầu tiên là phong ấn tên, lại phong ấn bất kỳ đại xà, thực lực không thể so với Mạc Phàm yếu không nói, hắn còn tới qua hoa hạ. Đối với hoa hạ đạo thuật, võ đạo vô cùng rõ ràng. Binh pháp ước trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, AB No Say Mẹ ấy đối với hoa hạ như vậy rõ ràng, Mạc Phàm đi Nhật Bản sợ rằng không có dễ dàng như vậy cứu ra Bạch Tiểu Tuyết và người Bạch ra. Lam Điệp những lời này vừa rơi xuống, tại chỗ không ít người sắc mặt đều là trầm xuống, nhất là Bạch Vô Thành và Bạch Vô Song hai người, cau mày một đoàn. Kinh Lam Điệp vừa nói như vậy, quả thật không có đơn giản như vậy. Một đám người trong mắt lóe lên một mảnh lo âu, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm nhưng chỉ là khỏe miệng hơi cong, nhàn nhạt cười một tiếng. Lam tiểu thư, các người Hắc Thị đối với hoa hạ pháp thuật, võ đạo vậy vô cùng rõ ràng đi, hẳn sẽ không ở một cái người Nhật buồn dưới chứ. Cái này là tự nhiên. Lam Điệp mày liễu nhỏ trọn, gật đầu một cái nói. Hắc Thị lịch sử thậm chí có thể truy tố đến thượng cổ. Loại nội tình này há là một cái ở hoa hạ dừng lại người có thể vượt qua. Vậy các ngươi Hắc Thị đối với ta lại hiểu rõ nhiều ít. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nhìn Lam Điệp hỏi. Ừ. Lam Điệp chân mày khẽ nhếch, trên mặt Tuyệt Mỹ hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Đối với Mạc tiên sinh, chúng ta Hắc thị hiểu chân thực không nhiều. Các nàng điều tra qua Mạc phàm thi triển tất cả pháp thuật, rất ít là Hoa Hạ tồn tại pháp thuật, cho dù có uy lực và về hiệu quả cũng không phải Hoa Hạ truyền thừa pháp thuật có thể so sánh. Các người Hắc thị đối với ta cũng không được rõ, vừa có thể trông cậy vào A bên lo sẩy mẹ ấy đối với ta hiểu rõ nhiều ít. Mạc phàm lạnh nhạt nói, đông trùng không thể nói hạ, hạ trùng không thể tiếng nói băng, hắn cả người tiên giới truyền thừa. A B No Sẩy Mệ ấy một cái người phẳng có thể biết hắn là mưa vẫn là trời trong. Chương 943, Quỷ Mị Nhi. Mạc Phạm những lời này vừa rơi xuống, Lam Điệp mày liêu hơi mở ra. Quả thật như Mạc Phạm theo như lời, nàng trước khi lo âu là dư thừa, A B No Sẩy Mệ ấy biết rõ Hoa Hạ, chưa chắc rõ ràng Mạc Phạm. Bất quá, Mạc tiên sinh đi Nhật Bản, Giang Nam nơi này sẽ làm thế nào? Bây giờ không chỉ một nhóm người muốn phải đối phó Mạc tiên sinh, Thanh Bang tụ tập một đám người ở núi Chúng Thần, Long Tổ vậy cùng Mạc tiên sinh quyết liệt, Mạc phàm trên đường trở về còn trọc chính nhất giao chứ. Nhật Bản khoảng cách Giang Nam có 600-700 cây số, coi như ngồi máy bay tư nhân, qua lại cũng phải 5-6 cái giờ. Mạc phàm vừa rời đi Hoa Hạ, nhất định là có người chờ cơ hội mà đậu. Thanh Bang, Long Tổ, chính nhất giáo. Những thứ này vô luận cái nào đều không phải là hiền lành, không có Mạc phàm trấn thủ, Giang Nam cơ hồ liền là một khối cá trên tớt. Các người xem đây là cái gì? Mạc phàm bàn tay trên không trung vung lên, từng cái mang ánh mắt tia lửa lập tức xuất hiện ở chung quanh. Những thứ này tia lửa không chỉ có không chỗ nào không có mặt, hơn nữa vô luận lớn nhỏ mỗi một bên trong đều mang nồng nặc lửa tinh khí, trôi lơ lửng ở trên trời, rất là rực rỡ tươi đẹp. Thấy những thứ này đếm không hết tia lửa, không ít người sắc mặt chân mày nhất thời dương lên. Mạc tiên sinh, đây là... Lam Điệp đưa ra nhỏ dài, ngón tay trắng nõn, gật một cái bên cạnh nàng một đóa tia lửa, tò mò hỏi. Hẳn là các người nói tiên hỏa đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lam Điệp sắc mặt bỗng nhiên đại biến, giống như chạm điện liền như nhau, vội vàng rút tay về. Tiên hỏa. Tiên hỏa nàng làm sao có thể không biết. So chân hỏa càng cường đại hơn ngọn lửa, trên trái đất đặc biệt ít gặp. Nhưng là, bất kể là loại nào cũng vô cùng đáng sợ, một chút đều không thể đụng, chỉ cần dính vào một chút, nếu như không lập tức chém đứt bị thiêu đốt bộ phận, liền sẽ bị tiên hỏa hoàn toàn đốt thành tro bụi, coi như là tiên thiên luôn là cũng không muốn đi đụng những ngọn lửa này. Nàng mới vừa rồi lại đi đụng chạm một đóa tiên hỏa, thật may Mạc Phàm không có cần giết nàng ý nghĩa, nếu không mới vừa rồi vậy một chút, nàng cũng đã hóa thành cho bụi. Làm sao nhiều như vậy tiên hỏa? Lam Điệp hỏi. Tiên hỏa vốn là ít gặp, nhưng là Mạc Phàm nhưng đem tiên hỏa bố trí đầy trời đều là. Nếu như nàng từ đoán không lầm, toàn bộ Mạc gia chung quanh đều là tiên hỏa chứ? Đây coi là nhiều không? Nếu như ta nói cho ngươi, toàn bộ Giang Nam cũng bao phủ dưới ngọn lửa này, hơn nữa ngươi xem chẳng qua là một phần trong đó đâu. Mạc Phàm vừa nói, bàn tay lại vung. Rất nhiều ẩn nút tại bên trong không gian tia lửa lập tức hiện ra. Hắn ý niệm cử động nữa, một ít vừa mới bắt đầu bị hắn thả ra lửa trời đi theo xuất hiện. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, lửa trời mật độ đâu chỉ lớn gấp đôi, đầy trời như tinh thần như nhau. Một đám người đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích một chút, rất sợ đụng phải lửa trời, dẫn lửa thiêu thân. Mạc Phàm bưng lên một ly trà, nhàn nhạt nếm một cái, ống tay áo vung lên, lửa trời toàn bộ biến mất. Bây giờ ngươi còn cảm thấy Giang Nam là vấn đề sao? Những người khác ngược lại hít một hơi hơi lạnh, thân thể lúc này mới thả mà xù mổ tổ tới, nhưng là xem Mạc Phàm ánh mắt khác thường rất nhiều. Mạc Phàm lại thần không biết quỷ không hay ở toàn bộ Giang Nam bố trí tiên hỏa, hơn nữa còn nhiều như vậy. Có những thứ này, Mạc Phàm muốn ở Giang Nam giết hay, bất quá hắn một cái ý niệm sự việc, hơn nữa so hiện đại vũ khí nóng cũng muốn giỏi hơn dùng nhiều. Bạch Vô Thành lại là đáy lòng run lên. Thật may không có cùng Mạc gia hoàn toàn là địch. Nếu không, bọn họ bị lửa trời diệt tộc, có thể bọn họ cũng không biết ai làm. Quá đáng sợ. Mạc tiên sinh, nếu như không có ngươi khống chế, những ngày qua lửa làm sao phát động công kích? Lam Điệp đống nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Ngày nay lửa nàng đụng một cái cũng không có vấn đề, hiển nhiên là cần người là kích hoạt. Mạc Phàm đi Nhật Bản, những thứ này uy lực kinh khủng đồ bất quá là một trưng bày. Cái vấn đề này, ta ở Loạn Tàng Sơn đã giải quyết. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Cái vấn đề này Lam Điệp có thể nghĩ đến, hắn lại làm sao có thể không nghĩ tới. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, quỷ tỳ từ trong chiếc nhẫn bay ra. Cái này, đây là trong truyền thuyết quỷ tỳ. Tôn Huyền Cơ trước mắt sáng lên, vô cùng khiếp sợ nói. Vật này hắn ở một cái cổ điển lên thấy qua, nhưng là cho tới nay không dùng gặp qua. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái pháp ấn đánh vào quỷ tỳ trong. Quỷ mị vương, tới gặp ta. Mạc Phàm nhẹ giọng quát lên. Thanh âm rơi xuống, chung quanh một mảnh yên lặng, không dùng nửa điểm phản ứng. Nhưng là, mấy tức sau đó, quỷ trên đầu hai mắt thông suốt sáng lên, hai món hắc quang bắn ra, rơi vào Mạc Phàm trước người. Hắc quang trong, một cái người mặc đường chiều lúc cung sắp xếp, tóc cao bản, trắng như tuyết ngực lộ ra hơn phân nửa nở nang mỹ phụ xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Cái này mỹ phụ nhìn dáng dấp 30 tuổi cỡ đó, nở nang dáng vẻ lên lại có 18 tuổi thiếu nữ vậy ra thịt. Hơi dơ lên khỏe miệng và khỏe mắt, cho người lấy quyến rũ hấp dẫn quyến rũ và diêm dúa loẹ loẹ. May là, Tần Lão, Lạc Lão, Tôn Huyền Cơ những người này thấy người mỹ phụ này, trong mắt cũng là thoáng qua một tia nóng bỏng vẻ, chốc lát lúc này mới giấu. Mỹ phụ mới vừa xuất hiện, yêu kiều hướng Mạc Phàm một bái. Quỷ mị nhi bái kiến đại nhân. Nàng cái này một bái, rộng thùng thình quần áo hạ, trước ngực trắng như tuyết cơ hồ hoàn toàn lộ ở Mạc Phàm trước mắt. Mạc Phàm tựa hồ không nhìn thấy như nhau, thần sắc rửng rưng vô cùng. Hắn một cái tay đi trong hư không một chảo, đầu một người lớn nhỏ tia lửa bị hắn lấy ra, đưa về phía quỷ mị nhi. Cái này là thiên hỏa đại trận tâm trận, chỉ cần quỷ mị nhi luyện hóa cái trận này mắt, liền có thể khống chế thiên hỏa đại trận. Là ta bảo vệ 500 năm thiên hỏa đại trận, ta rất nhiều ngươi quỷ tiên vị. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Quỷ mị nhi thân hình run lên, giống như bị sét đánh như nhau. Một đôi thiên kiểu bá mị ánh mắt kinh dị nhìn về phía Mạc Phàm. Đại nhân thật có thể hứa hẹn mị nhi quỷ tiên vị. Ta nếu rất nhiều ngươi, sẽ cho ngươi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất quá là quỷ tiên cảnh giới mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không phải chuyện gì. Quỷ mị nhi nguyện ý miễn cưỡng đời đời cũng hầu hạ đại nhân. Quỷ mị nhi mừng rỡ nói. Nàng tuy nói là cái này mảnh quỷ vực quỷ mị vua, thật ra thì bất quá thực lực của quỷ tướng. Coi như tu luyện nữa 500 năm cũng chưa chắc có thể tu thành quỷ vương, chớ đừng nói chi là quỷ tiên. Nàng lời vừa dứt hạ, một cái bùa vẽ quỷ vậy dấu vết từ nàng ấn đường bay ra, phiêu hướng Mạc Phàm. Đây là quỷ ấn, quỷ vật nồng cốt, quỷ ấn vừa vỡ, quỷ vật vậy thì sẽ tiêu tán. Trừ phi phải dâng ra trung thành, nếu không quỷ vật vậy không biết câu hiện mình quỷ ấn, bởi vì là quỷ ấn nơi tay, sống chết liền do hắn. Mạc Phàm thấy quỷ này ấn. Một cái tay đưa ra, quỷ ấn rơi vào tay hắn lên, biến mất ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Vậy đoàn lửa trời bay vào quỷ mị nhi ấn đường bên trong, tạo thành một cái hỏa diễm ân nhớ. Vật này cũng cho ngươi đi, hẳn có thể để cho ngươi thành là quỷ vương. Mạc Phàm ý niệm động một cái, quỷ tìm một người trong quỷ ấn bay ra, phiêu hướng quỷ mị nhi. Đây là Bắc Lăng Đại, Bắc Lăng lão quỷ ấn. Quỷ mị nhi thấy cái này quỷ ấn, kinh dị nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, Bắc Lăng bị hắn giết chết, quỷ ấn bị quỷ tỳ lấy đi, Bắc Lăng quỷ vương khi còn sống nhưng mà quỷ vương đỉnh cấp cảnh giới, đủ để cho quỷ mị nhi thành là quỷ vương. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Quỷ mị nhi không ngừng hướng Mạc Phàm quỳ bái, trước ngực gợn sóng một mảnh phập phồng. Làm sao bảo vệ thiên hỏa đại trận, không cần ta lại nói cho ngươi chứ. Tiểu nô biết. Vậy đi đi. Mạc Phàm đem quỷ tỳ ném cho quỷ mị nhi. Quỷ mị nhi thấy quỷ tỳ, trong con ngươi xinh đẹp nhưng không có nửa điểm vẻ tham lam, mang quỷ tỳ hướng bầu trời bay đi. Toàn bộ quá trình, Lam Điệp cũng không có trên miệng, cho đến quỷ mị nhi rời đi, nàng lúc này mới lên tiếng. Mạc tiên sinh, như vậy là được rồi. Chương 944, Quy Củ. Cái này còn thiếu chút nữa. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Hắn nắm giữ quỷ mị nhi quỷ ấn. Quỷ mị nhi chỉ cần có một chút phản nghịch tâm, thì biết hồn phi phách tán, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng quỷ mị nhi phản bội. Do quỷ mị nhi chủ trì thiên hỏa đại trận, hơn nữa quỷ mị nhi chờ một chút sẽ thả ra quỷ mị, thiên hỏa đại trận đã có thể công kích người xâm lăng. Bất quá, cái này còn không đủ. Còn cần gì? Lam Điệp cau lại hạ chân mày, nói. Ở nàng nhìn lại, thật giống như đã đủ, trừ phi là có người tự tìm cái chết. Nếu không không người nào dám ở Giang Nam gây chuyện, dẫu sao vậy đầy trời tiên hỏa quá nhiều, coi như là thần cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Mạc Phàm không trả lời, hai mắt nhắm lại, Thiên Diễn thần quyết vận lên, thần thức thông suốt như sông tiền đường đại triều nước như nhau, hướng chung quanh mãnh liệt đi. Lam Điệp đám người sắc mặt thông suốt biến đổi, ở Mạc Phàm thần thức hạ, cho dù là tu vi cao nhất Bạch Vô Thành cũng là cảm giác mình tựa như là trong biển rộng lục bình như nhau nhỏ yếu. Thật là mạnh. Tiếp theo, Giang Nam Nam cung ra trong trang viên, một cái ông già sắc mặt trầm xuống, nghịch thần thức hướng Mạc Phàm chỗ chỗ nhìn lại. Một tòa kiểu Âu Châu trong biệt thự, một nam một nữ hai cái người Âu Châu đang tiến hành nguyên thủy nhất ít tông vận động, đống nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra một mảnh khó chịu vẻ. Bất quá, hai người hơi thu thập một chút quần áo, xuất hiện ở biệt thự nóc. Long Tổ ở Giang Nam mấy phần căn cứ, một đám người như có cảm giác, ánh mắt nhất thời âm tình bất định. Giang Nam bên bờ, một cái trong chùa miếu mặt, một cái hòa thượng và một cái ông cụ mặc đường trang đang đánh cờ. Hòa thượng mới vừa cầm lên một quả màu trắng con cờ, nhưng không có rơi xuống đi. Tốt thần thức cường đại, ai lớn gan như vậy? Thần thức bao trùm vẫn luôn là kiêng kỵ, bởi vì là không có ai thích bị những người khác dùng thần thức dò xét, càng không thích bị thần thức quý đẻ cảm giác. Vậy dưới tình huống, rất ít có người đi dùng thần thức quét hình đúng thành phố, gặp phải cao thủ rất có thể sẽ đưa tới mâu thuẫn, thậm chí là họa sát thân. Ở Giang Nam trừ cái thằng nhóc đó còn có thể là ai? Ông cụ mặc đường trang thở dài nói. Ai? Long Tổ tiền nhậm Long Vương Mạc Phàm. Hắn muốn làm gì? Chờ chút sẽ biết, đoán chừng là phải rời khỏi đi. Ông già lạnh nhạt nói. Không chỉ là những người này, Giang Nam khu Tây một cái cổ xưa trong giáo đường, Giang Nam Bắc đi một cái ngọn núi lên, phàm là Giang Nam trong vòng cảnh giới tiên thiên tu sĩ, cảm giác được cái này thần thức cường đại, thần sắc ngần ra, toàn bộ hướng Mạc gia trang viện nhìn lại, yên tĩnh chờ đợi. Cho đến thần thức đem toàn bộ Giang Nam bao trùm, Mạc Phàm lúc này mới dừng lại bên ngoài thả thần thức. Hai mắt mở ra, giống như ánh mặt trời giống vậy sạch bóng từ hắn trong con ngươi tách thả ra. Rõ ràng là mở mắt ra, một đôi to lớn, lạnh lùng, uy nghiêm ánh mắt cũng ở đây Giang Nam tất cả tiên thiên cao thủ trước mắt mở ra, trôi lơ lửng ở trên trời, mang cao nhất uy áp mắt nhìn xuống những người này. Ta, Mạc Phàm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Như sấm âm giống vậy thanh âm, trực tiếp vượt qua hư không trùng, ở bọn họ bên thai quần cuộn vang lên. Có vài người khe như mày, lộ ra bất mãn hoặc vẻ giận dữ, có vài người thân thể run lên, không dám thở mạnh một chút, càng không dám nói gì. Thân niệm phúc thành, hư không trung truyền âm, ở như vậy cao thủ trước mặt, không có thực lực vẫn là nói ít nói. Tất cả tiên thiên cao thủ, bỏ mặc các người là ai, cho các người một tiếng thời gian, rời đi Giang Nam. Hoặc là đem mình tu vi phong ấn đến tiên thiên trở xuống, nếu không chết, chính các ngươi chọn. Giang Nam ngoài ra tiên thiên cao thủ, cũng không để ý ngươi là ai, không có ta rất nhiều cũng không cho phép tiến vào Giang Nam, kỳ hạn một tháng, nếu không, ta giúp các người lựa chọn, chết. Mạc Phàm thanh âm dương lên, lạnh lùng nói. Nếu muốn phòng ngừa có người thừa dịp hư mà vào, vậy thì quyết định quy củ, không tuân theo hắn quy củ người toàn bộ giết chết tốt lắm. Như vậy mới có thể bảo đảm Giang Nam an toàn. Hắn lời mới vừa dứt, không ít người ánh mắt híp lại, lộ ra một mảnh lanh sắc. Trong biệt thự kiểu Âu Châu, vậy đối với mặc đồ ngủ trai gái trong, Nam thao cứng rắn tiếng hoa, hướng bầu trời ở giữa cặp kia con mắt thật to nói. Mạc tiên sinh, ngươi làm như vậy cũng có chút quá bá đạo đi, hoa hạ chính là lễ nghi trí bang, làm như vậy là phá xấu xa hoa hạ hình tượng tốt đẹp, cũng là ở phá xấu xa chúng ta và hoa hạ hữu nghị. Mạc Phàm căn bản không có động tĩnh, xoay chuyển ánh mắt, phần lớn thần thức rơi ở đó một Âu Châu chàng trai trên mình. Ngươi không hài lòng. Lúc này dùng hoa hạ, dùng những lễ nghi này để hắn, thật cảm thấy hữu dụng không? Những thứ này đối với cái này Âu Châu chàng trai cũng cùng giấy như nhau, đối với hắn lại là như vậy. Chàng trai chân mày đông lại một cái, quả đấm đi theo nắm lại. Nếu như ta nói không hài lòng đâu. Chàng trai cắn răng nói. Hắn đường đường tiên thiên cao thủ, muốn cho hắn đem thực lực để ở tiên thiên trở xuống, cái này cùng để cho hắn một cái bá tước đi làm cấp thấp nam tước như nhau. Giang Nam tụ tập nhiều như vậy thế lực, hắn không tin, Mạc Phàm thật dám đem hắn như thế nào. Không hài lòng, vậy ngươi xem cái này có thể hay không để cho ngươi hài lòng. Mạc Phàm lời nói rơi xuống, đầy trời lửa trời như trong ban ngày tinh thần nhất thời ở trong hư không hiện lên ở những người này trước mắt. Nồng nặc ngọn lửa lực tùy ý ra, đem nhiệt độ ngay tức thì kéo cao rất nhiều, không chỗ nào không có mặt, khó mà đếm thanh, đem tất cả mọi người bọc ở bên trong. Thấy những ngọn lửa này, tất cả mọi người bất kể là ai, sắc mặt đồng loạt biến đổi, mồ hôi lạnh đâm kéo một chút từ bọn họ sau lưng toát ra. Cái này, đây là tiên hỏa. Nhiều như vậy. Mạc Phàm ý niệm động một cái, đầy trời lửa trời lập tức hướng Âu Châu chàng trai thổi tới, đem hai người tầng tầng vây quanh, càng ngày càng nhiều, giống như tuyết rơi như nhau, rực rỡ tới. Cùng lúc đó, rất nhiều ngày lửa nhanh chóng ngưng tụ, tạo thành một cái cùng Mạc Phàm đặc biệt tương tự nhưng là màu đỏ bóng dáng, xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Ngươi còn có cái gì ý kiến? Mạc Phàm mi mắt rũ thấp, lạnh nhạt hỏi. Âu Châu chàng trai chân mày vặn thành một đoàn, cô gái kia lại là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Bọn họ không nhận biết những ngọn lửa này, nhưng là thân là tiên thiên cao thủ, há sẽ không cảm giác được ngọn lửa này uy lực. Loại này ngọn lửa nếu như chẳng qua là một điểm nửa điểm bọn họ còn có thể ngăn cản, có thể là cả Giang Nam cũng bao phủ ở nơi này loại ngọn lửa bên trong. Nếu như những ngọn lửa này phát động công kích, không tới 15 e, tuyệt đối sẽ bị loại này ngọn lửa đốt thành cho bụi. Quần áo xốc xếp Âu Châu người đẹp kéo chàng trai quần áo ngủ, lắc đầu một cái. Chàng trai nhìn một cái ổn định vô cùng Mạc Phàm, do dự một chút, và cô gái đồng thời một tay đặt ở ngực, hơi thấp xuống liền đầu. Mạc tiên sinh, xin thứ lỗi ta trước khi ngu xuẩn, chúng ta nguyện ý tuân theo Mạc tiên sinh quy định, cũng bảo đảm không có ở đây Giang Nam gây chuyện, vậy mời Mạc tiên sinh bảo vệ an toàn của chúng ta. Mạc Phàm bưng lên một ly nước, uống một hớp, lúc này mới khạc ra mấy chữ. Có thể, một tháng này, Giang Nam không cho phép tranh đấu, người vi phạm, chết. Những lời này rơi xuống, tụ tập ở những người này chung quanh lửa trời tản đi, trên bầu trời cặp kia mắt to vậy đi theo nhắm lại, thần thức nhưng không có lập tức tản đi. Đa tạ Mạc tiên sinh. Âu Châu chàng trai kiêng kỵ nhìn Mạc Phàm biến mất địa phương một cái này mới chậm rãi đứng dậy, sau lưng địa phương quần áo ngủ đã ướt đẫm, dính sắt trên mình. Những người khác cũng là râu dài một hơi. Trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Đây là xảy ra đại sự. Chương 945, bố trí. Trong trang viên, Mạc Phàm đặt ly trà xuống, trong mắt tinh quang thu lại. Trong mắt tất cả mọi người lóe một mảnh vẻ kinh dị, vậy thở ra một hơi dài. Mạc Phàm thần thức phúc thành, quyết định quy củ, coi như bọn họ là đứng ở Mạc Phàm nơi này, cũng cảm thấy được Mạc Phàm chân thực quá lớn gan, chân thực quá bá đạo. Mạc tiên sinh, có cái gì chúng ta có thể làm sao? Bạch Vô Thành hỏi. Mạc Phàm không trả lời, mà là theo vung tay lên. Năm cái trận văn thoáng hiện ở bên ngoài đỉnh, cả người đạo bào, tiên phong đạo cốt Chu Trường Hoàng, cả người đỏ nhạt vảy rồng nhuyễn giáp Mô Lì ạ, màu đen băng giáp Ác Linh Vương, lửa nham giáp Vong Linh Khổng Lồ, cả người màu xanh da trời băng y lìa người đẹp băng ma từ trận văn trong đi ra, mỗi một trên mình nở rộ hơi thở cũng chút nào không thể so với Bạch Không. Thành yếu. Trong đó Mộ Lì A mấy cái thậm chí còn mạnh rất nhiều. Mấy người hoàn toàn bất đồng hơi thở trộn lẫn, nhất thời để cho tất cả mọi người mặt liền biến sắc. Đều là tiên thiên đỉnh cấp. Ở đương kim thế giới, bởi vì là linh khí khô kiệt, một gia tộc, môn phái mới có thể có một hai tiên thiên đỉnh phong người, đã có thể một mình phụ trách một phía, năm ba cái là có thể ở hoa hạ xếp hàng lên số. Nhưng là, đào tạo một cái tiên thiên đỉnh phong cao thủ, cũng có thể hao hết tất cả gia sản, chớ đừng nói chi là năm ba cái, chỉ là nhiều tài nguyên như vậy cũng không lấy ra được. Hơi lớn thế gia trăm ngàn cuối năm gần, mới bất quá năm ba cái tiên thiên đỉnh cấp cao thủ. Mạc Phàm lúc này mới thời gian hơn một năm, lại liền lấy ra năm tiên thiên đỉnh phong cao thủ, hơn nữa đã bộc lộ tài năng Chu Hiệt, Tần Kiệt, cùng với A Hảo, dòng dã tám cái. Bái kiến Mạc tiên sinh. Bái kiến chủ nhân. Mấy người đồng loạt hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm quét mấy người một cái, mấy người độ tiến triển so hắn nghĩ muốn chậm một chút, mặc dù có tiên thiên đỉnh phong hơi thở, đó cũng là công pháp phi phàm nguyên nhân, bọn họ tu vi bất quá tiên thiên trung kỳ, chỉ có Mộ Lì ạ đã tiên thiên đỉnh cấp. Bất quá, cũng không xê xích gì nhiều. Chu Hiệt ở Đông, Tiểu Kiệt ở Tây, Chu Cầu Vòng ở Nam, A Hào ở Bắc, Mộ Lì ạ ở Đông Bắc, Băng Ma ở Tây Bắc, Khổng Lồ ở đỉnh Đông Nam, Ác Linh ở Tây Nam. Dám vượt ranh giới người giết, không muốn truy kích, vậy không nên miễn cưỡng, nơi này là trận linh, có thể khống chế lửa trời, không phải là đối thủ bỏ vào tới là được. Mạc Phàm theo vung tay lên, tám đóa lửa trời xuất hiện, bay vào tám người trong. Sư phụ, người tiến vào nên xử lý như thế nào? Chu Hiệt hỏi. Giao cho ta xử lý. Một người thanh thúy mà có tử tính thanh âm truyền tới. Thanh âm vừa dứt hạ, một cái cả người quần áo trắng tung bay lâng lâng chàng trai đi ra. Hoàn mỹ khuôn mặt, xuất trần khí chất làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, chính là Mạc Phàm phân thân. Cái này phân thân vừa xuất hiện, tất cả mọi người hô hấp hơi chậm lại. Đây là thần cảnh vẫn là bán thần cảnh. Trên người người này hơi thở mạnh, liền liền mổ lì ạ tám người thêm cùng nhau cũng không so bằng, hoàn toàn hay cùng trên trời rơi xuống phàm trần tiên nhân như nhau, trừ thần cảnh hoặc là bán thần cảnh còn có thể có cái gì. Tám cái tiên thiên đỉnh cấp đã quá đáng sợ, vẫn còn có lợi hại hơn người trấn giữ Giang Nam. Lam Điệp trên mặt một mảnh sát sát, sự lo lắng của nàng hoàn toàn chính là dư thừa, các nàng hắc thị một mực ở chú ý Mạc Phàm, thật ra thì căn bản không biết rõ Mạc Phàm. Coi như không có Mạc Phàm ở đây, không có Long Tổ che chở, Mạc gia đã ở Giang Nam vô địch. Giang Nam, giao cho ngươi. Mạc Phàm nói. Không thành vấn đề, yên tâm đi chém hết những cái kia người không phục. Giang Nam có ta, vô địch. Mạc Phàm phân thân khỏe miệng hơi cong, cười miệng nói. Mặc dù chỉ là lạnh nhạt một câu nói, lại để cho người sống lưng một hồi phát rét. Có ta, vô địch, khẩu khí thật là lớn. Mạc Phàm nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái, một chút cũng không nghi ngờ. Cái này phân thân chính là năm hình linh vật luyện thành, Vạn Thiên Tuyệt dùng một cái không lành lặn không hoàn toàn phương pháp luyện chế thì có tiên thiên đỉnh phong thực lực, đi qua hắn dùng tiên pháp lần nữa rèn luyện, cái này phân thân lại hấp thu trước cái đó bí cảnh tất cả linh khí, khởi biết một chút tiến bộ cũng không có. Đi đi. Mạc Phàm phân tâm cùng với Tần Kiệt các người đáp một tiếng, rồi rít rời đi. Hai người chúng ta cũng đi thủ một thủ đi, ta đi sân bay, lão lạc ngươi đi chạm xe lửa. Thần gia lão gia tử đứng lên nói. Giang Nam khắp thành giới nghiêm, máy bay và xe lửa đặc biệt thích hợp thừa nước đục thả câu tiến vào Giang Nam. Dẫu sao bọn họ không biết đang bình thường người rất nhiều máy bay và trên xe lửa động thủ, hai địa phương này liền do bọn họ tới thủ. Hắn vừa mới đứng dậy, đùng đùng tiếng vang từ trong cơ thể hắn vang lên, không chỉ có hắn thân thể rút ra cao một chút. Mặt hắn lên nếp nhăn vậy toàn bộ tiêu đi, trắng như tuyết tóc vậy toàn bộ biến thành đen, từ một ông cụ biến thành một cái trong nam chàng trai dáng vẻ, tiên thiên tông sư hơi thở từ trên người hắn toát ra. Quẹt Mạc Phàm nhiều như vậy linh khí, linh đan, linh trà, công pháp, bọn họ không có thành là tiên thiên tông sư vậy thì thật thật xin lỗi khai quốc tướng quân mấy chữ. Giang Nam có hai cái sân bay, bốn cái trạm xe lửa, tại sao ta thủ trạm xe lửa, ngươi thủ sân bay? Lạc Phi bất mãn nói. Ngoài miệng như vậy, hắn vẫn đứng lên, như nhau biến thành người đàn ông trung niên, nhưng là so Tần gia lão gia tử cường đại hơn, sắc bén hơi thở từ trên người hắn toát ra, như bảo kiếm như nhau nhắm thẳng vào thương khung. Bởi vì là ngươi Lạc gia so ta mạnh được chưa? Tần gia lão gia tử bĩu môi nói. Cái này còn không sai biệt lắm, ngươi lão già này sống mấy chục năm, rốt cuộc nói thật. Lạc Phi hài lòng cười nói. Trạm xe hơi cùng trạm xe lửa cũng lần lượt, vậy giao cho ngươi đi. Thần gia lão gia tử nói. Trời ạ, lão Tần, ngươi đặc biệt hắc bố là đi. Ngươi ngược lại là nhận hay là không nhận? Lão tử. Hai người xảo xảo nháo nháo, đi theo rời đi. Lam Điệp, Tôn Huyền Cơ các người nhưng một chút cũng không cười nổi. Trong lòng khiếp sợ như sóng biển từng đợt tiếp theo từng đợt nào tới. Hai cái lão gia tử mặc dù không đạt tới Mạc Phàm phân thân và Mộ Lì ạ như vậy khủng bố, nhưng lớn như vậy tuổi tác đã sớm qua tu luyện tốt nhất thời kỳ, lại không chỉ có biến thành người trung niên, lại từ trúc cơ đột phá đến tiên thiên, vậy đủ làm người ta khiếp sợ. Mạc Phàm, Giang Nam bến sông và bến đỏ đều giao cho ta Bạch ra đi. Bạch Vô Thành do dự chốc lát nói, người trên người bị thương, cái gì cũng không cần làm, ở ta Mạc ra chờ là được, ngươi đi tìm Tiểu Ngọc. Nàng sẽ chữa thương cho ngươi, đường thủy ta tự có an bài, không cần bố trí người. Mạc Phàm nhìn Bạch Vô Thành một cái, nói. Bạch Vô Thành trên mình bị thương không nhẹ, đã tổn thương đạt tới Bạch Đồng, mặc dù Bạch Vô Thành một mực đè, há có thể tránh thoát hắn bất tử y tiên ánh mắt. Tiểu Ngọc có thể trị hết ta Bạch Đồng. Bạch Vô Thành hỏi. Hắn vốn là muốn mời Mạc Phàm ra tay, chữa trị hắn ánh mắt. Tiểu Ngọc vậy là đủ rồi, nếu như ngươi thái độ không tốt, cũng có thể không đủ. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn y dị thuật dạy cho Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc và nhỏ Khương Nguyệt, chưa khỏi Bạch Vô Thành trong ba người bất kỳ một người nào cũng đủ. Ta thái độ nhất định tốt. Bạch Vô Thành trên mặt một trậu đỏ bừng, nói. Hắn vốn là thiếu nợ Bạch Vô Song và Tiểu Ngọc rất nhiều, lại hoài nghi Tiểu Ngọc y y thuật, hắn hận không được hang chui vào. Đại ca, ta mang ngươi đi tìm Tiểu Ngọc. Bạch Vô Song cảm kích nhìn Mạc Phàm một cái, cùng Bạch Vô Thành nói. Hai người rời đi Lương Đình, hướng Động Thiên đi về phía. Trong Lương Đình, chỉ còn lại Mạc Phàm, Lam Điệp, An Hiểu Hiên và Tôn Huyền Cơ. Lam Điệp ba người nhìn rời đi mọi người, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Một trận đại chiến khẳng định không thể tránh khỏi, nhưng là thật giống như Mạc gia cũng không phải là thịt cá, ngược lại thành bố trí thiên la địa võng người, chờ đối phương tới chui. Ngọn lửa đầy trời, đã để cho người mai phục rất khó tiến vào Giang Nam, đến Giang Nam còn có mười mấy tiên thiên tông sư chờ, coi như đến Mạc gia, còn có một cái chưa rõ thần cảnh phân thân trấn giữ. Trận này cho, thật. Mạc Phàm nâng chung trà lên chung, nhìn lướt qua ba người. Các người tìm ta có chuyện gì, nói đi. Chương 946, An Hiểu Hiên yêu cầu. Tôn Huyền Cơ và Lam Điệp nhìn nhau một cái, Tôn Huyền Cơ đi về phía trước một bước. Mạc tiên sinh, cùng Lão Hủ suy tính, Lão Hủ trước cùng ngươi đề cập tới tiên nhân phủ đệ gần đây liền mở ra. Tôn Huyền Cơ cũng không có tránh An Hiểu Hiên, nói thẳng. Tiên nhân phủ đệ từ bọn họ phát hiện tới nay, cửa vào mở ra và đóng kín đều có hành động khả tuần. Tới một cái mở ra đóng kín chu kỳ là cố định, tới mỗi lần cửa vào ổn định trước cũng biết kèm theo một ít dị tượng. Nói thí dụ như sẽ phát sinh động đất, mây sấm trải qua hồi lâu không tiêu tan, lòng đất bỗng nhiên bốc lên thất thải hà quang. Những dị tượng này vừa xuất hiện, khoảng cách tiên nhân phủ đệ cửa vào ổn định lại liền không xa. Ngay tại mấy ngày trước, bọn họ phái đi chờ đợi tiên nhân phủ đệ người chuyển tới tin tức, cửa vào địa phương xuất hiện chân long ảo ảnh. Bọn họ lúc này mới vội vội vàng vàng đến tìm Mạc Phàm. Dẫu sao lối vào vạn diệt túi, còn cần Mạc Phàm đánh mở. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, hai người chính là vì tiên nhân phủ đệ sự việc. Còn bao lâu mở ra, sẽ mở ra bao lâu? Hắn lập tức phải đi một chuyến Nhật Bản, đi xong Nhật Bản còn muốn đi sẽ một hồi thanh bang đám người kia. Thanh bang hai lần ba lần đối với hắn Mạc gia động thủ. Căn cứ Lam Điệp cung cấp tin tức, lần này Thanh Bang lại tụ tập một nhóm lớn người ở núi Chúng Thần, vậy làm sao cũng phải đi xem. Thanh Bang đem bọn họ tụ chung một chỗ, vừa vặn đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết, vậy miễn được hắn từng bước đi tìm đi, tiết kiệm hắn không thiếu phiền toái. Nhưng là ở nơi này thời gian, tiên nhân phủ đệ mở ra, sẽ có mâu thuẫn. Dẫu sao loại địa phương này mở ra và đóng kín cũng là có hạn, không biết một mực mở ra. Dị tượng đã xuất hiện mấy ngày, lâu thì 10 ngày, ngắn thì có thể ngay tại ngày hôm nay, cái này không phải cố định, cửa vào một khi mở ra, liền sẽ kéo dài 5 ngày, 5 ngày sau đó thì biết tự đi đóng kín, không ra được vậy không vào được. Tôn Huyền Cơ đúng sự thật nói. Những thứ này là bọn họ mấy lần tiến vào tiên nhân phủ đệ tổng kết kinh nghiệm, mặc dù thỉnh thoảng có chút sai lệch nhưng không biết quá lớn. À, Mạc Phàm ánh mắt khẽ híp một cái. Lộ ra một tia nghĩ ngợi vẻ. Cái này tiên nhân phủ đệ hắn vậy rất muốn đi xem, nói không chừng bên trong có cái gì tài nguyên, có thể đem hắn tu vi tiến một bước tăng lên. Nhưng mà, dựa theo Tôn Huyền Cơ theo như lời, nhanh nhất nói, tiên nhân phủ đệ sẽ ở 5 ngày sau đóng kín. Cái này thời gian, hắn giải quyết hết Nhật Bản nhà mì giả mổ tổ và những cái kia âm dương sư là đủ rồi, nhưng là muốn đi một chuyến núi chúng thần sợ rằng có chút chưa đủ. Dẫu sao núi Chúng Thần ở Âu Châu, khoảng cách có xa như vậy, qua lại đều cần không ngắn thời gian lên khẳng định là không kịp. Thiên nhân phủ đệ ở địa phương nào? Lần này ở Vân Châu, ngoài núi và hải ngoại biển chỗ giáp giới. Tôn Huyền Cơ nói, mỗi lần cửa vào địa phương đều là không chừng, vậy thật may bọn họ lần đầu tiên tìm được cái này tiên nhân phủ đệ lúc lấy được như nhau bí bảo có thể, ở tiên nhân phủ đệ sắp mở ra, đoán được tiên nhân phủ đệ vị trí. Ngoài núi, hải ngoại biển. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Cái này tiên nhân phủ đệ không có ở đây chỗ khác, lại cái này chỗ này, thật là đúng dịp. Hắn suy nghĩ chốc lát, cầm ra một đỏ trắng nhợt hai cái trống không ngọc phù tới, bản lĩnh lâm không mỗi người khắc vẽ lên tới. Bất quá bao lâu, hai cái vô cùng phức tạp trận pháp sáng lên một cái, nhanh chóng xúc nhập cái này hai cái ngọc phù bên trong. Nếu như ta đuổi không trở lại, các người ở tiên nhân phủ đệ cửa vào kích hoạt màu trắng ngọc phù, ta sẽ để cho ta phân thân đã qua, hắn sẽ giúp các người tạm thời mở ra vạn diệt túi, đem người các ngươi bỏ vào, cái này ngọc phù chỉ có thể dùng một lần, cùng các người phải ra tới hoặc là gặp phải nguy hiểm, có thể kích hoạt màu đỏ ngọc. Phù, ta phân thân sẽ đem ngươi trực tiếp mang tới Giang Nam tới, tổng cộng có thể khiến cho dùng 3 lần. Mạc Phàm cầm hai cái ngọc phù nói. So với tiên nhân phủ đệ, xử lý thanh bang đám người kia quan trọng hơn chút, thanh bang đám người kia giống như một viên đúng giờ vũ khí hạt nhân, chưa trừ đi tùy thời đều có thể nổ, nếu đám người này tụ chung một chỗ, sớm một chút diệt trừ tốt. Tiên nhân phủ đệ nếu như trước thời hạn mở ra, đó cũng là chuyện không có cách nào khác, cơ duyên loại vật này là không cưỡng cầu được. Hắn chỉ có thể phái phân thân đã qua, trợ giúp Tôn Huyền Cơ tiến vào tiên nhân phủ đệ. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, Lam Điệp trước mắt thông suốt sáng lên, lộ ra một mảnh vẻ kích động. Tôn Huyền Cơ thì giống như là một ăn xin cái chợt nhìn thấy một tòa núi vàng núi bạc như nhau, hớn hở ra mặt. Trong này chẳng lẽ là trong truyền thuyết truyền tống phù sao? Truyền tống phù là một loại có thể đem người truyền tống đến địa điểm chỉ định cao cấp, vậy cần cùng truyền tống trận phối hợp lẫn nhau. Bởi vì là truyền tống phù chế tạo chân thực quá mức phức tạp, hơn nữa trái đất linh khí khô kiệt, vật liệu trong mắt thiếu hụt. Loại này pháp khí cao cấp phương pháp luyện chế rất cũng sớm đã thất truyền. Mạc Phàm tiện tay lại liền luyện chế được truyền tống phù, căn bản không phế khí lực dáng vẻ, hơn nữa một cái trong đó còn có thể khiến cho dùng 3 lần. Không sai. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu một cái, trên mặt không có nửa điểm lộ ra vẻ gì khác. Truyền tống phù mà thôi, đối với hiện tại hắn mà nói căn bản không coi vào đâu. Đa tạ Mạc tiên sinh ban cho, bỏ mặc ở bí cảnh bên trong được cái gì cơ duyên. Cháu ta nhà đều nguyện ý tặng cho Mạc tiên sinh một nửa. Tôn Huyền Cơ cảm kích nói. Tiên nhân phủ đệ nhưng mà tiên nhân đã từng là chỗ ở, liền rồng cũng có thể miễn cưỡng chấn chết, bên trong không biết có nhiều nguy hiểm. Mạc Phàm cái này hai cái truyền tống phủ không chỉ có đưa bọn họ tiến vào tiên nhân phủ đệ, còn có thể trực tiếp đem bọn họ truyền tống hồi Giang Nam, không chỉ có giúp bọn họ tránh được tiên nhân phủ đệ giảm nguy hiểm, còn tránh khỏi sau khi ra ngoài có người thừa dịp cháy nhà hôi của. Tuyệt đối là giúp bọn họ bận rộn. Chúng ta hắc thị nơi được cơ duyên, Mạc tiên sinh có thể tùy tiện chọn lấy 3 dạng. Lam Điệp nói theo. Mạc Phàm giúp các nàng lớn như vậy bận điệu, các nàng hắc thị tự nhiên cũng không biết keo kiệt. Huống chi, bây giờ không cậy thế Mạc Phàm, cùng Mạc Phàm từ Âu Châu trở về, có thể cậy thế cũng cậy thế không dậy nổi. Ngọc phù này cho các người, không quá ta có một cái điều kiện. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Mạc tiên sinh mời nói, tiến vào bí cảnh trong đám người không thể có ngoại quốc thế lực, các người nơi được cơ duyên cũng không có thể chạy ra đi, nếu để cho ta phát hiện, hậu quả các người sẽ biết. Mạc Phàm thanh âm run lên, nói, hắn đã không phải là người Long Tổ, nhưng là đã đáp ứng Giang Thành cái này tiên nhân phủ đệ mở ra, sẽ không ảnh hưởng đến Hoa Hạ an nguy, hắn nếu đã nói như vậy, cũng sẽ không nuốt lời. Cái này Mạc tiên sinh yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ không để cho như vậy sự việc phát sinh. Tôn Huyền Cơ thể thành khẩn nói. Chúng ta hắc thị vậy bảo đảm, lấy được cơ duyên chỉ biết hắc thị tự sử dụng, không biết đấu giá cho người bất kỳ. Lam Điệp bảo đảm nói. Mạc Phàm gật đầu một cái, vậy không nghi ngờ giả. Vô luận tôn gia và hắc thị sở dĩ tiến vào tiên nhân phủ đệ, chính là vì tìm được đột phá đến thần cảnh phương pháp. Nếu như bọn họ lấy được tiến vào thần cảnh phương pháp và thiên tài địa bảo, chuyển tay đưa cho ngoại quốc thế lực, tôn gia và hắc thị chỉ số thông minh thật sự có vấn đề. Hắn tiện tay ném một cái, hai cái ngọc phù chia ra cho liền hai người, ánh mắt rơi vào sau cùng An Hiểu Hiên trên mình. An Hiểu Hiên, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi cùng đi Nhật Bản, cứu Tiểu Tuyết. An Hiểu Hiên cắn môi, kiên định nói. Chương 947, lên đường. Lam Điệp và Tôn Huyền Cơ khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm muốn từ Nhật Bản cứu Bạch Gia nhiều người như vậy, đã quá phiền toái. Coi như Mạc Phàm đánh bại nhà Mỹ Gia Mộ Tổ, đánh bại AB No Sợi Mệ ấy, Nhật Bản sẽ từ bỏ ý đồ, để cho Mạc Phàm bình yên trở về. Nhật Bản mặc dù không có vũ khí hạt nhân, nhưng là những thứ khác vũ khí siêu cấp một chút không thể so với Hoa Hạ kém, ở trên biển lực lượng quân sự thậm chí so Hoa Hạ mạnh hơn một ít. Nếu như đến lúc đó Nhật Bản vận dụng những lực lượng này, Mạc Phàm một người trở về hẳn không có vấn đề, nhưng là Mạc Phàm muốn mang nhiều người như vậy trở về, thì chưa chắc như vậy dễ dàng. An Hiểu Hiên vậy muốn đi theo đi, chỉ biết gia tăng Mạc Phàm gánh vác. Mạc Phàm nâng chung trà lên chung uống một hớp, nửa ngày lúc này mới lên tiếng. Có thể, ngươi đi chuẩn bị đi, chúng ta tùy thời có thể đi Nhật Bản. An Hiểu Hiên chân mày khẽ nhếch, vẻ mặt đi theo sững sốt một chút. Tiểu Tuyết đi Nhật Bản sau đó, nàng mấy ngày nay hối hận ruột cũng sắp gãy, ngủ cũng ngủ không được ngon giấc qua. Thân là quen lúc nhỏ, nàng cơ hồ không làm sao cùng Tiểu Tuyết tách ra qua, lần này lại ở lại Giang Nam, không có cùng Tiểu Tuyết cùng nhau Nhật Bản. Cho nên, nàng mấy ngày nay vẫn luôn ở Mạc Gia ngây ngô, sẽ chờ Mạc Phàm trở về. Nếu không có cùng Tiểu Tuyết cùng đi, làm sao cũng phải cùng Mạc Phàm cùng nhau đem Tiểu Tuyết mang về, coi như Mạc Phàm không mang theo nàng đi, nàng quấn mãi không bỏ cũng muốn đi theo. Nàng ngày thường đối với Mạc Phàm không hề quá bản thân, được tiện nghi ỷ có Tiểu Tuyết ở cũng không khoe tài. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm nhất định sẽ dùng mọi cách gây khó khăn nàng một chút, nàng thậm chí làm xong cho Mạc Phàm đấm lưng rửa chân chuẩn bị. Ai biết, nàng lúc này mới lên tiếng, Mạc Phàm cái gì điều kiện cũng không có đề ra, liền sảng khoái đáp ứng. Lớn như vậy tương phản, để cho nàng có chút không thích ứng, quá không theo như lẽ thường ra bài. Mạc Phàm, ngươi chỉ như vậy đáp ứng. Còn có thể thế nào đáp ứng? Mạc Phàm cười hỏi. An Hiểu Hiên đứng ở nơi này lâu như vậy, không nói câu nào, cũng không chịu rời đi, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đổi thành ngày thường, ngạo kiều như tiểu ma nữ này nếu như không phải là đã sớm hống mở ra, chính là cũng không để ý tới nàng, mình chơi tự đi. Lần này đứng ở nơi đó nín lâu như vậy, đối với tiểu ma nữ này mà nói, chân thực không dễ dàng. Nếu tiểu ma nữ này nghĩ như vậy đi, mang nàng đi một chuyến là được. Dù sao, hắn cũng không chỉ mang An Hiểu Hiên một người đi. An Hiểu Hiên gặp Mạc Phàm làm thật không phải là nói đùa, trong lòng vui mừng đồng thời vội vàng dừng lại cái đề tài này. Không việc gì, người đàn ông nên giống như vậy sảng khoái đáp ứng người phụ nữ, không thể có nửa điểm do dự, ngươi lúc nào lên đường, bản đại tiểu thư đã thu thập xong, bây giờ liền có thể đi. An Hiểu Hiên từ bên cạnh trong bùi hoa xách ra gã đi nổ một cái bản hạn chế găng tay, lập tức dáng phải đi. Mạc Phàm cũng không có chọc cười một chọc cười tiểu ma nữ này ý nghĩa, vung chun trà xuống đứng lên, hướng mặt trời mọc phương đông địa phương nhìn. Giang Nam đã bố trí xong, cũng là thời điểm đi Nhật Bản, sẽ một hồi đám kia không biết trời cao đất rộng người. Ý niệm đạt tới này, một cổ bàng bạc vô cùng chiến ý từ trên người hắn tách thả ra ra. Bên cạnh, Lam Điệp, An Hiểu Hiên và Tôn Huyền Cơ thân thể run lên, một cổ dòng điện từ trán hướng xuống nhảy lên đi, ngay tức thì đã đến gót chân, mao cốt ngay tức thì bộ dạng sợ hãi. Ba người khác thường nhìn Mạc Phàm, không người nào dám nói gì. Bất quá bao lâu, một xe mô bê mẹ xe đét ben lên chở Mạc Phàm, An Hiểu Hiên, Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc, nhỏ Khương Nguyệt, cùng với Bạch Vô Song, hướng Đông Hải một cái bến tàu chạy đi. Hắn đi ra ngoài nhiều như vậy lần chưa bao giờ mang qua Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đã sớm đặc biệt không hài lòng, nhất là lần này đi Nhật Bản là phải đem Tiểu Tuyết mang về, không có biện pháp chỉ có thể mang theo Tiểu Vũ. Nếu mang theo Tiểu Vũ, ngoài ra hai tên học trò Tiểu Ngọc và nhỏ Khương Nguyệt cũng không thể rơi xuống, cuối cùng chỉ có thể đem Bạch Vô Song vậy mang theo. Bạch Vô Song mặc dù tu luyện không lâu, nhưng là chính là cực âm thân thể, tu vi là Mạc gia sau tới người tu luyện bên trong cao nhất. Không chỉ có mở ra các loại hoa bạch đồng, còn đã đến trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Có nàng ở đây, có thể nhìn cái này ba đứa con nít. Còn như An Hiểu Hiên tiểu ma nữ này, đem Tiểu Vũ ba cái giao cho An Hiểu Hiên, hắn chân thực không yên tâm. Bọn họ có một lần ba người đi trong núi dạo chơi, rõ ràng là một cái thẳng đường núi, chẳng qua là cây nhiều một chút, An Hiểu Hiên lại đi ở phía sau thất lạc ba lần, vẫn là mang theo Bạch Vô Song tốt. Tiểu Vũ ba cái vừa lên xe, liền nằm ở bên cạnh cửa sổ, vẫn nhìn bên ngoài, giống như ba cái không có ra cửa trải qua thành đứa trẻ, không ngừng chỉ cho chó. An Hiểu Hiên chính là mang đồ nghe lỗ thai ngồi ở chỗ ngồi, đầu vặn đến một bên, xem cũng không xem Mạc Phàm, ngày thường bộ kia nhìn cái gì người đàn ông cũng không vừa mắt diễn cảm động trên mặt, thật giống như toàn thiên hạ nam đều thiếu nợ nàng tiền tựa như được. Mạc Phàm cũng không có để ở trong lòng. Tay phải ngón tay lên linh khí hiện lên, trên không trung khắc vẽ lên tới. Chẳng qua là chốc lát, một cái ký hiệu thành hình, hướng xe đang chạy phương hướng bay đi, chớp mắt ở giữa liền biến mất không gặp. Ký hiệu mới vừa bay đi, Mạc Phàm bên cạnh, Bạch Vô Song đôi môi hé mở. Hôm nay Bạch Vô Song màu đen như thác nước tóc buộc thành đuôi ngựa, hoàn mỹ chín đầu mặc trên người trước một kiện màu đen ống tay áo áo đầm, trắng như tuyết mà thon dài hai chân lộ ở bên ngoài. Đặc biệt tú người vóc người quần áo, tuyệt đẹp thuộc nữ khuôn mặt, nở nang dáng vẻ, điềm tĩnh, lạnh nhạt hơi thở, để cho nàng cả người có loại không nói ra được mỹ cảm, giống như là vốn là nên như vậy, hoặc là nói hồn nhiên thiên thành tựa như được. Cho dù là Mạc Phàm đã ngưng tụ thần nguyên, thấy bộ dáng này Bạch Vô Song, ánh mắt cũng sẽ bị hấp dẫn đến. Mạc tiên sinh, chúng ta cái này là muốn đi Đông Hải Cảng vẫn là khu đông sân bay. Bạch Vô Song nhìn xe mô bôm chạy phương hướng, tò mò nói. Nhàn nhạt lan hương, vậy hướng Mạc Phàm thổi tới. Phải đi Nhật Bản có hai loại phương pháp, đi thuyền và ngồi máy bay. Đi thuyền phải đi Đông Hải Cảng và khu đông sân bay, đều ở đây phía đông, tương đối gần Đông Hải địa phương. Đi Đông Hải Cảng. Mạc Phàm nói. Chúng ta muốn ngồi thuyền đi Nhật Bản. Coi là vậy đi. Ngồi thuyền muốn so với ngồi bay yêu cầu thời gian muốn lâu rất nhiều đi. Bạch Vô Thành mày liếu hơi nhăn, không hiểu nói. Ngồi thuyền từ Giang Nam đến Nhật Bản, cần 3 ngày 2 đêm, ngồi máy bay chỉ cần 3 tiếng, thời gian kém quá nhiều. Chúng ta muốn ngồi thuyền, so máy bay còn nhanh hơn. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, thần bí nói. Tiên nhân phủ đệ không biết lúc nào mở ra, nhưng có thể không bỏ sót hắn cũng không muốn bỏ qua, dù sao cũng là kim đan kỳ tu sĩ động phủ, bên trong rất có thể có hắn dùng được đồ. Thời gian vốn là rất chặt, hắn lại làm sao có thể sẽ đem thời gian lãng phí ở trên đường. Bọn họ muốn ngồi thuyền, tự nhiên không thể là thông thường thuyền. So máy bay còn nhanh. Bạch Vô Song Thúy Vũ giống vậy chân mày nhíu lại, đống nhiên nghĩ tới điều gì. Mạc tiên sinh, ngươi nói đúng. Đến lúc ngươi thì biết. Mạc Phàm không có nói phá, cười nói. Bạch Vô Song cũng không hỏi nhiều, vô tình hay hữu ý nhìn Mạc Phàm, trong con ngươi xinh đẹp vẻ phức tạp nhiều lần tránh. Hơn một giờ sau đó, xe mô bôm lái vào Đông Hải Cảng, ngừng ở một cái chỗ trống. Xe mới vừa dừng lại, Mạc Phàm các người còn không có xuống xe, một cái ngả ngớn thanh âm liền từ bên cạnh chuyển tới. Người đẹp, ngươi cũng là đi Nhật Bản sao? Ta ở trên chiếc thuyền này có VIP phòng riêng, có rảnh rỗi buổi tối có thể tới tìm ta nha. Chương 948, Hải Vô Tâm. Nói chuyện chính là một cái hơn 20 tuổi người đàn ông trẻ, cả người giá trị không rẻ tây trang, bản lĩnh cắm ở trong túi, mùi hương trưng bày một cặp kính mát, khẽ hất hàm, coi như trên mặt anh Tuấn, từ đầu đến cuối bắt chước lau một cái ta cười, cho người lấy rất cảm giác không thoải mái. Hắn sau lưng, đứng một cái bộ dáng quản gia người và mấy người hộ vệ. Chàng trai đối diện, hai cái ăn mặc rất khe tua kéo dương hành lý nhỏ người đẹp đang xếp hàng, chờ lên thuyền. Hai cái cô gái đều có 25-26 tuổi, tóc màu hẳn rẻ, một cái nóng thành lớn cuốn, một cái giữ lại tóc ngắn. Nhưng, mỗi một đều có 170 cỡ đó, dung mạo không so được An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song hai cái, nhưng là vóc người cao gầy cùng người mẫu như nhau. Ở dòng người đặc biệt chật chội Đông Hải Cảng quả thật tương đối đưa mắt. Ngươi là ai à? Có phòng riêng VIP rất giỏi lắm sao? Trong đó tóc ngắn người đẹp liếc chàng trai một cái, khinh bỉ nói. Các nàng thường xuyên cùng đi ra ngoài chơi, gặp qua không thiếu như vậy con nhà giàu, tự cho là mình rất giỏi lắm, không phải phòng riêng VIP và biệt thự sang trọng cửa thẻ, chính là vô tình hay hữu ý lộ ra mình xe sang, du thuyền cái gì chìa khóa, khắp nơi bắt chuyện cô gái. Thật ra thì đâu? Những người này phần lớn đều là tên lường gạt, có thể bị ngủ liền sau đó còn phải lấy lại tiền cho những người này. Ta là ai? Chàng trai cười một tiếng. Sau lưng hắn quản gia và đại hán áo đen vậy cười theo. Ở nơi này Đông Hải Cảng không biết chúng ta hải thiếu còn thật không nhiều, các người hẳn là lần đầu tiên ngồi thuyền chứ. Bộ dáng quản gia nhân đạo. Hải thiếu. Hai cô gái đẹp chân mày khẽ nhíu một cái, lộ ra một mảnh vẻ kinh dị. Ngươi là thuyền vương hải gia người. Người đẹp tóc quăn hỏi, trên mặt vẻ cảnh giác thiếu rất nhiều. Ta không chỉ là hải gia người, ta tên chữ còn kêu Hải Vô Tâm. Chàng trai cười nói. Hải Vô Tâm. Hai cô gái đẹp vẻ mặt sững sốt một chút, xem thanh niên ánh mắt nhất thời giống như ở xem Hàn Quốc minh tinh như nhau. Cái này người thanh niên các nàng không nhận biết, nhưng là Hải Vô Tâm các nàng lại biết, thuyền vương hải gia đại thiếu, hải gia thứ nhất thuận vị người thừa kế. Hải gia nắm giữ Giang Nam 60% trở lên tàu vận tải, ở trên quốc tế cũng rất nổi danh, liền liền hải tặc gặp phải hải gia thuyền, cũng biết cho mấy phần mặt mũi, các nàng muốn ngồi chiếc này chuyến đi Nhật buồn thuyền cũng là hải gia dưới cờ. Các nàng vốn lấy làm cho này người thanh niên có thể là hải gia người đã rất giỏi lắm, không nghĩ tới lại là Hải Vô Tâm. Nếu như bị Hải Vô Tâm vừa ý, gả nhập hải gia mà nói, lập tức là giá trị con người bái 100 triệu phu nhân. Hai vị mỹ nữ cũng là đi Nhật Bản đi, trên đường phải đi 3 ngày, bây giờ có thể cân nhắc đến ta VIP phòng riêng tới chứ. Hải Vô Tâm gặp hai cô gái động tâm dáng vẻ, lấy ra một tờ cửa thẻ, đưa đến cái đó người đẹp tóc quăn cao ngất trước ngực. Hai cô gái lộ ra một mảnh vẻ do dự, Hải Vô Tâm phòng riêng bao lớn không nói, đừng nói phòng riêng, đúng chiếc thuyền đều là Hải Vô Tâm. Chỉ cần nhận cái này thẻ phòng, có thể các nàng ít nhất phải thiếu phấn đấu mấy chục năm, chả có thể chẳng qua là cùng nhau cùng Hải Vô Tâm ngủ một giấc mà thôi. Hai nàng vậy không phải là không có cần nha qua như vậy. Hai người nhìn nhau một cái, người đẹp tóc quăn thì phải đưa tay đón thẻ phòng. Nhang tốt à? Hải Vô Tâm chân mày nhíu lại, ánh mắt hướng mới vừa xuống xe Mạc Phàm các người nhìn, trước mắt thông suốt sáng lên, ánh mắt nhất thời đứng thẳng lên. Bất đồng người đẹp tóc quăn nhận lấy thẻ phòng, hắn khỏe miệng hơi cong, thẳng tiếp thu hồi lại. Xin lỗi, trong phòng VIP đã có người. Cái gì? Hai cô gái khẽ nhíu mày, theo Hải Vô Tâm ánh mắt nhìn, ngay tức thì rõ ràng liền Hải Vô Tâm ý nghĩa, sắc mặt nhất thời âm trầm vô cùng. Hải Vô Tâm ánh mắt một mực ở Mạc Phàm một đám người trên mình, xem cũng không xem hai nàng, thẳng hướng Mạc Phàm một đám người đi tới. Hi, hai vị mỹ nữ, rất hân hạnh được biết ngươi. Hải Vô Tâm thật giống như không nhìn thấy Mạc Phàm như nhau, đi tới Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên bên cạnh, hai mắt để dâng quang, nuốt nước miếng nói. Hắn vốn là ở trên thuyền chọn nửa ngày, mới chọn chúng mới vừa rồi hai người đẹp kia. Vốn là dự định ở trên thuyền cùng mới vừa rồi hai người đẹp kia cứ việc chơi chơi, không nghĩ tới lại gặp phải hai cái càng khen. Lần này có được chơi. Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên trong hai người, An Hiểu Hiên tuổi tác không lớn, nhưng không chỉ có vóc người nóng bỏng cùng đã sanh đứa trẻ thuộc nữ như nhau, gương mặt cũng là cực phẩm ở giữa cực phẩm, mới vừa rồi hai người đẹp kia cũng thêm cùng nhau cùng An Hiểu Hiên cũng kém rất nhiều. Hơn nữa, An Hiểu Hiên một mặt vẻ không phục, vừa thấy chính là không tốt thu vào tay chủ, như vậy người đẹp chơi mới kích thích. An Hiểu Hiên như vậy một người vô cùng phẩm cũng được đi, bên cạnh còn có một mỹ phụ Bạch Vô Song. Hán Hải Vô Tâm thân là thuyền vương nhi tử, tự hỏi gặp qua vậy chơi qua không thiếu thục nữ, mỹ phụ, cái đếm tuyệt đối không dưới 3 con số. Mỗi một cái cũng tuyệt đối là để cho vô số điều ti mơ tưởng cầu mong tồn tại, có mấy cái thậm chí là thường xuyên ở trên TV xuất hiện minh tinh. Rõ ràng có lao công, cứng rắn là bị hắn dùng tiền đập lên hắn giường. Nhưng là, những người này cùng Bạch Vô Song vừa so sánh với, hoàn toàn là chỉ một cái thanh lâu ký nữ, một cái là bầu trời tiên tử, Bạch Vô Song chính là cái đó tiên tử. Một cái cay tiểu ma nữ, một cái tiên tử vậy mỹ phụ, nếu như đem hai người mỹ nữ này làm vào hắn trong phòng VIP, dọc theo con đường này thật thoải mái vai vai. Mạc Phàm quét Hải Vô Tâm một cái, bất đồng hắn mở miệng, An Hiểu Hiên liền cắm một miệng. Chúng ta quen biết sao? Hải Vô Tâm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một chút bất mãn. Hắn ngờ tới An Hiểu Hiên không tốt làm, nhưng vậy không nghĩ tới An Hiểu Hiên thẳng như vậy tiếp. Bất quá, hắn khẽ mỉm cười, chân mày liền mở ra. Nếu như dễ được người phụ nữ cũng không có cái gì chuyện đùa, người chơi người khác cũng có thể chơi, muốn chơi liền chơi không dễ dàng tới tay. Vậy ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Hải Vô Tâm. Thuyền vương Hải gia đại thiếu, các người là muốn ngồi thuyền đi Nhật Bản chứ? Hải Vô Tâm cười tủm tỉm nói. Thuyền vương Hải gia. Nghe được mấy chữ này, Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên chân mày nhíu lại, cũng chỉ là khều một cái, liền khôi phục bình thường. Thuyền vương Hải gia mặc dù không phải là Giang Nam gia tộc, nhưng là bởi vì là Giang Nam dựa vào biển, ở Giang Nam cũng có không tiểu nhân danh tiếng. Trước Giang Nam một cái chuyên chở đường thủy công ty cùng thuyền vương Hải gia náo loạn mâu thuẫn, cưỡng ép Hải gia đường thủy. Kết quả Hải gia phái lên bánh xe lớn cấp tàu biển ngừng ở Đông Hải Cảng, miễn cưỡng vây quanh 3 tháng, làm được cái đó chuyên chở đường thủy trực tiếp phá sản. Bây giờ, trên căn bản ở Đông Hải Cảng chạy thuyền, đều là Hải gia. Hải Vô Tâm gặp Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên tựa hồ đối với Hải gia có chút biết rõ, cằm hơi dương lên, lau một cái tự đắc nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Hai vị mỹ nữ, như vậy chúng ta coi như là biết chứ. Hải Vô Tâm cười nói. Bạch Vô Song rửng rưng một tiếng, đi tới Mạc Phàm bên cạnh, thật giống như không có nghe được Hải Vô Tâm nói tựa như được. An Hiểu Hiên cũng chưa có tốt như vậy nóng nảy, liếc Hải Vô Tâm một cái. Sau đó thì sao? Các người lúc này tới, không biết lúc nào mới có thể lên thuyền, nếu chúng ta quen biết, lại không thể để cho ta Hải Vô Tâm bạn ở nơi này chờ, các người cùng ta tới, ta mang các người trực tiếp lên thuyền đi. Hải Vô Tâm trong mắt lóe lên một tia hung ác vẻ, nói. Trước hết để cho An Hiểu Hiên phách lối một hồi, cùng đem các nàng mang theo thuyền, ở rượu trong nước bỏ chút thuốc, đem hai nàng ném lên giường, xem hai người mỹ nữ này có còn hay không như thế thanh cao. Chúng ta phải đi Nhật Bản, nhưng không phải ngồi ngươi chiếc thuyền đi, ngươi bây giờ là không phải có thể cút. An Hiểu Hiên không chút khách khí nói. Nàng những lời này vừa ra miệng, Hải Vô Tâm sắc mặt nhất thời trầm xuống. Chương 949, trả thù. Hắn Hải Vô Tâm là coi trọng An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song, nhưng là cũng không phải là nói có thể để cho hai người cưới đến hắn trên đầu. An Hiểu Hiên một lần nói chuyện không khách khí cũng được đi, hai lần ba lần đối với hắn mắt lạnh lánh ngữ. Nếu như không phải là ở Giang Nam, mà là đến trên biển, hắn nhất định sẽ đem An Hiểu Hiên cho lột sạch, kéo dài tới hải thuyền làm thêm giờ lên, ngay trước mặt của mọi người đem An Hiểu Hiên tại chỗ xử tử. Bất quá, hắn xoa xoa lỗ mũi để lại hỏa khí. Tán gái sao, không chút kiên nhẫn tại sao có thể? Người đẹp này, ngươi có phải hay không bị con bò chập chờn? Theo ta biết ngày hôm nay đi Nhật buồn thuyền bên trong chỉ có chúng ta hải ra cái này một cái thuyền, lại cũng không có thuyền. Nếu quả thật là như vậy, chỉ cần người đẹp này nói cho ta ngươi tên chữ, không có vé thuyền, bản thiếu cũng có thể đem các người mang tới trên thuyền đi, mà lại là ở tốt nhất phòng riêng, như thế nào? Hải Vô Tâm đưa tay nói. Hắn thân là hải gia người thừa kế kế tiếp, vì rèn luyện hắn năng lực, hải gia cố ý đem Đông Hải cảng thuyền vụ giao cho hắn tới xử lý. Hắn làm sao có thể không biết, một ngày có mấy cái thuyền sẽ từ Giang Nam đến Nhật Bản. Nếu như An Hiểu Hiên các nàng không phải ngồi hải gia thuyền, khẳng định bị Đông Hải cảng vùng lân cận thường xuyên qua lại con bò cho lầm. Mấy ngày trước thì có một cái gái đẹp bị con bò lừa không thiếu tiền, là hắn đem cái đó gái đẹp mang theo thuyền. Như vậy sự việc, đã thấy có lạ hay không, ai bảo vẽ thuyền như vậy khẩn trương. An Hiểu Hiên gặp Hải Vô Tâm còn cuốn mãi không bỏ, chân mày hơi chăm chú. Nếu như nàng có nhất người đáng ghét, đó chính là đem Tiểu Tuyết cướp đi Mạc Phàm. Nhưng là nếu như có so Mạc Phàm càng người đáng ghét, tuyệt đối là những cái kia không công việc chính đáng chỉ biết là tán gái con nhà giàu. Trước mắt cái này Hải Vô Tâm chính là một cái. Mặc dù nàng lần đầu tiên thấy Hải Vô Tâm tên chữ nàng tuyệt đối không phải lần thứ nhất nghe được. Người này căn bản không có đã làm chuyện tốt, chơi qua người phụ nữ so nhà bọn họ thuyền đều nhiều hơn. Hơn nữa, trên căn bản chơi xong liền thất lạc, coi như đem người ta bụng cho chơi lớn, vậy cho tới bây giờ không có để ý qua. Hàng năm đều sẽ có mấy cái bụng bự hoặc là không phải bụng bự người phụ nữ từ hải ra bến tàu hoặc là mặc vào nhảy biển tự vận. Hắn không những bỏ mặc không hỏi, còn không để cho những người khác đi quản, sẽ để cho những cái kia nhảy xuống biển cô gái ở hải lý ngâm. Có một ít không biết lội trực tiếp chết chìm ở hải lý không nói, có mấy cái thậm chí bị biển khơi cá mập ăn. Những cái kia cô gái quả thật có chút không từ yêu và xung động, nhưng là Hải Vô Tâm lại là thoát khỏi người phạm vi. Nàng nếu như đối với người như vậy có sắc mặt tốt, vậy nàng thì không phải là An Hiểu Hiên. Người nói xong. Nói xong, người đẹp này suy tính như thế nào? Hải Vô Tâm hỏi. Ta tốt nhất nói gì? An Hiểu Hiên hỏi. Ngươi nói xong, là câu này sao? Hải Vô Tâm chân mày nhíu lại, không hiểu hỏi. Ở đi lên một câu cuối cùng. Ngươi có thể lăn, là cái này sao? Không sai, chính là câu này, ngươi có thể lăn, tốt nhất đừng để cho lão nương thấy ngươi. An Hiểu Hiên lạnh lùng nói. Hải Vô Tâm chân mày hơi chăm chú, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống, hơi híp hai mắt giống như một đầu sói đói lộ ra hung tướng như nhau, loe ánh sáng lạnh lẽo. Hắn đụng phải không thiếu tương đối khó làm được người đẹp, nhưng là giống như An Hiểu Hiên như vậy, biết hắn thân phận còn như thế không khách khí, vẫn là người đầu tiên. Người đẹp này, ngươi chắc chắn không muốn nhận thức bản thiếu, đúng không? Lao nương có cần phải muốn biết ngươi? An Hiểu Hiên liếc Hải Vô Tâm một cái, tức giận. Rất tốt, người đẹp này không muốn nhận thức ta, nhưng bản thiếu muốn tiến hơn một bước làm quen ngươi một chút, đem nàng cho ta mang tới trên thuyền đi. Hải Vô Tâm khoát tay một cái, hướng sau lưng đại hắn nói. Cái này hải cảng đều là bọn họ hải ra, mặc dù không có ở trên biển an toàn, nhưng là hắn dám nói một, cũng không có ai dám ở chỗ này nói hai. An Hiểu Hiên nếu như thế không tán thưởng, hắn vậy không cần phải lại theo An Hiểu Hiên khách khí, chờ hắn đem An Hiểu Hiên mang tới trên thuyền. Cho An Hiểu Hiên đổ mỹ thuốc, trước quan An Hiểu Hiên một đêm, để cho nàng khó chịu một đêm, xem An Hiểu Hiên đến lúc đó miệng có còn hay không cứng như thế. Hắn lời vừa dứt hạ, sau lưng mấy người hộ vệ không chút do dự hướng An Hiểu Hiên đi tới. Mạc Phàm khe như mày, vẻ lạnh lùng từ hắn trong mắt tách thả ra. Hắn để cho các người cút, không có nghe sao. Hả? Hải Vô Tâm trước xem cũng không có xem Mạc Phàm một cái, căn bản không có đem Mạc Phàm coi ra gì. Nghe được Mạc Phàm mà nói, hắn không chỉ có không tức giận, khóe miệng ngược lại vểnh lên. Mạc Phàm cùng An Hiểu Hiên từ trên một chiếc xe xuống, chịu là chung nhau, như vậy thì tốt làm. Hắn khoát tay một cái, mấy người hộ vệ kia lập tức ngừng lại. Thằng nhóc, ngươi cùng người mỹ nữ này quan hệ thế nào, làm sao, muốn là người mỹ nữ này ra mặt sao? Ta là ai ngươi không có tư cách biết, ta cùng nàng quan hệ thế nào vậy cùng ngươi không quan hệ, nàng nói để cho ngươi cút, ngươi liền cho ta cút. Mạc Phàm nói xong lời cuối cùng, thanh âm dương lên. Trong thanh âm thật giống như mang đặc thù lực lượng tựa như được, Mạc Phàm thanh âm vừa rơi xuống, cổ lực lượng này đẩy Hải Vô Tâm các người trực tiếp lui về phía sau 10m nhiều. Trước vậy hai cái bị Hải Vô Tâm trêu đùa hai cô gái đẹp nhất thời sững sốt, mắt đẹp khắc thường nhìn Mạc Phàm. Cái này, Hải Vô Tâm và bên cạnh hắn hộ vệ lại là ngây dại, hai mắt trực câu câu nhìn 10m bên ngoài Mạc Phàm các người, trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kiên kỵ. Đây là pháp thuật. Hải gia có thể bị gọi là Hải Vương, nắm giữ mấy ngàn cái tàu biển và trăm tỷ gia sản, nếu như không có một ít kỳ nhân dị sĩ làm sao có thể thủ được. Bên người hắn quản gia, chính là một cái thuật pháp đại sư. Cái đó quản gia ánh mắt cũng là híp một cái, nhìn Mạc Phàm một cái, sắc mặt đi theo ẩm ẩm biến đổi. Hải thiếu, cái thằng nhóc này không phải người bình thường, không thể chọc. Quản gia tiến tới Hải Vô Tâm bên hai, thấp giọng nói. Hắn mới vừa rồi dùng thần thức dò xét hạ Mạc Phàm tu vi, hắn thần thức cùng châu đất xuống biển như nhau, căn bản không nhìn ra Mạc Phàm sâu cạn. Như vậy, nếu như Mạc Phàm không có sử dụng pháp thuật, có thể Mạc Phàm chẳng qua là người bình thường, không có tu vi. Mạc Phàm một câu nói đem bọn họ đẩy ra 10m, vậy đã nói rõ Mạc Phàm thực lực so hắn mạnh rất nhiều. Không thể chọc. Hải Vô Tâm chân mày vận thành một đoàn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hắn ở tại địa bàn của mình tán gái, bị người cho quấy rối, vẫn còn có không thể chê, thật là làm cho đùa. Bất quá, hắn cũng không có xung động, mà là nhìn một cái xếp hàng rất hàng dài ngũ người lên thuyền, khỏe miệng hơi vểnh lên, cong ra một nụ cười âm lạnh. Ở nơi này chút cao nhân trước mặt xung động là nhất lựa chọn ngu xuẩn, hắn có cái em họ chính là bởi vì là xem thường một cái võ sĩ, bị võ sĩ tại chỗ cắt thành hai nửa. Nhưng là, đối phó những thứ này cái gọi là cao nhân vậy không phải là không có một chút biện pháp. Rất tốt, chúng ta cút, chúng ta đi nhìn. Hắn cũng không quay đầu lại liền hướng du thuyền đi tới. Hải Vô Tâm mới vừa lên thuyền một hồi, liền nghe du thuyền tiếng kèn vang lên, rõ ràng còn có rất nhiều người không có lên thuyền, du thuyền lại hướng trong biển chạy đi. Mấy cái đang lên thuyền người sơ ý một chút, bởi vì là thân thuyền cách bờ, phốc thông mấy tiếng, rơi vào trong nước biển. Trong đám người, một mảnh sao động. Chương 950, bạo lực nghiêng về. Chuyện gì xảy ra, lúc này mới mấy giờ, thuyền tại sao sớm như vậy mở ra. Có hành khách nhìn du thuyền lái đến khoảng cách bên bờ 30m địa phương, giơ lên trong tay vé thuyền, bất mãn nói. Bọn họ xếp hàng lâu như vậy đội, còn chưa lên thuyền, thuyền lại đi. Giờ cho quỷ gì, mau đưa thuyền cập bờ, nếu không ta khiếu nại các người. Một gái ăn mặc tây trang, mang mắt kiếng gọng vàng, đỉnh đầu bị mấy cây lưa thưa tóc che kín chàng trai lạnh lùng nói. Bến tàu cạnh, một mảnh huyên náo. Chẳng qua là chốc lát, một cái thanh âm thông qua loa liền từ trên du thuyền chuyển tới. Các vị, bởi vì du khách trong có người khuynh hướng bạo lực, hơn nữa nên người khuynh hướng bạo lực còn cưỡng bắt hai vị phái nữ hành khách, vì các vị an toàn dậy gặp, du thuyền chỉ có thể tạm thời rời đi bến tàu, cùng người khuynh hướng bạo lực rời đi. Vậy hai vị nữ hành khách lên du thuyền sau đó, chúng ta sẽ an bài các vị lên thuyền, cho nên xin các vị thông cảm. Cái thanh âm này chuyển tới, hai cái bì đĩnh từ du thuyền vừa lái đi ra, đem rơi vào trong biển du khách vớt lên, đưa đến trên du thuyền mặt. Người khuynh hướng bạo lực. Không ít người chính là khẽ nhíu mày, khó chịu hướng trong đám người quét tới. Đặc biệt xui, gặp phải một người khuynh hướng bạo lực. Có người mắng. Bọn họ phần nhiều là thật vất vả góp cái thời gian, liên lụy người khác đi ra ngoài chơi, kết quả bởi vì là một cái người khuynh hướng bạo lực thuyền chạy. Phải đợi tới khi nào? Có người hướng du thuyền hét. Không một hồi nữa, thanh âm liền lần nữa từ trên du thuyền truyền tới. Chúng ta cũng là du khách nghĩ an toàn, chỉ cần người khuynh hướng bạo lực vừa rời đi, hai người đẹp kia an toàn lên thuyền, du thuyền thì sẽ cập bờ. Ngoài ra, người khuynh hướng bạo lực vậy không hợp sức công kích người bình thường, cho nên xin mọi người không nên quá lo lắng, chúng ta đã kêu cảnh sát. Một đoạn không đầu không đuôi, thật giống như thật sự là du khách nghĩ an toàn tựa như. Cùng cảnh sát tới, thức ăn cũng đều nguội, người khuynh hướng bạo lực là ai, nói cho ta giúp ngươi đem hắn đuổi đi. Một cái ăn mặc tay ngắn, lộ viên cuộn bền chắc cánh tay chàng trai không nhịn được nói. Bỏ mặc cái này người khuynh hướng bạo lực có thể hay không đối với người bình thường động thủ, coi như động thủ cũng phải có bản lĩnh này mới được. Hắn nhưng mà tán đả lực sĩ thể thao xuất thân, người bình thường chừng 10 cái đều không phải là hắn đối thủ, há sẽ sợ một cái gì người khuynh hướng bạo lực. Đối phó người như vậy, hắn một cái tay là đủ rồi. Không sai, nói cho chúng ta, người khuynh hướng bạo lực là ai, chúng ta đem hắn đuổi đi. Có người nói theo. Có người mở cái này đầu, không ít người rối rít đứng dậy, muốn thanh trừ cái này người khuynh hướng bạo lực. Vốn là xếp hàng liền xếp hàng thiền, vừa vặn cầm cái này người khuynh hướng bạo lực chút giận một chút. Trên du thuyền, Hải Vô Tâm khỏe miệng hơi cong, cười đắc ý. Hắn là không đối phó được Mạc Phàm, vậy hãy để cho những người bình thường này đối phó Mạc Phàm. Nơi này có nhiều như vậy nóng nảy, người ngu xuẩn, Mạc Phàm coi như biết pháp thuật, còn dám từng bước đem bọn họ giết hết. Đừng nói giết hết, coi như giết chết một cái trong đó, Mạc Phàm sẽ chờ lòng tổ hoặc là những thứ khác một ít tổ chức đuổi bắt đi. Mạc Phàm không dám giết, chỉ có thể đem An Hiểu Hiên và Bạch Vô Song đưa lên thuyền. Thiếu gia, như vậy không tốt lắm đâu. Hải Vô Tâm bên cạnh, cái đó quản gia nhíu mày nói. Như vậy quả thật có thể ép đi Mạc Phàm, hơn nữa để cho Mạc Phàm ngồi sao thuyền, nhưng là vậy hoàn toàn đắc tội một cái thuật pháp cao thủ. Chẳng qua là hai cái gái đẹp mà thôi, chân thực không phải cử chỉ sáng suốt, vạn nhất đá gậy sắt, coi như hắn là Hải Vô Tâm cũng không dùng. Dẫu sao nơi này là Giang Nam, không phải bọn họ hải ra địa bàn. Đi ra trước, Hải Vương liền nói cho hắn không nên để cho Hải Vô Tâm ở Giang Nam gây chuyện. Không tốt lắm, ta cảm thấy không có so với cái này tốt. Hải Vô Tâm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn còn không có tán gái sao phản bị đánh thời điểm, lần này cũng không thể ngoại lệ. Hắn cười hướng bên cạnh khoát tay một cái đó thuyền trưởng cầm loa lại kêu cùng nhau. Người khuynh hướng bạo lực là một cái không tới 20 tuổi chàng trai. Bên cạnh có 3 đứa bé và 2 cái phái nữ du khách, mời mọi người nhất thiết phải. Một khi cái này người thanh niên rời đi bến tàu, vậy 2 cái phái nữ hành khách lên thuyền, du thuyền liền sẽ cập bờ. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, không ít người ánh mắt rất nhanh rơi vào Mạc Phàm cùng trên người. Mạc Phàm các người còn không có xếp hàng, cũng không ở trong đám người, đặc thù bị miêu tả rõ ràng như vậy, chân thực quá dễ dàng bị nhận ra. Thấy Mạc Phàm mấy người, không ít người khẽ nhíu mày. Bọn họ vậy không phải người ngu, há sẽ không nhìn ra, khẳng định không phải cái gì người khuynh hướng bạo lực. Rõ ràng là trên thuyền có người không muốn để cho ai tới thuyền, lại không tiện ra mặt ngăn cản, liền chơi điểm chủng loại làm nhục Mạc Phàm các người. Hơn nữa, mới vừa rồi Hải Vô Tâm nhảy hí An Hiểu Hiên bị Mạc Phàm quát lui, không ít người cũng là thấy được. Bất quá, mới vừa rồi cảnh tượng, cũng không phải là tất cả mọi người đều thấy ở trong mắt. Thằng nhóc, ngươi chính là cái đó người khuynh hướng bạo lực, để cho hai nàng lên thuyền, ngươi cho ta cút. Một cái trong đó mặt lạnh người đàn ông vạm vỡ lạnh lùng nói, bên trong đều là ra lệnh khí. Trung quanh, không thiếu những người khác vậy một mặt hung tướng, bất thiện nhìn Mạc Phàm. Bỏ mặc Mạc Phàm rốt cuộc có phải hay không có bạo lực nghiêng về, một cái nhóc con chế mãi bọn họ mấy trăm người lên thuyền, cái này lại không được. Xe mô bai hôn cạnh, An Hiểu Hiên tức giận quả đấm cầm cốt két vang dội. Cái này Hải Vô Tâm thật đúng là quá vô sỉ, lại cầm một đám người bình thường làm vũ khí, sớm biết cũng không nên để cho Hải Vô Tâm hồi trên thuyền, trực tiếp đem hắn ném vào hải lý, vậy không có nhiều như vậy sự việc. Ta đi dạy bảo hắn. An Hiểu Hiên cắn răng nói. Không cần. Mạc Phàm chân mày chẳng qua là hơi nhíu lạnh nhạt nói. Nhưng mà, An Hiểu Hiên chân mày dương lên. Đầu óc mơ hồ. Bất kể là Hải Vô Tâm vẫn là những người bình thường này đối với Mạc Phàm mà nói cũng không coi vào đâu. nhưng là Mạc Phàm tổng sẽ không cần ra tay, đem những người bình thường này cho thu thập hết chứ. Mạc Phàm không có giải thích, nhìn một cái đó mặt lạnh người đàn ông vạm vỡ. Ngươi nói ta? Không phải nói ngươi nói ai, thằng bùi lời, cút nhanh lên. Lên tiếng trước chàng trai kia vẫn không nói gì, một cái diễm trang nồng lao, mặt đầy đầy dầu, trên cằm còn dài hơn nốt ruồi đen mập to lớn mụ chân mày dương lên, chỉ Mạc Phàm hét. Mắng Mạc Phàm, bà mập tựa hồ còn chưa hài lòng, khắc nghiệt ánh mắt rơi vào Bạch Vô Song và An Hiểu Hiên trên hai người. Còn nữa, vậy hai đứa nhỏ cô nương, ta cùng ngươi nói, chớ bị loại này thằng bùi đời dọa sợ, loại này thằng bùi đời ta thấy cũng nhiều, cũng sẽ uy hiếp một chút, thật ra thì cái gì cũng làm không được, ngươi cho hắn đem dao, hắn cũng không dám đem ngươi như thế nào, chờ hắn đem các người chơi chán, không phải để cho các người đi ra ngoài bán cho hắn kiếm tiền, các người hai cái nếu là không muốn đi làm gà, liền nhanh chóng lên thuyền. Người Mỹ phụ này vừa mở miệng, An Hiểu Hiên rốt cuộc không nhịn được. Ngươi mới đi làm gà, cả nhà ngươi đều là gà, ta đi ngươi tê cay cái gà, bà mập, ta khuyên ngươi cho bản đại tiểu thư lập tức biến mất, nếu không bản đại tiểu thư cắt lấy trên mình ngươi gầy thịt nuôi cá. An Hiểu Hiên cũng không để ý mình hình tượng, mắt đẹp phun lửa, vô cùng phẫn nộ hét. Tàn bạo ánh mắt, hù được Tiểu Vũ, Tiểu Ngọc ba người đều sợ ngây người. Ca, Hiên Hiên tỷ, thật là dọa người. Hồi lâu, Tiểu Vũ kéo kéo Mạc Phàm quần áo nói. Mạc Phàm sờ một cái Tiểu Vũ đầu, một cái tay đặt ở An Hiểu Hiên trên bả vai. An Hiểu Hiên theo bản năng run một cái vai, nhưng là Mạc Phàm tay chân thực quá động, nàng run hai cái cũng không có run một chút động. Ngươi đừng cản ta tới. An Hiểu Hiên không nhịn được nói. Vốn là nín mấy ngày lửa, đến hải cảng cạnh lại gặp phải những người này, nàng sớm liền không nhịn được. Ngươi hù được các nàng ba cái, chờ một chút có lúc để cho ngươi phát tiết, bây giờ ta tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. An Hiểu Hiên nghi ngờ nhìn Mạc Phàm một cái, vậy nhận ra được mình thất thố, bĩu môi lui đến phía sau. Các người ba cái nhớ, đối phó người cặn bã chính là muốn tàn nhẫn. An Hiểu Hiên cùng Tiểu Vũ ba người an bài nói. Ba người cái hiểu cái không, nhưng gật đầu gật đầu. Mạc Phàm cười một tiếng, không có nói gì, ánh mắt lạnh lùng rơi hướng tất cả mọi người tại chỗ trên mình. Không có linh khí chập chờn, nhưng là chung quanh biển phong đống nhiên căng thẳng, ngừng lại.